Này thanh ba mẹ, lệnh Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều kích động lên trăm miệng một lời đáp ứng, ai? Đặc biệt là Vạn Vân, bắt lấy Đàm một đợt tay, nước mắt cũng không biết là chuyện như thế nào, rào rạt rơi xuống. Nếu không có năm đó cái kia người xấu đổi chính mình thân sinh nhi tử, bọn họ nơi nào sẽ cùng hắn phân biệt như vậy nhiều năm. Diệp Bảo Sơn cũng là đỏ vành mắt, chính mình hài tử tới khi nào đều là tốt, đáng tiếc hiện tại mặc dù là tương nhận, về sau bọn họ nơi nào dễ dàng như vậy sẽ cùng hài tử lập tức trở nên thân mật khăng khít. Đàm một đợt dùng sức hồi nắm bọn họ tay, đồng thời nói khách khí nói, ta về sau sẽ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ đối xử tử tế đệ đệ cùng muội muội. Hảo, hảo. Hai tử, ngươi hảo hảo vội chính ngươi sự tình liền hảo, chúng ta. Nói đều thật xinh đẹp, kỳ thật hai trong lòng đều minh bạch, luận khởi chân tình thật cảm cũng không có như vậy thâm hậu. Diệp Tiến Đằng lôi kéo Âu Dương Chăn đứng dậy đứng ở bên cạnh bàn, đối mặt Đàm Chí Võ bọn họ mấy cái chờ mong ánh mắt, hoàn mỹ môi hình nhấp thành một cái tuyến. Từ hôm nay gặp mặt về sau, hắn liền biết sẽ có chính thức tương nhận thay đổi xưng hô kia một khắc, nhìn cái bàn kia một bên Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nắm Đàm một đợt tay khóc khóc không thành tiếng, hắn trong lòng lại toan lại sáp, có chút khổ sở. Cảm tình là phức tạp, đôi khi sẽ siêu việt huyết thống quan hệ, cha mẹ đối hắn nhiều năm như vậy không tệ, cho nên làm hắn lập tức từ trong lòng hoàn toàn tiếp thu Đàm ra người, kỳ thật không phải dễ dàng như vậy. Âu Dương Chăn thấy hắn trầm mặc, nàng có thể cảm nhận được hắn phức tạp tâm tình, lặng lẽ đụng vào một chút hắn tay nhắc nhở. Diệp Tiến Đằng nhanh chóng bắt được Âu Dương Chăn tay, tựa hồ nàng mềm mại ấm áp tay nhỏ có thể mang cho hắn vô cùng lực lượng. Diệp Tiến Đằng lúc này mới nhất nhất kêu ra hẳn là kêu xưng hô, Âu Dương Chăn cũng theo sát sau đó, hắn gọi là gì nàng liền đi theo gọi là gì. Hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử. Đàm Chí Võ kích động lão lệ tung hành, hắn tử vừa thấy mặt, liền kỳ vọng từ hài tử trong miệng nghe được kia thanh ra ra, hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện, nhìn như vậy ưu tú hài tử, hắn đối Trung Hiểu Nam hận ý càng sâu, nếu không có nàng nhân ghét thành hận đổi hài tử, hắn tin tưởng tôn tử ở nhà mình lớn lên, nhất định sẽ không ăn như vậy nhiều khổ, đồng thời cũng sẽ đã chịu thực tốt hun đúc cùng giáo dục. Đàm Tuệ Thừa cùng Đàm Tuệ Lam cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, từ trước Đàm một đợt không nên thân, bọn họ bởi vì nhị ca hy sinh nhị tẩu cũng không dễ dàng duyên cớ, luôn là đáng thương hài tử, nghị thiên vị giữ gìn hắn, làm hài tử ở lao gia tử nghiêm khắc quản giáo hạ có thể thở dốc. Lại không nghĩ, tới rồi hiện giờ tuổi này, thế nhưng kinh nghiệm bản thân cháu trai không phải chính mình thân cháu trai sự tình. Ứng Cẩm khóc đến khóc không thành tiếng, bọn nhỏ càng là vân đạm phong khinh gọi người, nàng càng cảm thấy hay náy muốn chết. Phàm là nàng xem người chuẩn một chút, có phải hay không sớm một chút có thể phát hiện Trung Hiểu Nam ác độc dụng tâm. Phàm là nàng kiên cường một ít, có phải hay không ở trượng phu chết trận xa trường tin tức truyền đến khi, có thể cắn răng chịu đựng không điên rớt, theo hài tử trưởng thành, đương mẫu thân cũng có thể sớm cho kịp phát hiện hài tử bất đồng, sớm cho kịp tìm kiếm đến thân sinh nhi tử. Cũng sẽ không ở qua ba mươi mấy năm sau, mới cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện hắn tồn tại. Chương 1391 sửa tên. Ứng Sa Thịnh trấn an vô muội muội bởi vì khóc thút thít kích thích bả vai, hai tử nhận chúng ta là chuyện tốt, ngươi hẳn là cười, đừng khóc. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng thập phần phức tạp, Đàm một đợt từ nhỏ xem như ở nhà bọn họ lớn lên, nhưng bởi vì bọn họ hai vợ chồng công tác cũng dị thường bận rộn, bị phân đông một cái tây một cái tham dự tổ quốc xây dựng, thậm chí chính mình hài tử cũng là bị bảo mẫu nhìn, nơi nào sẽ có thời gian đi quản hắn. Khi đó, nhìn đến hài tử lớn lên không quá đẹp, cũng chỉ tưởng bởi vì muội muội mang thai trong lúc cảm xúc dao động đại không vui, cho nên hài tử mới có thể không có chọn hai vợ chồng ưu điểm trường, về sau trưởng thành có lẽ nảy nở thì tốt rồi. Hơn nữa Đàm Tuệ Tân là mắt một mí, cho nên bọn họ không có hoài nghi quá Đàm một đợt sẽ không phải Đàm ra hài tử. Ứng Cẩm minh bạch nhị ca nói chính là đối, như vậy tốt sự tình, nàng không thể lâm vào đến hối hận tự trách cảm xúc khó có thể tự kiềm chế, đặc biệt nàng còn cùng người khác bất đồng, một cái không cẩn thận thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt phát bệnh. Đúng vậy, ta không khóc. Ứng Cẩm dùng khăn tay lau chùi đôi mắt cùng gương mặt, động tình bắt được đứng cách nàng gần nhất Âu Dương Chăn tay, ôn nhu hỏi, hài tử A, ta có thể kêu ngươi Chăn Chăn sao? Đương nhiên có thể. Âu Dương Chăn xoay người nói ngọt đáp ứng. Nhìn con dâu cặp kia chân thành thanh triệt đôi mắt, Ứng Cẩm muốn mở miệng nói chuyện, lại nhịn không được nghẹn nào, nếu Tuệ Tân tồn tại nói nên thật tốt, bọn họ nhi tử thực ưu tú, con dâu cũng là ngàn dặm mới tìm được một hảo cô nương. Vẫn là Ứng Sa Thịnh thấy thế cùng Âu Dương Chăn nói, các ngươi bà ngoại thân thể không tốt lắm, bằng không nói, nàng cũng rất muốn đi theo cùng nhau lại đây, còn có các ngươi đại cứu, quá chút thiên, hắn sẽ xin nghỉ lại đây. Hảo A, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Diệp Tiến Đằng bị Đàm Chí Võ cùng Đàm Tuệ Thừa vây ở một chỗ nói chuyện. Đàm Chí Võ đầy mặt hồng quang nói, ta là như thế này suy xét, gần chúng ta hai nhà trong lén lút tương nhận còn chưa đủ, ta tưởng mang lên mấy bản, cùng đông đảo ông bạn già cùng kinh đô bên này thân cận người tuyên bố một chút tìm được rồi thân tôn tử, đồng thời, nguyên lai dưỡng ở nhà tôn tử cũng sẽ không không nhận. Hết thể dựa theo ngài an bài tới liền có thể. Đối với hắn cái này đề nghị, Diệp Tiến Đằng không có khả năng đưa ra dị nghị, nếu đã tương nhận, như vậy ở kinh đô bên này khẳng định muốn tuyên bố một chút. Đàm Chí Võ vô vô Diệp Tiến Đằng cánh tay, hảo hài tử, cảm ơn ngươi. Hắn trong lòng tràn ngập cảm kích hài tử có thể không trách tội bọn họ, như thế thuận lợi nhanh chóng tiếp nhận rồi. Đàm Tuệ Lam ở bên lau lau đôi mắt, nàng cá tính kỳ thật rất kiên cường, dễ dàng cũng sẽ không rớt nước mắt. Nhưng giờ này khắc này như vậy bầu không khí thật sự làm nàng đại chịu cảm nhiễm. Khâu Kế Phàm nhìn tương nhận cảm động trường hợp, hắn khỏe mắt cũng nháy mắt đã ướt nước. Bởi vì chính mình thiết thân trải qua, hắn lập tức nghĩ tới Tân Bách Phong, nhịn không được sẽ đi tưởng, khi nào bọn họ cũng có thể như vậy thuận lợi tương nhận đâu. Sinh thời sẽ có như vậy một ngày sao? Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhìn như vậy làm người thổn thức trường hợp. Hai người cũng vành mắt tưởng đỏ nhìn phía chính mình nữ nhi con rể. Không biết nhà bọn họ rốt cuộc là bị cái gì nguyền rủa, bọn nhỏ đều là không ở bên người lớn lên vận mệnh. May mắn Tiến Đằng cùng Tân Bách Phong gặp được đều là thực tốt người nhà dưỡng dục thành nhân, chỉ có nữ nhi đáng thương nhất, quán thượng an ra như vậy ý xấu người. Lúc này, người phục vụ gõ cửa tiến vào, từng đạo mạo nhiệt khí mỹ vị thức ăn thượng bàn. Đàm Chí Võ theo sau kích động tuyên bố, về sau Diệp Tiến Đằng sửa tên kêu Đàm Nhất Sâm, một sâm, về sau Gia Gia đã kêu người tên này. Tốt, Gia Gia. Đàm Nhất Sâm thống khoái đồng ý. Chương 1392 trái lương tâm. Đang ngồi đã biết đến người, đương nhiên không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng ý kiến. Âu Dương Duy bọn họ cũng không biết Đàm gia cấp con rể khởi tên là cái này, còn tán dương tên dễ nghe hơn nữa ngụ ý không tồi. Chỉ có Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bỗng nhiên nghe được sắc mặt hơi hơi thay đổi, nói thật trong lòng thật sự rất hụt hẫng, chính mình dưỡng 30 nhiều năm nhi tử, kêu hơn 30 năm Diệp Tiến Đằng, hiện tại trong một đêm sửa tên đổi họ. Không thể không nói, đột nhiên làm người có chút không quá thích ứng. Âu Dương Chăn ở cái bàn phía dưới cầm mẫu thân tay, thò lại gần nhỏ giọng nói cho nàng, Diệp Tiến Đằng tân tên là nàng cấp khởi. Khâu Thi Vận vừa nghe là nữ nhi khởi tên, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Cười nhạt nhéo nhéo Âu Dương Chăn mu bàn tay, cảm khái vợ chồng son thật đúng là ân ái có thêm, liền sẽ cùng với tuổi già tên đều từ nàng tới khởi. Đủ để chứng minh con rể đối nữ nhi yêu thích trình độ có bao nhiêu sâu. Bất quá, nàng nhìn ra Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân sắc mặt khó coi, cho nên cũng không hảo biểu lộ ra tới quá mức cao hứng vui sướng. Đàm một đợt cũng theo sát sau đó lập tức tuyên bố, hắn tuy rằng sửa họ Diệp, nhưng là còn gọi một đợt. Đồng thời còn dò hỏi Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ý kiến, ba, mẹ, ta tin tưởng các ngươi sẽ không phản đối ta kêu tên này đi. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói ra, thân sinh cha mẹ chẳng sợ trong lòng có ý kiến, làm cho đại gia hỏa trên mặt cũng sẽ không nói cái gì, trừ phi bọn họ không để bụng hắn. Diệp gia bọn họ này bối phạm tiến tự, đệ đệ gia con cái đặt tên cũng đều là như thế, tới rồi hắn nơi này ra tới cái biến số. Diệp Bảo Sơn minh bạch, hai tử cũng đích xác có hắn khổ chung, về sau còn muốn nơi trốn dựa vào Đàm gia, một khi Đàm gia người đối hắn không giống nhau, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn cùng hắn hôn nhân, thậm chí nhân sinh, bởi vậy tình thế bức người không thể không cùng Đàm gia bảo trì chặt chẽ liên hệ. Diệp Bảo Sơn đương phụ thân không thể không cho hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại cho hắn kéo cẳng, cho nên hắn chỉ có thể đem nha cắn hướng trong bụng nuốt. Diệp Bảo Sơn trong lòng lại không thoải mái. Hắn cũng trái lương tâm bài trừ một mặt cười, như thế nào sẽ phản đối. Tên này dễ nghe, dễ nghe. Vạn Vân thấy Diệp Bảo Sơn một câu phản đối nói cũng chưa nói ra tới, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói, chỉ cần hai tử nhận bọn họ kêu tên là gì đều có thể. Diệp Nhất Ba, ân, tên này dễ nghe. Đàm Chí Võ nâng chén sang sảng cười nói, ta xem không bằng vì chúng ta đoàn tụ, cộng đồng nâng chén uống một cái. Mọi người sôi nổi tùy theo đứng dậy cầm lấy trước mặt cái ly, chạm cốc uống một hớp lớn. Lúc sau đại gia sau khi ngồi xuống, nhiều chút thân thiện, thiếu một ít mới lạ, uống rượu dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện. Âu Dương Duy bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ uống bạch thủy, mặt khác nam nhân rộng mở uống. Rượu thứ này, kỳ thật thực kỳ diệu, tâm tình tốt thời điểm, làm uống không say, tâm tình không tốt thời điểm, chẳng sợ chút ít uống xong, có lẽ đều sẽ say rượu. Đang ngồi người, muốn nói tâm tình nhất không tốt, còn thuộc Diệp Nhất Ba cùng Diệp Bảo Sơn hai cha con. Bất quá Diệp Nhất Ba vì ở Đàm Chí Võ bọn họ trước mặt hảo hảo biểu hiện, hắn uống thực rụt rè. Diệp Bảo Sơn liền không được, hắn đối mặt người khác kính rượu không hảo chống đẩy, lại thiệt tình muốn uống, hai ly rượu trắng xuống bụng, đầu lưỡi đã là có chút phát ngạnh, đôi mắt đăm đăm, nhưng hắn vẫn như cũ ở cạnh mạnh. Vạn Vân giờ phút này đặc biệt hiểu bạn giả tâm tình, nàng một câu oán trách trách cứ nói cũng chưa nói, tùy ý hắn uống cái thông khoái, nói cái thông khoái. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, đại gia ăn uống không sai biệt lắm, liền muốn chuẩn bị rời đi tiệm cơm. Đang lúc bọn họ nối đuôi nhau mà ra, hướng tới bên ngoài đi đến thời điểm, cùng mới vừa vào tiệm đoàn người, đánh một cái đối mặt. Vài người, trong đó có nhận thức Đàm Lao Gia Tử. Chương 1393 một định truyền đạt. Đồng Lao Gia Tử nhi tử Đồng Vệ Quốc, nhìn thấy cùng phụ thân quan hệ đặc biệt thiết sứ Đàm Chí Võ mang theo Đàm gia mọi người, hô hô kéo lôi đi ở bên nhau. Diệp Tiến Đằng cũng thế nhưng có mặt, có chút mờ mịt cùng kinh ngạc tiến lên chào hỏi, Đàm Thúc. Ngài đến đây lúc nào kinh đô? Khoảng thời gian trước, bởi vì chính mình nhi tử kết hôn, vài vị lao nhân mới có thể tề tụ kinh đô. Hắn sau lại nghe nói Đàm Thúc rời đi, mới qua bao lâu, như thế nào lại tới? Hơn nữa lần này con của hắn nữ nhi cũng lại đây, thật làm hắn có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nếu gặp người quen, Đàm Chí Võ vừa vặn cùng lao đồng đầu nhi tử nói một tiếng, ta hôm nay vừa đến. Ngươi về nhà cùng phụ thân ngươi nói một tiếng, hai ngày về sau buổi tối, ta làm ông chủ, thỉnh các ngươi ở chỗ này ăn cơm. Ân, yên tâm đi, Đàm Thúc, ta nhất định chuyển đạt. Đồng Vệ Quốc thống khoái đáp ứng rồi, hắn lại cùng Đàm Tuệ thừa hàn huyên hai câu. Trong lúc, hắn ánh mắt ở này đó người trên mặt lặng lẽ sẽ qua, Diệp Tiến Đằng bên cạnh kia đối lao phu thê, một tá mắt là có thể nhìn ra là dân quê, phỏng chừng là Diệp cha mẹ. Còn có mặt khác một ít người liền không biết là người nào. Làm hắn để ý chính là, Đàm Lao Gia Tử bọn họ đôi mắt tựa hồ có hồng quá, hắn trong lòng tức khắc có so đo, những người này ghé vào cùng nhau, chỉ sợ cũng không phải bởi vì Đàm Thúc tôn tử ở Diệp Tiến Đằng thủ hạ, hắn mới mở tiệc khoản đãi một phen. Tựa hồ có khác tình huống. Địa điểm không đúng, đồng vệ dân tự nhiên sẽ không lập tức dò hỏi tới cùng, một hai phải đối phương lập tức nói minh ngọn nguồn. Đàm Chí Võ bọn họ ra tiệm cơm sau đại môn, đại gia phân tán lên xe, tam chiếc xe lập tức rời đi. Khâu Kế Phàm mang theo Âu Dương Duy bọn họ về nhà, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn còn có Diệp Nhất Ba lái xe đem Đàm Chí Võ bọn họ đưa về nhà khách. Diệp Nhất Ba nghĩ nghĩ, hắn tuy rằng rất muốn cùng ra ra bọn họ thân cận, nhưng cuối cùng vẫn là lái xe cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ đi trở về Âu Dương Chăn trong nhà. Quả nhiên! Đàm Chí Võ đối Diệp Nhất Ba cách làm rất là vừa lòng. Người tới khi nào đều phải trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng hắn thân sinh cha mẹ không có dưỡng dục quá hắn một ngày, nhưng là hiện tại nếu đã thương nhận, hắn nên nắm chặt thời gian nhiều theo chân bọn họ tiếp xúc, cảm tình loại đồ vật này, tuy không có nhanh như vậy liền lập tức trở nên thâm hậu, nhưng ít ra muốn tiếp xúc muốn kết giao mới có thể càng ngày càng thâm. Khâu Thi Vận vì Diệp Nhất Ba an bài phòng, ở Diệp Bảo Sơn bọn họ phòng đối diện, để bọn họ có thể phương tiện liên lạc cảm tình. Trở về tới phòng, nàng mới cùng Âu Dương Duy nói lên con rể tân tên là Nữ Nhi Khởi. Âu Dương Duy buông chén trà, ôn hòa cười, hai đứa nhỏ cảm tình hảo a, này đó chúng ta liền mặc kệ. Ta xem Đàm gia lão gia tử còn có Nữ Nhi thân bà không phải không hảo ở chung người, đặc biệt còn có kia phân ấy nấy tâm lý tồn tại về sau, bọn họ ở chung lên, hẳn là sẽ giảm rất nhiều mâu thuẫn. Bọn họ nữ nhi cũng không phải từ nhỏ ở nhà lớn lên, cho nên phi thường có thể lý giải cùng cảm nhận được Đàm gia mọi người hiện tại mưu trí lịch trình. Khâu Thi Vận phô trên giường chăn, nàng cũng tán đồng Lao Âu nói, là, ta phía trước còn có chút lo lắng, sợ trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình, bà thông gia tính tình sẽ có chút cố chấp có chút cổ quái, thông qua ăn chầu này cơm xem ra vẫn là khá tốt một người. Về sau có thể hảo hảo ở chung. đối chúng ta mọi người đều hảo. Đương mẫu thân có thể không nhọc lòng nữ nhi sự tình sao? Nàng từ biết được con rể mới là lão tướng quân Tôn Tử khi, liền ẩn ẩn lo lắng sợ nhân ra cạnh cửa quá cao, về sau nữ nhi sẽ chịu ủy khuất. Trước mắt xem ra, nàng thật đúng là có điểm buồn lo vô cớ. Chương 1394 ta liền thích người cái này giọng. Âu Dương chăn trong phòng, nàng cùng Đàm Nhất Sâm rửa mặt qua đi, nằm trong ổ chăn cũng không có lập tức ngủ, mà là đang nói chuyện thiên. Âu Dương chăn một chút vuốt ve Đàm Nhất Sâm rắn chắc cánh tay, còn đối hôm nay buổi tối này bữa cơm cảm khái rất nhiều. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành tương nhận, tên của ngươi cũng sửa lại, về sau liền không thể kêu ngươi Tiến Đằng, muốn kêu ngươi Một Sâm. Đàm Nhất Sâm cũng là uống lên một chút rượu, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, hắn khi thân thượng tiền, để sát vào Âu Dương chăn bên thai bỡn cợt nói, tên này là ngươi cho ta khởi, hẳn là sẽ thực mau thích đứng mới đúng. Âu Dương chăn khẽ vuốt hắn kiên nghị cảm, đắc ý nói, ta có thể thực mau thích đứng à, bất quá ban ngày khi còn gọi ngươi Tiến Đằng, buổi tối liền phải kêu ngươi Một Sâm, tổng cảm thấy tới rồi bên miệng, còn nếu muốn tưởng tượng lại nói. Cái gì đều là một cái thói quen, nàng vừa mới trở về thời điểm muốn kêu hắn, theo bản năng mở miệng, chính là nói Tiến Đằng. Đàm Nhất Sâm đôi mắt ám ám, ở vượng hoàng ánh đèn hạ, phiếm sóng nước lấp loáng, không bằng ngươi kêu ta hảo ca ca. Đi ngươi. Âu Dương chăn tức khắc xấu hổ và giận dữ dị thường. Hắn tổng hội lại như vậy thời điểm bức bách nàng kêu tỉ như hảo ca ca linh tinh, hiện tại bỗng nhiên nhắc tới tựa hồ đều có điểm phản xạ có điều kiện, trước mắt lập tức hiện lên như vậy hình ảnh. Hai người nhỏ giọng cười đùa trong chốc lát, Âu Dương chăn thuận miệng nhắc tới, ta xem ba thật uống nhiều quá, xuống xe liền phun ra. Ân, Đàm Nhất Sâm khẽ vuốt nàng phía sau lưng, uống nhiều quá, tâm tình không tốt. Hắn nhìn ra phụ thân tâm tình phức tạp, nhưng là ở bản tiệc thượng, có chút lời nói. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi khuyên bảo. Âu Dương chăn khinh thanh tế ngữ phát biểu ý nghĩ của chính mình, ta cảm giác, hắn khẳng định đối Diệp Nhất Ba tên sự tình có chút để ý, nhưng là lại bị đặt tại nơi đó không dễ làm mặt nói phản đối. Kỳ thật đứng ở Diệp Nhất Ba góc độ, hắn tưởng tiếp tục kêu tên này, kỳ thật cũng không gì đáng trách, nhưng là ba khẳng định là muốn cho viết tiến ra phả thời điểm, tên trung gian mang tiến tự. Ai đều minh bạch, vì cái gì Diệp Nhất Ba cho dù sửa họ Diệp, hắn cũng vẫn như cũ giữ lại cái này một đợt tên, rất lớn trình độ thượng là vì lấy lòng ra ra, đồng thời một bộ phận nhỏ, có lẽ cũng cùng chính hắn nhiều năm như vậy tới kêu thói quen tên này có quan hệ. Diệp Nhất Ba đưa ra, Diệp Bảo Sơn cũng đồng ý, ai cũng không có khả năng nói cái gì nữa, Âu Dương chăn thực mau rời đi đề tài, ngươi nói, ra ra hai ngày về sau muốn mở tiệc mời khách, có phải hay không thực mau? Tân Lợi An bọn họ cũng sẽ biết. Hẳn là sẽ. Đàm Nhất Sâm nghe bên người người truyền đến đạm nhiên hương thơm, tâm viên ý mã bắt tay từ nàng phía dưới và táo chui đi vào. Âu Dương chăn lại nháy mắt tới hứng thú, nghĩ tới Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn nếu biết người thân thế đã xảy ra thay đổi, ruột còn không được hối thanh. Đặt ở người bình thường trên người, tuyệt đối sẽ hối hận đã chết. Lấy Âu Dương chăn đối Lưu Ngạn Mẫn một chút hiểu biết, nàng hộp máu đều không phải không có khả năng. Đàm Nhất Sâm không thích chính mình tức phụ nhi tại đây một khắc nhắc tới Lưu Ngạn Mẫn người kia, hắn khí phách đáp lại, nàng như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thật sự muốn nói lên, hắn còn muốn cảm kích nàng lúc trước vứt bỏ, làm hắn có tìm được chân ái cơ hội. Âu Dương chăn bị hắn lấy lòng tới rồi, nàng nhỏ giọng cười khanh khách. Ta liền thích ngươi cái này giọng. Ân. Kia cái này giọng có thích hay không? Đàm Nhất Sâm cười xấu xa tay khẩu cùng sử dụng khởi xướng tiến công. Chán ghét. Âu Dương chăn hờn dỗi đồng thời, nàng áo trên, nháy mắt rời đi thân thể của nàng. Đàm Nhất Sâm mặt mày mang cười hôn lên nàng hồng nhuận môi, hai người thực mau nóng bỏng hôn tới rồi cùng nhau, đêm dài từ từ, thân mật đại chiến kéo ra màn tre. Chương 1395 là ta thân tôn tử. Đồng vệ quốc cùng bằng hữu qua loa ăn cơm xong về sau, lập tức vội vã đi phụ thân ra. Đồng lao ra tử số tuổi lớn, nghỉ ngơi tương đối sớm. Đồng vệ quốc đến thời điểm, hắn đang chuẩn bị cởi quần áo nằm xuống nghỉ ngơi. Đã trễ thế này, ngươi lại đây làm cái gì? Đồng vệ quốc không có uống nhiều ít rượu, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ có thể thấy được là uống qua rượu bộ dáng. Hắn biết lao gia tử không thích hắn uống rượu, cho nên không dám uống nhiều, đặc biệt hắn trong lòng còn nhớ Đàm Chí võ sự. Ba, ta đi ra ngoài ăn cơm đụng tới ta Đàm thúc, nhà bọn họ nhi tử nữ nhi cũng đi theo cùng nhau lại đây. cùng Diệp Tiến Đằng còn có người nhà của hắn ăn cơm, hắn gặp được ta về sau, làm ta chuyển cáo ngươi, hai ngày về sau muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta ăn cơm. Đồng lao gia tử mày nhíu lại, lao gia hỏa này, đang làm cái gì tên tuổi? Hắn không phải là tưởng đem tiểu Diệp đào đi thôi. Lần trước hắn tôn tử kết hôn, lão Đàm liền rất kỳ quái. Nghe thuộc hạ người ta nói, hắn một chút xe lửa liền đối Diệp Tiến Đằng thực cảm thấy hứng thú. Sau lại bởi vì hắn tôn tử ở nơi đó, hắn tiệc cưới còn không có kết thúc liền thẳng đến nơi dừng chân, còn ở nơi đó ngây người chút thiên. Những người khác hắn đều khả năng có thương lượng, nhưng là tiểu Diệp tuyệt đối không được, đây là hắn phi thường coi trọng một viên manh tướng. Lúc trước kia ai muốn người hắn đều thực không muốn, nhưng là suy xét đã có chút đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi, cho nên mới để cho người khác tự mình hỏi tiểu Diệp chính mình ý tứ. Kết quả quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau, như vậy nhiệt tình yêu thương quân lữ kiếp sống người, sẽ không dễ dàng như vậy bỏ được cởi trên người này thân quân trang. Đồng vệ quốc cảm thấy không giống, nếu là đào người nói, sẽ không thông qua lão gia tử, hơn nữa cũng không đến mức thỉnh Diệp Tiến Đằng người nhà ăn cơm, biểu tình cũng giống như có chút quái quái. Hẳn là sẽ không, ta coi kia ý tứ, tựa hồ có khác cẩn tình, không bằng ngày mai ngài gọi điện thoại hỏi một câu. Hảo, ta đã biết, ngươi nhanh lên về nhà đi. Đồng lao gia tử không muốn ở lâu hắn, trực tiếp đem người đuổi đi. Chờ đồng vệ quốc đi rồi, đồng lao gia tử nhìn xem thời gian, gạt ra đi một hồi điện thoại. Hắn tính tình cấp, nhưng đợi không được ngày mai. Nhi tử ở tiệm cơm gặp được lão Đàm, phỏng chừng lúc này hắn cũng không thể ngủ. Đồng lao gia tử lường trước không kém, Đàm Chí Võ tối nay kích động cao hứng, nơi nào có thể ngủ được đâu. Hắn chính một mặt uống nước trà, một mặt vui dạo dực cân nhắc mở tiệc chiêu đái đều thỉnh người nào tham dự. Hai người thông thượng điện thoại, đồng lao gia tử nói thẳng không cố kỵ, ta nghe ta nhi tử nói gặp được ngươi, ngươi có ý tứ gì à? Lão Đàm, ngươi như thế nào sẽ cùng chúng ta tiểu Diệp ở bên nhau ăn cơm? Đàm Chí Võ trong giọng nói gặp nạn giấu cao hứng. Hắn nói dơ nói, ta tưởng cùng hắn ăn cơm, liền cùng hắn ăn cơm, ngươi lão già này còn có ý kiến không thành. Ta có ý kiến làm sao vậy? Đừng quên ngươi hiện tại ở ai địa giới thượng, đây là kinh đô quân khu, không phải các ngươi quân khu. Ta nói cho ngươi à, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đánh hắn chủ ý, ta là nói cái gì cũng sẽ không tha người. Đàm Chí Võ hắc hắc cười, nhìn ngươi kia keo kiệt kẻo kiết hình dáng, ta nếu thật sự muốn hắn nói. Chỉ sợ ngươi lão đồng đầu nói không tính. Ta nghe lời này hương vị không đúng a, chạy nhanh cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hai ngày về sau còn muốn thỉnh ăn cơm, ngươi muốn làm gì? Đồng lao gia tử giác ra tới vị không đúng rồi, hắn nghe ra Đàm Chí Võ định liệu trước. Đàm Chí Võ cũng không gạt hắn, vốn dĩ hắn tưởng sửa sang lại một chút nhân viên danh sách, ngày mai lại từng cái thông chi, nếu lao đồng đầu như vậy tính nôn nóng, đều không thể qua đêm. Như vậy hắn cũng liền trước nói cho hắn biết được, Diệp Tiến Đằng là ta thân tôn tử, hiện tại đã cùng ta tương nhận. Đồng lao gia tử ở trong điện thoại thiếu chút nữa không trực tiếp bạo thô khẩu, tình huống như thế nào a? Như thế nào biến thành ngươi thân tôn tử đâu? Kia Đàm một đợt. Chương 1396 mở tiệc. Đàm Chí Võ kiên nhẫn cùng hắn đại khái nói sự tình trải qua, nghe đồng lao gia tử là trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời lại đối Diệp Tiến Đằng này phân tao ngộ có chút đồng tình. Nếu không phải bị người đổi thân phận, Diệp Tiến Đằng từ nhỏ ở Đàm gia lớn lên nói, như vậy quân sự năng lực cùng nghiệp vụ trình độ sẽ càng thêm lịch thiên. Ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này là cái trời sinh tướng tài, rõ ràng là sinh ra nông gia lại khác hẳn với thường nhân ưu tú, làm nửa ngày là các ngươi Đàm gia huyết mạch, lao Đàm à, hai ta so nhi tử lực lượng ngang nhau, đến tôn tử này đồng lứa nhi, ta là hoàn toàn bị thua. Nghĩ đến chính mình cái kia không quá thành dụng cụ tôn tử, lão đồng đầu có chút buồn bực. Nguyên lai hắn còn ở trong tối chê cười quá Đàm Chí Võ có một cái Đàm một đợt như vậy tôn tử, hiện tại thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển, làm nửa ngày nhân ra chân chính tôn tử, là ở chính mình khu trực thuộc nội tỏa sáng rực rỡ đồng thời bị hắn để ở trong lòng nhân vật trọng yếu. Đàm Chí Võ hắc hắc cười, nơi nào, ta cũng là nhặt tiện nghi, vẫn là ngươi bồi dưỡng hảo. Hắn cùng lão đồng đầu mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, hai người so tới so lui, kỳ thật hai cũng không có quá thật sự, đơn giản là đấu đấu việc vui. Đồng lao gia tử cũng cười, lời này còn tính xuôi thai. Hai ngày sau, cơm chiều thời gian, vẫn là ngày đó Âu Dương chăn bọn họ ăn cơm tiệm cơm, Đàm Chí Võ mở tiệc. Trong đó một bàn, tất cả đều là có thể chạy tới một ít lão bằng hữu, dư lại mấy bàn, trừ bỏ chính bọn họ người nhà bên ngoài, đều là kinh đô quân khu có uy tín danh dự nhân vật. Đại gia tới rồi về sau, biết được Diệp Tiến Đằng mới là Đàm lão tướng quân thân tôn tử, sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng đồng thời lại kinh ngạc đến cực điểm. Một cái quân khu, đặc biệt giống Diệp Tiến Đằng như vậy ưu tú xuất sắc, tưởng không biết đều khó. Kết quả nhân ra làm nửa ngày, là Đàm Chí Võ thân tôn tử, Đàm Tuệ thừa thân cháu trai, thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đàm Chí Võ trịnh trọng chuyện lạ cùng đại gia giới thiệu chính mình thân tôn tử cùng với cháu dâu, đồng thời còn tuyên bố tân sửa tên gọi Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm phi thường đạm nhiên, tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng chú ý hắn đối tân thân phận không có quá lớn cảm giác, mặc kệ ai ngờ cái gì, hắn còn sẽ làm chính hắn. Âu Dương Chân liền ở Đàm Nhất Sâm bên cạnh, đối mặt mọi người đánh giá ánh mắt, nàng trong lòng vẫn là có như vậy một tiểu đâu đâu khăn trương, nhưng thực mau đã bị Đàm Nhất Sâm một cái ôn nhu ánh mắt trấn an tới rồi. Phụ thân Âu Dương Duy bọn họ hôm nay cũng không có lại đây, nếu không có Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ ở nói, có lẽ cũng liền thăm dự, rốt cuộc cái này trường hợp không có gì ghê gớm, nhưng là bởi vì Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân không nghĩ tới, bọn họ cũng không hảo đem hai người bọn họ đơn độc ném ở nhà mà qua tới dự tiệc. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đánh tâm nhãn không nghĩ tham dự hôm nay trường hợp, bọn họ sẽ cảm thấy hết sức không được tự nhiên, bởi vì căn bản không phải cái này giai tầng người, bọn họ chịu không nổi người khác đánh giá xem thường ánh mắt, cũng không nghĩ làm đại gia bởi vì nhìn đến bọn họ nghèo kiết hủ lầu, xem thường cái nào hài tử, mặc kệ là Diệp Nhất Ba cũng hảo, vẫn là Đàm Nhất Sâm, đều là bọn họ hài tử. Đàm Chí Võ không có nặng bên này nhẹ bên kia, theo sau lại lập tức thanh minh. Về sau Diệp Nhất Ba vẫn sẽ là chính mình tôn tử. Diệp Nhất Ba duy trì mặt ngoài ý cười, kỳ thật trong lòng sông cuộn biển gầm khó chịu. Cho dù ra ra nói rõ ràng, về sau còn sẽ giống như trước như vậy đối hắn cũng đem hắn trở thành chính mình tôn tử, nhưng hắn trong lòng làm sao không rõ, có một số việc không phải chính là không phải. Đàm gia cũng hảo, ứng gia cũng thế, không còn có ai sẽ giống như trước như vậy đối hắn, rốt cuộc hắn theo chân bọn họ không có huyết thống quan hệ. Chỉ có mấy năm nay cảm tình tồn tại. Cảm tình loại đồ vật này thực huyền diệu, hắn lại điều tới rồi bên này, không thường lui tới, chậm rãi cũng liền phai nhạt. Chương 1397 chuyến khắp. Yến hội bắt đầu, Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Chí Võ Diệp Nhất Ba ngồi ở lao tướng quân kia một bàn. Âu Dương Chân tắc đi tìm bà ứng cẩm cùng nàng ngồi ở cùng nhau, ngồi cùng bàn trừ bỏ Đàm Tuệ Lam bên ngoài, còn có một ít nữ quyến, trong đó có đồng lão gia tử gia con dâu cháu dâu. Đàm Chí Võ đêm nay dị thường cao hứng, trên mặt tươi cười không có biến mất quá, hắn vô cùng tự hào vui mừng cấp tôn tử giới thiệu chính mình một ít lao bằng hưu. Đàm Nhất Sâm trí nhớ siêu quần, trên cơ bản gặp qua người hắn đều sẽ nhớ kỹ, huống chi tới lại là quân giới vang dội nhân vật, rất nhiều người hắn đều gặp qua hoặc nghe nói qua. Đại gia sôi nổi khen ngợi Đàm Nhất Sâm tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đồng thời cơ hồ tất cả mọi người hâm mộ Đàm Chí Võ hảo vận. Có một vị như vậy năng lực siêu quần tôn tử, cho dù bị nhân tâm tư ác độc đổi tới rồi nông ra, cũng không có che giấu trụ hắn mũi nhọn. Xem ra có câu nói là đúng, là vàng, đến nơi nào đều sẽ sáng lên. Đồng lao gia tử trong nhà tới không ít người, nhi tử tôn tử cơ hồ đều trình diện. Hắn cố ý cấp Đàm Nhất Sâm dẫn tiến bọn họ, mặc kệ từ trước có hay không đã gặp mặt, hiện tại đều phải một lần nữa làm một chút giới thiệu. Đồng lao gia tử tôn tử đồng nghiệp khang đối Đàm Nhất Sâm là chịu phục, hiện tại hai nhà lại là thế giao, tự nhiên tưởng hảo hảo đi lại lui tới. Bên cạnh kia một bàn thượng, ứng cẩm quan tâm hỏi ngồi ở bên cạnh Âu Dương Chân thích ăn cái gì, Âu Dương Chân thoải mái hào phong nói cho bà chính mình khẩu vị, đồng thời cũng hỏi nàng khẩu vị. Ứng cẩm biết Âu Dương Chân nấu ăn làm ăn ngon, nàng thấp giọng cười nói, Chân Chân, khi nào có thể lại nếm thử thủ nghệ của ngươi thì tốt rồi. Nàng nghe công công không ngừng một lần nói qua, ở nhi tử trong nhà kia bữa cơm ăn cỡ nào mỹ vị, cỡ nào vui vẻ. Mở tiệc chiêu đãi phía trước, bọn họ liền đi qua Âu Dương Chân trong nhà làm khách, là con dâu cùng bà thông gia chuẩn bị đồ ăn, ăn qua về sau đích xác ăn ngon. Thực mau liền có thể ăn đến nhà, chờ cuối tuần ta hồi nơi dừng chân, đến lúc đó xem ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho các ngươi ăn. Âu Dương Chân biết trận này mở tiệc chiêu đãi qua đi. Trừ bỏ Đàm Tuệ thừa bọn họ bởi vì công tác phải rời khỏi về sau, ra ra cùng bà sẽ lưu lại đãi một đoạn thời gian. Trường đãi khẳng định không thể ngốc tại kinh đô, bọn họ tính toán đi theo Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Nhất Ba cùng nhau trở lại nơi dừng chân đi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng tính toán cùng qua đi nhìn xem, thật vất vả lại đây một chuyến, thuận tiện cũng trông thấy Diệp Tiến Lan hai vợ chồng. Nhiều người như vậy tất cả đều trở về nơi dừng chân, nàng bởi vì trường học còn có khóa, không thể lập tức đi theo cùng nhau trở về, chỉ có thể chờ đến cuối tuần thời điểm qua đi. Ngày đó bọn họ đi trong nhà làm khách, còn phân biệt đưa cho nàng một phần quý trọng lễ gặp mặt, bà còn vì mẫu thân cùng Vạn Vân chuẩn bị lễ vật, cho nên nàng rất muốn tìm cơ hội cũng lấy lòng thích hợp lễ vật còn trở về. Hảo nha, ta thực chờ mong đâu. Ứng Cẩm rất thích chính mình con dâu, hai người ở chung chi gian, bất đồng với cùng Nhậm Tuyết Thuần luôn có khoảng cách cảm, cũng không biết vì cái gì, nàng chỉ cần cùng Âu Dương Chân ở bên nhau nói chuyện, liền cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng tự tại, tuy rằng trong lòng cũng sẽ có chút cố kỵ, lo lắng câu nào nói không đúng rồi, chọc đến hài tử không cao hứng, nhưng là trước mắt tới giảng. Chuyện như vậy còn không có phát sinh. Âu Dương Chân đối Ứng Cẩm quan cảm cũng thực hảo, tuy rằng cái này bà đã từng bởi vì chịu qua trọng thương hồ đồ quá mấy năm, nhưng là khôi phục hảo về sau, hiện tại là một cái tính cách ôn nhu người, hơn nữa có lẽ là bởi vì ấy nấy đi, rất nhiều thời điểm đều mang theo thật cẩn thận. Này cơm chiêu cáo thiên hạ cơm qua đi, Đàm Lao tướng quân thân tôn tử thế nhưng là Diệp Tiến Đằng tin tức. Giống như gió lốc giống nhau ngày hôm sau liền truyền khắp kinh đô quân khu thậm chí mặt khác mấy cái quân khu. Làm đồng vệ quốc lão bộ hạ, lại cùng Diệp Tiến Đằng là cùng cái sư, Tân Lợi An cũng thực mau cũng biết chuyện này. Chương 1398 nghẹn khuất buồn bực muốn chết. Tân Lợi An quả thực không thể tin được, Diệp Tiến Đằng sẽ là Đàm lão tướng quân tôn tử. Nhưng là đã ồn ào huyên náo truyền khắp quân giới sự, chứng minh giả không được. Tâm tình của hắn kỳ thật thực phức tạp. Diệp Tiến Đằng đã đủ cường hãn, hiện tại lại có Đàm gia thêm vào, hắn về sau sẽ đi càng thêm xuôi gió xuôi nước tiền đồ vô lượng. Này đó đều là hắn hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Đồng thời, hắn tương đối chú ý Lưu Ngạn Mẫn biết sau phản ứng. Bởi vì lúc trước không thể không nói, nàng hẳn là nhìn chúng chính mình so Diệp Tiến Đằng điều kiện hảo, mới có thể quang Diệp Tiến Đằng. Nói cách khác nàng không có lý do gì vứt bỏ tuổi trẻ anh Tuấn Diệp Tiến Đằng. Theo hắn một cái đã chết tức phụ lại mang theo đứa con trai lão nam nhân. Đáng tiếc người định không bằng trời định, ai cũng lường trước không đến Diệp Tiến Đằng thân thế sẽ có như vậy xoay ngược lại một ngày. Lưu Ngạn Mẫn thân ở bộ đội bệnh viện, đối quân khu một chút sự tình tin tức cũng man linh thông. Nàng tuy rằng đã sớm biết Diệp Tiến Đằng là Đàm lão tướng quân tôn tử sự tình, nhưng là lại không có nghĩ đến bọn họ xác định về sau tương nhận tốc độ nhanh như vậy. Hoàn toàn đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nàng phía trước thừa dịp sinh bệnh, chính khuyên bảo Tân Lợi An không bằng thừa dịp Tân Bách Phong là sinh nhật, tìm tới Âu Dương Chân cứu cứu thăm dự, đến lúc đó hỗ trợ khuyên bảo, Âu Dương Chân cùng với bọn họ người nhà khẳng định sẽ thừa này phân tình, về sau chờ Diệp Tiến Đằng thân thế tuân ra tới, có việc cầu đến hắn trên đầu thời điểm, không sợ hắn không hỗ trợ, đáng tiếc chung quy chậm nửa nhịp. Lưu Ngạn Mẫn chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ Âu Dương Chân sở hưởng thụ đến sở hữu. Phàm là nàng có chút trước chiêm tính đều sẽ không sai quá, nàng liền hối hận muốn hụt máu. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, hết thể đều không thể nghịch, nàng chỉ có thể nghĩ như thế nào lợi dụng Tân Bách Phong cùng Âu Dương Chân quan hệ, vì chính mình, vì Tân Lợi An tranh thủ lớn nhất ích lợi. Nàng lý trí nói cho nàng nghĩ như vậy mới là chính xác, trong lòng lại vẫn cứ nghẹn khuất buồn bực muốn chết, nếu không phải không nghĩ về nhà đối mặt phiền nhân bà. Nàng thật muốn thừa dịp thân thể khó chịu hoa ở nhà không đi làm. Mở tiệc chiêu đãi qua đi, Đàm Tuệ thừa bọn họ bởi vì công tác nguyên nhân lập tức rời đi, Đàm Nhất Sâm bọn họ cũng mang theo Đàm Chí Võ Ứng Cẩm cùng với Diệp Bảo Sơn vợ chồng cùng nhau đi trở về nơi dừng chân. Tới rồi nơi dừng chân, mọi người đều đã tương nhận không hảo lại ở tại nhà khách, Đàm Nhất Sâm mời mấy người toàn trụ hắn trong nhà. Đối này, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm tự nhiên không có dị nghị, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lại đưa ra muốn đi nữ nhi gia trụ. Đàm Nhất Sâm lý giải cha mẹ một ít ý tưởng, hắn cũng không có ngăn đón, vừa lúc muội muội Diệp Tiến Lan trong nhà có địa phương, bọn họ có lẽ ở nơi đó có thể ở lại tương đối thư thái đi. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm cũng cùng Đàm Nhất Sâm suy xét giống nhau, cho nên bọn họ nhường nhường, lúc sau cũng không có phi làm cho bọn họ cùng ở không thể. Ứng Cẩm lần đầu tiên đi vào nhi tử trong nhà làm khách, nàng bị an bài ở dưới lầu cư trú. Đàm Chí Võ cùng Đàm Nhất Sâm ở tại trên lầu, Diệp Tiến Đạt lúc ấy trụ kia trương giường đơn còn ở, Đàm Chí Võ thực kiên quyết yêu cầu liền ở tại cái kia phòng. Đàm Nhất Sâm an bài hảo bọn họ, liền lập tức đi trở về văn phòng, rời đi mấy ngày nay đọng lại rất nhiều công sự muốn làm. Ứng Cẩm Trát thượng tạp dề bắt đầu thu thập nhà ở, quét tước vệ sinh. Đàm Chí Võ chắp tay sau lưng lầu trên lầu dưới nhìn một vòng, phát hiện tôn tử bọn họ cuộc sống gia đình quá đến vẫn là thực dễ chịu, gia cụ A các loại đồ vật đều đầy đủ mọi thứ, nhưng là đồ điện kém một chút, trừ bỏ phòng bếp cái kia nồi cơm điện không còn có gia dụng đồ điện, cho nên hắn trực tiếp làm cảnh vệ viên đi làm, cấp tôn tử ra đem tivi, tủ lạnh, máy giặt đều mau chóng an bài hảo. Đàm Chí Võ cùng cảnh vệ viên nói chuyện thời điểm, Ứng Cẩm đang ở phòng bếp thu thập, chờ nàng ra tới thời điểm, cảnh vệ viên đã ra cửa rời đi. Chương 1399 tiền trảm hậu tấu. Đương Ứng Cẩm biết được lao gia tử phải cho nhi tử ra mua đồ điện, nàng có chút lo lắng lao gia tử như vậy tự chủ trương, có thể hay không chọc đến nhi tử bọn họ không vui. Nàng cùng công công nhiều năm như vậy, quan hệ vẫn luôn tình cùng cha con, cho nên tới rồi lúc này có nói cái gì nàng cũng liền nói thẳng. Ba, ngài tưởng cấp hải tử mua mấy thứ này là hảo ý, nhưng là có phải hay không tốt nhất hỏi một chút bọn họ về sau ở. Ứng Cẩm lo lắng nhất chính là vừa mới cùng bọn nhỏ tương nhận, ở không thông qua bọn họ cho phép dưới tình huống liền mua này mua kia, có thể hay không khiến cho bọn nhỏ phản cảm. Nàng nhìn ra được mặc kệ là nhi tử vẫn là con dâu, đều là cái loại này phi thường độc lập tự mình cố gắng người. Đàm Chí Võ cũng không có không cao hứng, hắn kiên nhẫn cùng nàng giải thích, Ứng Cẩm A, ta dám đánh với ngươi đánh cuộc, nếu là hỏi qua hải tử đâu, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý làm ta cấp mua, cho nên dứt khoát tới cái tiền trảm hậu tấu, chờ đồ vật đã trở lại, đặt ở trong phòng, bọn họ xem ở ta lão nhân lớn như vậy số tuổi phân thượng, cũng không có khả năng dọn ra đi đúng không? Hơn nữa một đợt lúc trước kết hôn về sau mấy thứ này ta đều cho hắn dự bị, tới rồi ta thân tôn tử nơi này, ta cũng không thể kém bọn họ a. Đàm Chí Võ phi thường rõ ràng, hắn nếu chào hỏi qua, đồ điện liền mua không được, cho nên hắn muốn tới cái xuất kỳ bất ý, hơn nữa hắn nói cũng thật là lời từ đáy lòng, dựa vào cái gì cấp một đợt mua này mua kia, lộng một cái 4 điểm tệ, tới rồi chính mình tôn tử nơi này lại cái gì đều không có, hắn nếu hiện tại liền đưa tiền nói, bọn nhỏ không thể muốn, nhưng là hắn có thể đường con cứu quốc mua đồ vật. Ứng Cẩm cũng lộ ra nhợt nhạt ý cười, ba, ngài nói có đạo lý. Nàng có thể lý giải công công bức thiết muốn nhiều phương diện bồi thường tâm tình, kỳ thật hai người ý tưởng là giống nhau. Đàm Chí Võ đứng lên, sang sảng cười, nhìn xem ta lão nhân đều có thể làm điểm cái gì, ta cũng giúp ngươi duỗi bắt tay, tới rồi chính mình tôn tử trong nhà, không thể làm ăn cơm không làm việc. Ứng Cẩm vội xua tay cự tuyệt, ba, ngài lão mau nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay đều mệt muốn chết rồi, kỳ thật cũng không có gì nhưng làm. Ta xem một sâm bọn họ ngày thường thu thập thực sạch sẽ, chẳng qua mấy ngày không có trở về, trong nhà các nơi rơi xuống một tầng phù hôi mà thôi. Bên kia Đàm Nhất Sâm về tới văn phòng, đang ở xử lý công sự, Quách Thịnh Lượng tươi cười đầy mặt gõ cửa vào được. Đàm lao ra tử mở tiệc chiêu đãi, tuy rằng hắn không có đi, nhưng là bọn họ nhất hào đi qua, trở về sau liền nghe nói trong yến hội đủ loại, hắn tự đáy lòng mà thế Đàm Nhất Sâm cảm thấy cao hứng. Chính mình, cái này thiết anh em, rốt cuộc trở về tới rồi thuộc về hắn vị trí thượng. Hiện tại muốn kêu ngươi Đàm Lữ đi. Đàm Nhất Sâm cười liếc Quách Thắng Lượng liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Quách Thịnh Lượng cào cào cái hót, hát hát cười, cảm giác thế nào? Có phải hay không có loại lập tức đi lên đỉnh cao nhân sinh cảm giác? Ta cùng ngươi nói à, ngươi đến mời chúng ta này giúp huynh đệ ăn cơm, phía dưới người đều kêu la, lúc này đây cần thiết muốn đại thỉnh một lần. Đàm Nhất Sâm thông khoái đáp ứng, không thành vấn đề, vãn chút thời điểm nhà ăn thấy. Còn không phải là thỉnh ăn cơm sao? Thỉnh ăn nhiều ít đều có thể. Quách Thịnh Lượng bĩu môi, ai ăn canteen A, chúng ta đều muốn ăn ngươi tức phụ nhi tay nghề. Nói tới đây, hắn phản xạ có điều kiện còn nuốt một ngụm nước miếng. Vậy các ngươi đến chờ, ta tức phụ nhi muốn thứ 7 buổi tối mới có thể trở về. Nhắc tới tức phụ Âu Dương Trăn. Đàm Nhất Sâm toàn bộ mặt bộ đường cong đều nhu hòa xuống dưới. Chờ a, chúng ta có thể chờ. Quách Thịnh Lượng nghịch ngợm hướng hắn chớp mắt đôi mắt, ngươi hiện tại súng bắn chim đổi pháo, ngươi tức phụ nhi có phải hay không đối với ngươi càng tốt? Càng ôn nhu tiểu ý đi. Chương 1400 không mệt. Lăn một bên nhi đi. Đàm Nhất Sâm cự tuyệt trả lời vấn đề này, hắn tức phụ cũng không phải người như vậy, cũng không có bởi vì thân phận của hắn biến hóa, ở thái độ thượng phát sinh biến hóa. Quách Thịnh Lượng cũng chính là khai câu vui đùa, hắn biết hai người phu thê cảm tình hảo, không có khả năng bởi vì này đó hiện thực đồ vật biến hóa mà phát sinh thay đổi. Bất quá hắn còn phải nói, Âu Dương Chân cùng nàng người nhà thật là tuệ nhãn thức châu A, cũng không có bởi vì nguyên lai Đàm Nhất Sâm xuất thân nông gia mà xem thường hắn, hoặc là phản đối hôn sự này, cho nên nói hiện tại bọn họ sở được hưởng hết thể cũng là bọn họ nên được. Quách Thịnh Lượng lại bắt quái hỏi, các ngươi hiện tại thân phận trở về vị trí cũ, vị kia về sau còn có thể tại này ngốc trường sao? Nếu là hắn nói, đổi một chỗ có lẽ sẽ tốt một chút, đại khắp nơi nơi này cả ngày muốn cùng Đàm Nhất Sâm đối mặt không nói, mặt khác Diệp Nhất Ba trước sau thuộc về là một cái kẻ tới sau, nhân tế quan hệ khẩn trương nơi trốn không hợp nhau, bởi vì Diệp Nhất Ba ngạo khí độc đoán, rất nhiều phía dưới người không phải thực phục hắn, hiện tại hắn từ lao tướng quân tôn tử biến trở về nông gia con cháu, hơn nữa lại là cùng Đàm Nhất Sâm trao đổi thân phận, cho nên rất nhiều người từ trong lòng đối hắn, càng là thân thiện không đứng dậy. Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi hắn, ta như thế nào sẽ biết? Đàm Nhất Sâm đối Diệp Nhất Ba rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn ở hoặc là đi, đều ở chính hắn. Trong văn phòng Diệp Nhất Ba, mặt ngoài là ở viết đồ vật, trong lòng đích xác đang ở buồn rầu suy xét kế tiếp muốn hay không điều đi vấn đề này. Hắn điều đến nơi đây thời gian cũng không trường, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, hiện tại nói hối hận đã là chậm, hắn cũng không nghĩ lại đi quay đầu. Chính là hắn muốn đi đối mặt ta, hắn không ngừng muốn đối mặt ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy Đàm Nhất Sâm, còn muốn đối mặt thủ hạ toàn bộ đoàn quan quân cùng quảng đại bọn quan binh. Hắn không cần đoán, đều biết đại gia là nghĩ như thế nào, nguyên lai hắn là hàng không đến nơi đây, đích xác cao điệu một ít, rất nhiều người đều đang chờ xem hắn chê cười, hiện tại bang kỷ một chút, thật sự ở trên người hắn ra tới một cái chê cười, rất nhiều người ngầm khẳng định đều ở mừng rỡ như điên lại bắt quái xem hắn bước tiếp theo nên làm như thế nào. Diệp Nhất Ba phiền não xoa xoa phát trương cái chán, đợi lát nữa còn muốn bất thời giờ đi xem thân sinh cha mẹ, mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài công phu vẫn phải làm, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bị đưa về Diệp Tiến Lan ra về sau, hai vợ chồng già liền thúc giục nữ nhi trở về đi làm, bọn họ chờ nữ nhi đi rồi, hai người ngồi ở vừa mới thiêu nóng hổi trên giường đất đối diện không nói gì, cơ hồ đồng thời thở dài. Lần trước tới vẫn là đi trụ lao đại gia tiểu nhị lâu, lần này lại đây lại trụ vào nữ nhi ra nhà trệt, các loại tư vị chỉ có lẫn nhau trong lòng biết. Nhưng đối mặt khí chàng cường đại Đàm Chí Võ, bọn họ làm không được mặt không đổi sắc cùng hắn chung sống cùng cái dưới mái hiên, đặc biệt hiện tại tương nhận qua đi, ai trong lòng đều có biến hóa. Lão nhân, chúng ta cũng đừng thở ngắn than dài, làm cho bọn nhỏ trước mặt đều vui vẻ điểm. Vạn Vân nhìn mới ngắn ngủn mấy ngày, tóc lại trắng rất nhiều Diệp Bảo Sơn, minh bạch hắn trong lòng buồn khổ, vội khuyên hắn. Diệp Bảo Sơn cuốn yên cuốn động tác một đốn, hắn đôi mắt đỏ lên hướng Vạn Vân nói, hảo, ta không thở dài, như bây giờ kỳ thật cũng không có gì không tốt, lao đại nhận thân cũng vẫn là nhà chúng ta người, sẽ không không hiếu thuận, thân sinh nhi tử cũng nhận trở về. Đàm gia kia lão gia tử nói qua sẽ hảo hảo cảm tạ chúng ta, lại phải cho ta xây nhà lại phải cho đạt tử an bài công tác. Thay đổi góc độ ngẫm lại, tính gộp cả hai phía chúng ta không mệt. Vạn Vân lặng lặng nghe Diệp Bảo Sơn lại nhảy nói, nàng trong lòng minh bạch, nói đúng không mệt, nhưng bọn hắn muốn lo lắng cùng đối mặt sự tình quá nhiều. Chương 1401 khổ mà không nói nên lời. Diệp Nhất Ba thực mau tới Diệp Tiến Lan trong nhà một chuyến, hắn tới thời điểm không co không tay, xách theo một ít ăn uống. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân còn không có như thế nào cùng hắn đơn độc ở chung quá. Mấy ngày hôm trước bên người luôn có người, hiện tại rốt cuộc một nhà ba người có thể hảo hảo trò chuyện. Vạn Vân hỏi Diệp Nhất Ba mấy năm nay trải qua, đồng thời còn đối hắn tức phụ cùng nhạc gia thập phần cảm thấy hứng thú. Diệp Nhất Ba đúng sự thật kể ra, đồng thời hắn không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, hắn ở đối mặt hai vị lao nhân thời điểm, trong lòng thập phần kiên định, có lẽ đây là huyết mạch tương liên. Vào lúc ban đêm, Vạn Vân là cùng nữ nhi Diệp Tiến Lan một cái phòng ngủ. Hai mẹ con đã thật lâu không có ngủ ở bên nhau, lần trước bọn họ tới ở tại lão đại trong nhà, cũng chỉ là ban ngày thời điểm trông thấy mặt, buổi tối thời điểm nữ nhi con rể liền trở về ngủ. Diệp Tiến Lan đã ở tan tầm về đến nhà về sau, nghe mẫu thân nói lên mặt sau một chút sự tình, nàng đối trước mắt như vậy kết quả còn xem như vừa lòng. Mẹ, ta cảm giác hiện tại cũng khá tốt, ta đại ca ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, cảm tình rất sâu, sẽ không bởi vì nhận Đàm gia người liền vắng vẻ chúng ta, thân đại ca cũng không tồi, ngươi xem các ngươi tại đây, hắn mua như vậy nhiều đồ vật lại đây trong nhà, về sau chỗ thời gian dài cũng liền có cảm tình. Vạn Vân nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Lan Tử A, ta tin tưởng đại ca ngươi là người, cho dù chứng minh rồi không phải ta thân sinh, về sau cũng sẽ nên hiếu thuận liền hiếu thuận, này đó ta đều không lo, mẹ hiện tại phạm sầu chính là ngươi thân đại ca, ta còn không có cùng hắn tức phụ, còn có người trong nhà đã gặp mặt đâu, cũng không biết nhân gia vừa nghe nói không phải lão tướng quân tôn tử, biến thành nông thôn sinh ra người có thể hay không phản ứng cực đại, về sau không cùng hắn qua. Diệp Tiến Lan cũng đi theo lo lắng lên, như thế cái vấn đề, nếu là ta nói, gả người là lao tướng quân tôn tử lập tức biến thành không phải thân sinh, khẳng định sẽ có biến hóa. Bất quá nàng rốt cuộc ở bộ đội đãi một đoạn thời gian, ngay sau đó lại suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt nơi, mẹ, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta đại ca già già không phải nói sao, về sau sẽ đối ta thân đại ca coi như mình ra, bọn họ sẽ không ngồi xem mặc kệ chuyện này. Hơn nữa quân hôn muốn ly hôn, nào có dễ dàng như vậy à, bọn họ cũng sẽ không bởi vì không phải thân sinh liền lập tức ly hôn, nếu thật sự cứ như vậy làm, ở sau lưng còn không được bị người chú ý chết. Kia đảo cũng là, ai, ngươi như vậy vừa nói, lòng ta rốt cuộc rộng thoáng điểm, ngươi là không biết ta, từ biết được chuyện này, ta cùng ngươi ba vội vàng lại đây, trong lòng liền vẫn luôn không ngừng nghỉ quá, đặc biệt ngươi thân đại ca một hai phải đem tên đổi thành Diệp Nhất Ba. Ngươi ba khổ mà không nói nên lời, muốn nói cái gì còn nói không ra. Vạn Vân trước mắt cũng chỉ có thể cùng nữ nhi phun phun nước đắng. Diệp Tiến Lan khuyên nhủ, mẹ, vậy ngươi hảo hảo khuyên nhủ ta ba, hiện tại đều thời đại nào, tiêu Diệp Nhất Ba cũng không có việc gì, hơn nữa ông nội của ta cũng chưa thật nhiều năm, hiện tại ra phả viết cái gì ai còn quản a? Đàm Tuệ thừa bọn họ trở về sau, lập tức tìm Nhậm Tuyết Thuần cùng với cha mẹ nàng ra tới ăn cơm. Nói chuyện Diệp Nhất Ba sự tình. Lão gia tử ở bọn họ lâm lên xe trước kia cố ý dặn dò, nhất định phải cùng Nhậm người nhà phi thường minh xác cho thấy bọn họ thái độ, mặc dù Diệp Nhất Ba không phải hắn thân tôn tử, về sau cũng sẽ coi như mình ra, còn theo trước không có hai dạng. Nhậm người nhà khẳng định sẽ bởi vì chuyện này sinh ra một ít tâm lý dao động cùng ý tưởng, Nhậm Tuyết Thuần đã gả cho Diệp Nhất Ba, hai người cũng qua đã nhiều năm, tuy rằng tạm thời không có muốn hài tử, nhưng là cảm tình còn có thể, không thể bởi vì đột nhiên xuất hiện thân thế xoay ngược lại, ảnh hưởng đến bọn họ hôn nhân, lại cấp Diệp Nhất Ba mang đến trầm trọng đả kích. Chương 1402 hảo hảo biểu hiện. Nhậm Tuyết Thuần cùng cha mẹ nàng, đối Đàm Tuệ thừa bọn họ vài người khách khí có lễ, bọn họ cho dù trong lòng có lại nhiều cảm xúc, cũng không dám ở trước mặt hắn hiển lộ ra tới. Kỳ thật, cho dù Đàm Tuệ thừa không tìm bọn họ nói lên Đàm gia đối Diệp Nhất Ba thái độ, bọn họ cũng từ những người khác nơi đó nghe nói. Cho nên, đại gia còn tính bầu không khí không tồi ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, chờ về đến nhà, Nhậm Tuyết Thuần người một nhà đóng cửa lại, mới hoàn toàn lộ ra áo tao phiền não biểu tình. Mẹ, về sau làm sao bây giờ đâu? Đàm gia hiện tại nói thật dễ nghe, còn đem một đợt cùng ta đều trở thành bọn họ thân nhân văn bối, nhưng là ai trong lòng còn có thể không rõ nha, kia không phải thân sinh liền không phải thân sinh. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng loạn cực kỳ, muốn nói nàng cùng Diệp Nhất Ba không có một chút cảm tình cũng không phải, nàng gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, lúc ấy tìm Diệp Nhất Ba, trừ bỏ nhìn chúng hắn ra thế hiển hách bên ngoài, cũng cùng hắn bản nhân truy tương đối khẩn có quan hệ, nhưng là lập tức từ cao cao tại thượng giai tầng biến thành nông thôn sinh ra, tưởng tượng đã có nông thôn cha mẹ chồng cùng cô em chồng chú em, nàng liền đầu đều lớn. Trần Á Đan so nữ nhi còn muốn nháo tâm, nàng rốt cuộc số tuổi lớn, đi qua kiểu sò nữ nhi đi qua lộ còn nhiều, cho nên muốn càng nhiều, xem xa hơn. Nhưng là đối mặt nữ nhi nóng lòng làm nàng cấp lấy cái chủ ý giờ khắc này, nàng không thể nói những cái đó nhụt chí cùng nhiễu loạn bọn họ hôn nhân nói, bởi vì Đàm gia nếu biểu lộ thái độ, như vậy ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là nữ nhi cùng Diệp Nhất Ba hôn nhân, cần thiết tiếp tục duy trì đi xuống, lại còn có phải hảo hảo duy trì, một khi bọn họ náo loạn biến hữu, hoặc là đưa ra ly hôn. Bước tiếp theo nhà bọn họ tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Diệp Nhất Ba thật là vô tội, Đàm gia đối Diệp Nhất Ba nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải giả, cho nên từ các phương diện đối hắn đều tràn ngập đồng tình cùng áy náy, bởi vậy nhà bọn họ trước mắt có thể làm chính là hoàn toàn dựa theo Đàm gia ý tứ, hảo hảo cùng Diệp Nhất Ba ở chung, nếu xử lý thích đáng, bọn họ còn sẽ bởi vậy được đến một ít chỗ tốt. Nữ nhi a, người trước không cần cấp, nếu Đàm gia cố ý tìm chúng ta ra tới ăn cơm, nói chuyện này nhi chính là cho thấy bọn họ thái độ, hiện tại một đợt là khó chịu nhất thời điểm, hắn kỳ thật cỡ nào vô tội a, vừa mới sinh ra đã bị người đổi, cũng không phải hắn tưởng, nếu không phải ở Đàm gia lớn lên, hắn ở chính mình thân sinh cha mẹ bên người, có lẽ vật chất thượng không bằng hiện tại, nhưng là tinh thần mặt đâu hẳn là sẽ so hiện tại quá đến nhẹ nhàng rất nhiều đi, chúng ta đều biết hắn. Nguyên lai quá chính là cái dạng gì nhật tử. Ân, kia nhưng thật ra, hắn đã từng cùng ta nói rồi, khi còn nhỏ ở hắn cứu cứu ra, đều là bảo mẫu nhìn hắn, sau lại mười mấy tuổi đã bị hắn ra ra đưa vào quân doanh, ăn rất nhiều khổ, cũng gặp rất nhiều tội, đã chịu rất nhiều không công bằng đãi ngộ. Nhậm Thuyết Thuần đã từng nghe Diệp Nhất Ba nói qua này đó. Cho nên nha, hiện tại ngươi liền phải hảo hảo đối một đợt, các ngươi là phu thê, lúc này chỉ có ngươi có thể giúp hắn chia sẻ một ít cảm xúc phương diện buồn khổ. Nếu ngươi làm tốt, Đàm gia là sẽ không bạc đãi chúng ta, ngươi ba ba gặp phải có thể hay không hướng lên trên một bước, còn có các ngươi Đoàn Văn Công cùng ngươi đoạt nhân vật người kia. Nhậm Tuyết Thuần cũng không nốc, nàng biết Đàm gia ý tứ này, nếu nàng làm tốt lắm, người trong nhà đều sẽ được đến tương ứng chỗ tốt bồi thường, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nháo tâm, mẹ, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, nhưng là ta tưởng tượng đến muốn cùng nông thôn bà cô em chồng linh tinh lui tới, ta liền lo lắng ta theo chân bọn họ. Trần Á Đan hiểu biết nữ nhi, nàng có thể nói như vậy liền chứng minh nàng nghĩ thông suốt, đứa nhỏ ngốc, các ngươi quanh năm suốt tháng có thể thấy vài lần mặt, liền tính là gặp mặt, bọn họ khẳng định cũng là phụng ngươi hống ngươi a. Hiện tại Đàm lão gia tử cùng ngươi bà lưu tại bên kia không có trở về, ta xem ngươi không bằng cùng một đợt thông điện thoại, xem hắn ý tứ, thật sự không được a, ngươi cũng nắm chặt chịu thời gian trôi qua một chuyến, xem hắn, cũng ở Đàm lão gia tử trước mặt hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Nhậm Tuyết Thuần cảm giác mẫu thân nói rất đúng, hiện tại lão gia tử liền ở nơi dừng chân, nàng không nhân cơ hội hảo hảo biểu hiện càng đại khi nào. Chương 1403 như vậy xảo. Nhậm Tuyết Thuần theo sau lập tức cấp Diệp Nhất Ba gọi điện thoại, nàng ở trong điện thoại an ủi hắn hồi lâu. Lúc sau nàng lại tiểu tâm cẩn thận thử nói muốn qua đi nhìn xem, Diệp Nhất Ba đối với Nhậm Tuyết Thuần đề nghị không có cự tuyệt. Hắn cho dù trong lòng biết rõ Nhậm Tuyết Thuần hiện tại ở biết được hết thể về sau đối hắn như vậy thái độ, cùng ra ra bọn họ ở sau lưng vận tắc thoát không được căn hệ, vẫn như cũng nguyện ý làm thân là thê tử nàng đi vào bên người, hơn nữa thân sinh cha mẹ vừa lúc cũng ở. Không thừa dịp lúc này trông thấy nói, về sau lại tưởng có chạm mặt cơ hội nói không chừng muốn tới khi nào. Hắn nhất định sẽ có mang theo Nhậm Tuyết Thuần hồi nông thôn kia một ngày, trước đó, trước tiên gặp mặt quen thuộc chung quy là có chỗ lợi. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm biết Nhậm Tuyết Thuần muốn lại đây về sau, không có quá lớn phản ứng. Đặc biệt Đàm Chí Võ, hắn đối Nhậm Tuyết Thuần cách làm, có thể nói, hoàn toàn thuộc về ở hắn đoán trước bên trong sự tình. Đại nhi tử bọn họ tìm Nhậm người nhà nói qua lời nói về sau, bọn họ người trong nhà đóng cửa lại, khẳng định sẽ có một phen thương thảo cùng so đo. Đối với vô tội Diệp Nhất Ba, hắn luôn là cảm thấy có hổ thẹn, nếu sớm biết rằng hắn không phải chính mình thân tôn tử, tự nhiên cũng sẽ không đối hắn như vậy nghiêm khắc yêu cầu nhẫn tâm đập, bởi vậy, hắn phi thường muốn vì hắn làm chút cái gì tới tiến hành bồi thường. Đầu tiên đó là không thể làm hài tử bởi vì hắn thân thế biến hóa ở hôn nhân thượng có bất hảo dao động, cho nên nếu Nhậm người nhà cũng đủ thông minh hiểu chuyện nói, hắn cũng sẽ không bùn xỉn đối bọn họ thi lấy một bộ phận bồi thường. Nhưng thật ra Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân cùng với Diệp Tiến Lan nghe nói Nhậm Tuyết Thuần muốn lại đây nơi dừng chân thăm người thân về sau, nháy mắt khẩn trương thấp thỏm hoảng loạn lên. Đầu tiên, lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ khẳng định tưởng cấp đối phương lưu lại một ấn tượng tốt, nhưng là lại không biết gặp mặt về sau nên như thế nào ở chung. Tiếp theo, nghe nói nhân gia là sư trưởng nữ nhi lại là Đoàn Văn Công đài cây cột, e sợ cho có chỗ nào làm không đúng, cấp thân nhi tử tạo thành một ít bối rối. Diệp Nhất Ba thấy mẫu thân cùng muội muội hỏi đông hỏi tây rất sợ chiêu đãi không chu toàn, kia phó khẩn trương trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, làm hắn tâm nháy mắt trở nên mềm mại lên. Hôm nay, Đàm Nhất Sâm cấp Âu Dương Chăn đánh tới điện thoại. Âu Dương Chăn tiếp khởi điện thoại liền hỏi nàng nhất quan hệ vấn đề, ra ra cùng mẹ ở kia đãi thế nào? Cùng ngươi ở chung còn vui sướng sao? Còn có thể, mẹ không chịu ngồi yên, đem nhà chúng ta vệ sinh đều làm được thực hoàn toàn. Gia Gia cũng rất có ý tứ. Đàm Nhất Sâm ngự khí nhẹ nhàng cùng nàng kể ra hai ngày này tình huống. Âu Dương chăn mặt lộ vẻ ý cười tại đây đoan nghe, cảm giác bọn họ chi gian ở chung giống như cũng không tệ lắm, nàng cũng liền an tâm rồi. Đàm Nhất Sâm theo sau nói lên thứ bảy muốn ở nhà mời khách ăn cơm sự tình, đồng thời đề ra một miệng Diệp Nhất Ba tức phụ nhi muốn lại đây thăm người thân. Âu Dương chăn đối với ở nhà mời khách ăn cơm tập mãi thành thói quen, nàng nhưng thật ra đối Diệp Nhất Ba tức phụ đã đến tương đối tò mò, nàng đại khái khi nào đến a? Nếu hai ngày này đến nói, nàng không chuẩn còn có thể gặp một lần đâu. Đàm Nhất Sâm trả lời, phỏng chừng là thứ bảy. Âu Dương chăn tức khắc ách nôn bật cười, này thật đúng là quá xảo. Thứ bảy nói, nếu Diệp Nhất Ba tự mình lại đây tiếp nàng, kia chẳng phải là có thể thuận đường mang ta qua đi. Tức phụ, ngươi nếu không nghĩ ngồi hắn xe, ta có thể an bài khác, hoặc là tự mình qua đi tiếp ngươi. Đàm Nhất Sâm kỳ thật trong lòng cũng có chút không nghĩ làm tức phụ ngồi Diệp Nhất Ba xe, nhưng là Diệp Nhất Ba tức phụ lại đây thời gian chính là như vậy xảo. Vừa vặn cũng là thứ bảy, mà chính mình tức phụ trước tiên cũng đã quyết định thứ bảy buổi chiều lại đây. Chương 1404 không dễ dàng. Phong có sẵn đi nhờ xe không ngồi, phi làm Đàm Nhất Sâm cố ý tự mình lại đây tiếp, kia thành chuyện gì nhi? Âu Dương chăn vội vàng tỏ vẻ, không có không có, ta ngồi hắn xe rất phương tiện, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại tự mình lại đây, khai hai cái giờ xe lại đây, sau đó lại trở về, nhiều mệt nha. Chính mình nam nhân chính mình đau lòng a, nàng nhưng không nghĩ làm Đàm Nhất Sâm quá mức mệt nhọc. Đàm Nhất Sâm cười hỏi, đau lòng ta lạc. Âu Dương chăn nhỏ giọng nói, đương nhiên, ta không đau lòng, ai đau lòng a, đem ngươi mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Lời này nói có điểm hư, ngươi còn thiếu mệt ta. Đàm Nhất Sâm một ngữ hai ý nghĩa trêu ghẹo nói. Âu Dương chăn cẩn thận ngắm liếc mắt một cái trong văn phòng lao sư biểu tình, nếu không phải ngại với có người ở, khẳng định sẽ đánh trả. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hảo, ta đến lúc đó ở nhà chờ bọn họ lại đây tiếp ta. Đàm Nhất Sâm cũng biết một vừa hai phải. Hảo, tưởng ngươi. Ân ân, đã biết. Cách điện thoại tuyến, Âu Dương chăn đều có thể tưởng tượng đến Đàm Nhất Sâm giờ phút này trên mặt ám sảng biểu tình. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương chăn trường học không có tiết học, nàng giữa trưa liền trở về nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong nàng bắt đầu thu thập đồ vật, vãn chút thời điểm Diệp Nhất Ba tiếp xong hắn tức phụ liền sẽ lại đây tiếp thượng nàng cùng nhau hồi nơi dừng chân. Khâu Thi Vận phi thường tích cực phụng hiến ra chính mình làm xúc xích, hong gió tràng, thịt khô, còn có một ít ngon miệng tiểu dưa muối, toàn bộ cấp nữ nhi mang lên. Hai mẹ con thu thập đường khẩu, Âu Dương Duy còn tìm ra mấy bình rượu ngon, cũng làm nữ nhi cùng nhau mang qua đi. Hắn đối con rể ra ra người nhà ấn tượng thực hảo. Đặc biệt Đàm Chí Võ tuy rằng hiện tại lui xuống dưới, nhưng là một chút cái giá đều không có, ngày đó tới trong nhà ăn cơm, cũng đặc biệt hiền hòa, làm người vừa tiếp xúc liền thích. Âu Dương chăn chiếu đơn toàn thu, còn cười hì hì làm cho bọn họ hai cái hai ngày này không cần quá tưởng nàng. Khâu Thi Vận xoa bóp nữ nhi cho dù kết hôn vẫn như cũ phấn nộn gương mặt, ngươi mới đi như vậy đoạn thời gian mà thôi, chúng ta có cái gì có thể tưởng tượng. Bất quá nữ nhi a. Ngươi nhất định phải hảo hảo cùng ngươi thân bà ở chung, ta nhìn đó là cái không tồi người, còn có cùng Diệp gia bà nha, cũng nên thế nào liền thế nào, không thể bởi vì thân phận thay đổi, vắng vẻ nhân gia, kỳ thật nàng cũng rất không dễ dàng. Khâu Thi Vận nguyên lai còn đối Vạn Vân có một ít tiểu ý kiến, nhưng là trải qua gần nhất phát sinh sự tình, nàng đối nàng phát lên cực đại đồng tình, ai quán thượng loại sự tình này cũng là rất khó chịu. Âu Dương chăn lập tức cười đáp ứng. Yên tâm đi, mẹ, người nữ nhi ta là cái loại này xem người hạ đồ ăn đĩa người sao. Ta khẳng định đối với các nàng đối xử bình đẳng, hơn nữa muốn cho mọi người đều ở chung vui sướng. Hảo, ngươi làm việc, ta còn là yên tâm. Khâu Thi Vận chịu mến sờ sờ nữ nhi đen bóng đầu tóc, nàng tin tưởng nữ nhi có năng lực này. Nghĩ đến một hồi Diệp Nhất Ba lái xe lại đây, có lẽ còn có thể nhìn thấy hắn tức phụ, nàng lại nhắc nhở. Các ngươi cùng Diệp Nhất Ba bọn họ có thể hảo hảo ở chung nói, vẫn là hướng hảo chỗ, kỳ thật đều không dễ dàng. Yên tâm đi, lão mẹ, khẳng định sẽ hảo hảo ở chung. Âu Dương chăn ngoài miệng đáp ứng thống khoái, nhưng là trong lòng bỏ thêm một cái phần ngoại lệ, nếu đối phương không phải như vậy quá hảo ở chung nói, nàng cũng không cần phải cầm nhiệt mặt đi dán đối phương lanh ngông. Kinh đô ga tàu hỏa, Diệp Nhất Ba sớm từ nơi dừng chân lại đây tiếp người. Hắn đem xe khai thượng sân ga, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, không sợ bên ngoài rét lạnh, đứng ở ngoài xe đám người. Nhậm Tuyết Thuần xách theo một cái quân màu xanh lục túi xách đứng ở thùng xe giao hội chỗ, chờ đợi đoàn tàu chậm rãi dừng lại, nàng còn không có xuống xe thời điểm, cũng đã thấy được đứng ở gió lạnh trung Diệp Nhất Ba cùng với bên cạnh hắn quân dụng xe Jeep. Chương 1405 xinh đẹp sao? Nhậm Tuyết Thuần nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, nếu không có lần này điều trước, hay không bọn họ sinh hoạt cũng sẽ không bị thình lình xảy ra sự tình làm một cái long trời lở đất. Nhưng mà, sự tình đã xảy ra hiện tại bàn lại hối hận cũng đã chậm. Nhậm Tuyết Thuần chính mình cho chính mình cổ vũ khuyến khích, hiện giờ khóc thút thít là không được, chờ lát nữa nàng muốn cười đối hết thảy. Diệp Nhất Ba làm sao không phải cũng ở điều chỉnh hắn chính hắn, tưởng bằng tinh thần diện mạo đối mặt. Hắn thấy xe lửa dừng lại nhân viên tàu xuống xe, lập tức đi đến giường nằm thùng xe cửa nơi đó chờ đợi. Đương nhìn đến đứng ở mặt trên Nhậm Tuyết Thuần khi, lập tức tiến lên tiếp nhận nàng trong tay túi sách. Tuyết Thuần, dọc theo đường đi còn thuận lợi đi. Diệp Nhất Ba có chút không dám đi nhìn thẳng Nhậm Tuyết Thuần đôi mắt, sợ hai ở nàng trong mắt nhìn đến thất vọng oán trách cùng trách cứ. Thuận lợi. Nhậm Tuyết Thuần nỗ lực bài trừ tươi cười, một đợt, ngươi đứng ở bên ngoài đã nửa ngày đi, xem ngươi lô thai đều thổi đỏ. Nhậm Tuyết Thuần không biết chính mình có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Từ trước đàm một đợt bởi vì phía sau có đàm ra chống lưng, cho nên người này ở nàng trong mắt vẫn là rất có mị lực, nhưng là vừa mới nhìn đến hắn kia một khắc, thực rõ ràng từ hắn quầng thâm mắt cùng trong mắt hồng thơm máu, nhìn ra hắn tiểu tụy bất kham cùng với ngạnh căng. Không quan hệ, ta không lạnh, chúng ta mau lên xe. Diệp Nhất Ba cấp Nhậm Tuyết Thuần mở ra phó giá cửa xe, làm nàng đi lên lúc sau, đem nàng túi xách đặt ở xe hậu tòa, cuối cùng hắn vòng một vòng. Ngồi vào điều khiển vị, thực mau nhanh chóng cách rời ga tàu hỏa. Hai người phu thê cũng đã nhiều năm, nhưng là chưa từng có giờ khắc này mạc danh khách khí, tựa hồ ai đều tưởng biểu hiện tự nhiên, lại đều làm không phải thực hoàn mỹ. Diệp Nhất Ba nắm chặt tay lái mắt nhìn phía trước, ho khan hai tiếng, nói lên chính mình thân sinh cha mẹ, bọn họ biết người muốn lại đây hảo một hồi chuẩn bị, còn tưởng mời chúng ta đi muội muội trong nhà ăn cơm. Có thể, bọn họ hảo ở chung sao? Nhậm Tuyết Thuần biết hắn thân muội muội ở nhà khách đi làm đã tùy quân, thân muội phu là phó doanh trưởng. Bởi vì trong đoàn có đồng sự nhà chồng là nông thôn, ai chiếm tiểu tiện nghi không nói, cô em chồng còn có thể chọn sự, trong lòng đối với nông thôn bà cô em chồng, vào trước là chủ ấn tượng không tốt. Cũng không tệ lắm, khá tốt ở chung. Diệp Nhất Ba thấy nàng nghe xong trên mặt không có dư thừa biểu tình, trong lòng thoáng buông đồng thời lập tức nói lên, Tuyết Thuần. Chúng ta không thể lập tức hồi nơi dừng chân, còn muốn đi tiếp một chút Đàm Lữ tức phụ, nàng cũng muốn trở về. Đàm Lữ. Nhậm Tuyết Thuần đôi mắt vừa động, tức khắc tới hứng thú, là người kia tức phụ. Nàng đối Đàm gia chân chính tôn tử tò mò cực kỳ, không biết người này ở nông thôn lớn lên, là như thế nào tiến vào bộ đội về sau lại kế tiếp thăng chức, thật là dựa vào chính mình bản nhân năng lực, vẫn là ngầm có người tương trợ. Đối hắn tức phụ nhi cũng đồng dạng tò mò. Không rõ ràng lắm cái này nghe tới gia đình điều kiện không tồi, lại là sinh viên nữ nhân, vì cái gì sẽ nguyện ý gả cho một cái nông thôn xuất thân người. Diệp Nhất Ba nghiêng liếc mắt một cái Nhậm Tuyết Thuần kích động phản ứng, đôi mắt ám ám, đúng vậy. Nhậm Tuyết Thuần lộ ra ý vị thâm trường cười, hảo nha, ta vừa lúc muốn gặp nàng. Nàng lớn lên thế nào? Xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Diệp Nhất Ba đáp thập phần dứt khoát. Hắn trả lời làm Nhậm Tuyết Thuần lặng lẽ bĩu môi, nàng có điểm không tin, người thành phố gia đình điều kiện cũng không tệ lắm lại là sinh viên còn lớn lên xinh đẹp, sẽ tìm cái nông thôn. Chẳng sợ người này bò tới rồi lữ trưởng, cũng muốn hảo hảo ước lượng đi, trừ phi. Nàng biết trước, biết người này thân thế có kỳ quặc, lại hoặc là vị kia thân tôn tử lợi dụng cá nhân mị lực thật sâu đả động nàng. Chương 1406 không sao cả. Hai người từ ga tàu hỏa đến Âu Dương chăn ra này dọc theo đường đi, đề tài cơ hồ đều là quay chung quanh Đàm Nhất Sâm cùng nhận thân trải qua. Nhậm Tuyết Thuần thế mới biết rất nhiều phía trước ở trong điện thoại đã không có giải đến chi tiết, nàng vì thế cảm thấy càng thêm bóp cổ tay không thôi. Sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, nàng thà rằng làm Diệp Nhất Ba ở hắn nguyên lai vị trí thượng ngốc cả đời, cũng tốt hơn hiện tại hoàn toàn thoát ly khống chế cục diện. Chờ tới rồi Âu Dương chăn cửa nhà. Đàm một đợt hỏi Nhậm Tuyết Thuần muốn hay không cũng vào xem. Nhậm Tuyết Thuần không nghĩ theo vào đi xem, lại cũng đi theo xuống xe, nàng có điểm giật mình nhìn mở ra nửa bên đại môn tứ hợp viện. nay phong ở là chính mình, vẫn là thuê. Từ bên ngoài xem tường ngoài đại môn bất đồng với mặt khác đại tạp viện như vậy rách nát, nơi trốn lộ ra sạch sẽ. Là chính mình, bất quá là nàng cứu cứu, nàng cứu cứu là hoa kiểu điều kiện thực hảo diệp nhất ba từ mẫu thân nơi đó, nghe được không ít về Âu Dương chăn ra tình huống. Nhậm Tuyết Thuần cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, vừa nghe nói này hết thảy đều là thuộc về Âu Dương chăn cứu cứu, thế nhưng tức khắc có loại tùng một hơi cảm giác. Người gác cổng tiểu tử nhìn đến Diệp Nhất Ba đi vào trong nhà, hắn bởi vì trước tiên nhận được thông chi, cho nên không có ngăn trở hắn. Diệp Nhất Ba tiến quân thần tốc, đi mặt sau kia tiến sân. Âu Dương Chân đã đem nên thu thập đồ vật đều thu thập hảo, đang ngồi ở cha mẹ trong phòng xem TV. Nàng từ cửa sổ nhìn đến Diệp Nhất Ba tiến vào về sau, lập tức cùng cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài đón nên. Diệp Nhất Ba cùng Âu Dương Duy bọn họ chào hỏi qua hàn huyên hai câu. Lúc sau liền giúp Âu Dương Chân cầm lấy đồ vật đi ra ngoài. Khâu Thi Vận tương đối tò mò Diệp Nhất Ba tức phụ cái dạng gì, cho nên nàng cùng Lao Âu mượn cớ tặng người đi theo ra tới nhìn xem. Nhậm Tuyết Thuần cảm giác có điểm lánh lại ngồi trở lại trong xe, đương nhìn đến Diệp Nhất Ba xách theo đồ vật ra tới, phía sau đi theo ba người khi, nàng lại lập tức xuống xe. Đánh một cái đối mặt sau, lẫn nhau đối với đối phương đều có một cái bước đầu ấn tượng. Nhậm Tuyết Thuần không nghĩ tới đôi mẹ con này lớn lên như vậy giống, hơn nữa đều như vậy xinh đẹp, phụ thân tuy có thần sắc có bệnh, quần áo khéo léo, khí độ cũng bất phàm. Nàng tự nhận là tướng mạo thân điều đều là thập phần xuất chúng, nhưng là giống như vị này thần tôn tử tức phụ nhi cùng nàng so sánh với cũng không thấy đến kém vài phần. Âu Dương Chân đồng thời cũng quan sát đến Nhậm Tuyết Thuần, phía trước liền nghe nói qua đối phương là đoàn văn công công tác, hơn nữa là đài cây cột, lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế, nhưng xinh đẹp đích xác thật xinh đẹp, nàng đôi mắt lại đại mà vô thần. Diệp Nhất Ba chịu đựng trong lòng cái loại này quái dị xấu hổ, cho các nàng làm giới thiệu. Thúc thúc, A Di, tẩu tử, đây là ta tức phụ Nhậm Tuyết Thuần. Nhậm Tuyết Thuần trên mặt treo khéo léo cười nhạt, thúc thúc, A Di, tẩu tử hảo. Ngươi hảo. Đại gia khách khí xa cách chào hỏi qua đi, Âu Dương Chăn bọn họ ba người sôi nổi lên xe. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đứng ở xe bên theo chân bọn họ phất tay cáo biệt. Chờ xe khai đi về sau, Khâu Thi Vận còn lắc lắc đầu nói, cái này cô nương thoạt nhìn không phải như vậy hảo ở chung. Ở nàng cảm giác, Diệp Nhất Ba cái này tức phụ cũng không phải là như vậy đơn thuần người, nàng trong mắt tràn ngập hiệu quả và lợi ích tính kế. Âu Dương Duy cùng bạn già cảm giác không sai biệt lắm, bất quá hắn tưởng thực khai chúng ta nữ nhi con rể cùng nàng quan hệ vi diệu cũng sẽ không thâm giao. Được không ở chung kỳ thật đều không sao cả, Thi Vận, chúng ta trở về đi. Lão Âu, ngươi nói rất đúng. Khâu Thi Vận tán đồng Âu Dương Duy nói, lại nhịn không được vì Vạn Vân gánh vác tâm. Xe dịp ở còn tính rộng mở đường cái thượng bay nhanh, ngoài cửa sổ xe cảnh sát chợt lóe mà qua, Âu Dương Chăn ngồi ở hậu tòa, phía trước lái xe Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần câu được câu không trò chuyện thiên. Chương 1407 coi thường. Âu Dương Chăn đối bọn họ nói chuyện nội dung cũng không cảm thấy hứng thú, nàng thực mau đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại nghĩ đến chờ lát nữa trở về sau mời khách ăn cơm sự tình. Nàng tin tưởng bà ứng cẩm khẳng định sẽ trước tiên làm một ít chuẩn bị, trong nhà phòng trường chờ nàng trở về trực tiếp trưởng muỗng là được. Nhậm Tuyết Thuần rất rõ ràng hậu tòa Âu Dương Chăn cũng không có ngủ, chẳng qua ở nhắm mắt lại chợp mắt nghe lén bọn họ nói chuyện thiếm. Nàng nguyên lai cho rằng có thể xem thượng đàm gia thân tôn tử nữ nhân, phóng hảo điều kiện người thành phố không tìm, cố tình tìm cái dân quê, nhất định là tự thân điều kiện có điều khiếm khuyết, thì như nói, tướng mạo thượng không phải như vậy đặc biệt đẹp, cho nên mới sẽ ở Diệp Nhất Ba nói tốt xem thời điểm khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới này vừa thấy, hoàn toàn đánh nát nàng phía trước suy đoán, nàng không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, đối phương tướng mạo đích xác thật xinh đẹp, cùng nàng là mặt khác một loại phong cách Mỹ. Nhưng nàng theo bản năng thực không thích Âu Dương Chăn, có bọn họ chi gian thân phận có quan hệ, có lẽ còn cùng nàng có thể cùng chính mình lực lượng ngang nhau có quan hệ, tóm lại nàng thấy được người này ánh mắt đầu tiên liền thích không nổi. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng không khỏi sinh ra một cái từ trước bị nàng bỏ qua vấn đề, đàm gia thân tôn tử hay là cũng lớn lên không tồi. Liên hệ đến đàm tuệ thừa cùng với đàm lao gia tử diện mạo, đối phương lớn lên không tồi, giống như cũng rất có khả năng. Tưởng tượng đến nơi đây, Nhậm Tuyết Thuần có chút buồn bực cắn môi dưới, nếu đối phương lớn lên anh Tuấn nói, nàng sẽ ở trong lòng cảm giác đặc biệt hụt hẫng. Âu Dương Chân cảm giác được phía trước có người thỉnh thoảng ở trộm đánh giá nàng, như vậy nóng cháy ánh mắt làm nàng tưởng bỏ qua điều khó. Âu Dương Chân rộng mở mắt, vừa vặn bắt giữ đến thông qua kính chiếu hậu xem nàng Nhậm Tuyết Thuần khác thường ánh mắt. Nhậm Tuyết Thuần vừa vặn bị bắt bao, nàng đành phải áp xuống trong lòng hoảng loạn, làm bộ hết thể đều không có phát sinh quay đầu lại cùng Âu Dương Chân phàn lên. Tẩu tử, nghe nói ngươi là sinh viên, học cái gì chuyên nghiệp? Âu Dương Chân tự nhiên hảo phóng trả lời, tiếng Trung. Vừa nghe là tiếng Trung, Nhậm Tuyết Thuần trong lòng kia cổ coi thường kính nhi liền lên đây. Hiện tại lúc này trọng lý khinh văn, đều nói học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ, giống nhau chỉ có học tập không hảo lo lắng thi không đậu nhân tài hội khảo văn khoa. Nàng phỏng trừng Âu Dương Chân học tập cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng lập tức giả ý khen tặng, tiếng Trung hệ nha, vậy ngươi văn chương nhất định viết rất khá đi. Giống nhau đi. Âu Dương Chân ha có thể không cảm giác được Nhậm Tuyết Thuần đáy mắt xẹt qua một mạt khinh bỉ, nhưng nàng không muốn cùng nàng quá nhiều so đo. Nàng đối Nhậm Tuyết Thuần ấn tượng đầu tiên cũng không phải đặc biệt hảo, càng không nghĩ cùng nàng nhiều nói chuyện thiếm, lại nói hai người quan hệ thập phần vi diệu xấu hổ, lần đầu gặp mặt cũng không có gì nhưng liêu. Nhậm Tuyết Thuần lại có tinh thần, giả mô giả thức cười nói, ngươi quá khiêm tốn, ta bên người thật là có đồng học cũng là tiếng Trung hệ, nàng không có việc gì liền cấp báo xã gửi bài, còn đã từng phát biểu quá một thiên đâu, cùng chúng ta khoe khoang đã lâu. Lúc này nếu ai văn chương đăng báo chí, biến thành chữ trí đúc, đều là một kiện thập phần đáng giá khoe ra sự tình. Phải không? Có thể phát biểu rất không tồi. Âu Dương Chân nhàn nhạt nói. Lái xe Diệp Nhất Ba quay đầu cấp Nhậm Tuyết Thuần sử một cái ánh mắt, hắn đã nghe nói Âu Dương Chân viết văn chương viết đến hảo tránh qua không ít tiền nhuận bút, tuyệt đối cùng Nhậm Tuyết Thuần cái kia đang báo tránh mấy đồng tiền tiền nhuận bút đồng học không giống nhau. Nhậm Tuyết Thuần lại không màng Diệp Nhất Ba ám chỉ, cố ý chọn tú khí lông mày hỏi, tẩu tử. Mạo muội hỏi một câu, ngươi phát biểu quá mấy thiên a? Âu Dương Chân cong cong khỏe môi, ta đây đến hảo hảo cha cha. Ân, ngán, trung thiên, còn có văn xuôi, mấy chục thiên hẳn là có. Chương 1408 quá khiêm tốn. Nhậm Tuyết Thuần cảm giác đã chịu nhục nhã, khi trong phút chốc nắm chặt ngón tay, nàng cho rằng Âu Dương Chân chính là cố ý như vậy vân đạm phong khinh nói ra muốn đánh mặt nàng. Lúc này nàng mới chú ý tới Diệp Nhất Ba thay đổi sắc mặt. Nàng trong lòng ám đạo không tốt, chính mình là làm sao vậy? Vì cái gì như vậy thiếu kiên nhẫn đâu? Nhậm Tuyết Thuần áp xuống trong lòng khó chịu, ngoài cười nhưng trong không cười khoa trương khen ngợi, kia tẩu tử ngươi thật đúng là tài nữ a. Âu Dương Chân cũng cười khanh khách, không nóng không lạnh nói, tài nữ chưa nói tới, chỉ là ngày thường ái viết mà thôi. Nhậm Tuyết Thuần ha hả cười cười, ngươi vẫn là quá khiêm tốn. Nói xong nàng quay lại đầu đi, hai người nói chuyện đột nhiên im bặt. Trong xe lại khôi phục can tĩnh. Âu Dương Chân tiếp tục thản nhiên tự đắc nhắm mắt dưỡng thần, nàng đối Nhậm Tuyết Thuần ấn tượng càng kém, kỳ thật nàng ban đầu đối không có gặp qua Nhậm Tuyết Thuần là có đồng tình chi tâm. Mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Tuyết Thuần gả cho Diệp Nhất Ba thời điểm, hắn vẫn là lao tướng quân tôn tử, gia thế hiển hách. Hiện tại lại ở ngắn ngủn thời gian nội tới một cái biến đổi lớn, biến thành nông gia tiểu tử, nằm xoay trên ai trên người đều là một kiện lệnh người nhất thời vô pháp tiếp thu. Ra ra bởi vì ấy nấy cùng muốn bồi thường tâm lý, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hôn nhân phát sinh vấn đề, cho nên Nhậm Tuyết Thuần tình cảnh hiện tại là khổ mà không nói nên lời, nàng mặc kệ là vì nàng chính mình, vẫn là vì nàng người nhà, đều phải căng ra đầu cùng Diệp Nhất Ba tiếp tục quá đi xuống. Âu Dương Chân kỳ thật từ trước gặp qua cùng loại nữ nhân, bởi vì xuất thân không tồi, cho nên tự cho mình siêu phàm rất là cao ngạo, dễ dàng không đem người khác để vào mắt. Ở rất nhiều thời điểm đều đặc biệt muốn tiêm, hơn nữa ích kỷ chiếm đa số. Còn có nàng đôi mắt tuy vô thần, bên trong lại tràn ngập dã tâm bừng bừng. Nàng ở trong lòng vì Diệp Nhất Ba cảm thấy một ít bi ai, hắn chọn lựa tức phụ ánh mắt đích sắc không phải quá hảo. Diệp Nhất Ba sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn từ trước vì cái gì không có cảm thấy Nhậm Tuyết Thuần có như vậy một mặt làm người không mừng một mặt đâu. Chẳng lẽ hắn nguyên lai là tình nhân trong mắt ra Tây Thi? Hai cái tới giờ xe trình, nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm, Âu Dương Chân cảm giác lại là sống một ngày bằng một năm, cũng rốt cuộc tới nơi dừng chân. Đàm một đợt trực tiếp lái xe tới rồi Âu Dương Chân trong nhà, bởi vì Nhậm Tuyết Thuần tưởng tiên kiến thấy ra ra cùng bà, lúc sau lại đi thấy Diệp Nhất Ba thân sinh cha mẹ bọn họ, cho nên nàng cũng đi theo cùng nhau lại đây. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm trước tiên liền biết bọn họ sẽ cùng nhau lại đây. Ứng Cẩm đang ở trong phòng bếp rửa rau thu thập, chuẩn bị buổi tối chiêu đái nhi tử bộ đội các chiến hữu. Đàm Chí Võ cũng không nhàn rỗi, hắn cùng cảnh vệ viên cùng nhau ở bàn trà phụ cận bái tỏi. Nghe tới xe vang cùng đại môn vang thời điểm, lão gia tử lập tức vui sướng chiều trong viện nhìn lại. Ứng Cẩm cũng vội vàng ở trên tạp dề lau lau tay, bước nhanh từ phòng bếp ra tới, trên mặt dùng tới ý cười, chăn chăn bọn họ đã trở lại. Đàm Chí Võ cười gật đầu, đã trở lại. Chờ Âu Dương Chăn mấy người tiến vào, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm lộ ra hòa ái ý cười. Âu Dương Chăn không mất thân thiện chào hỏi, ra ra, mẹ, ta đã trở về. Trên đường lạnh hay không a? Ứng Cẩm gặp được Âu Dương Chăn liền cao hứng, Đàm Chí Võ cũng đồng dạng như thế. Hai người chú ý điểm cơ hồ đều tụ tập ở Âu Dương Chăn trên người. Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba đi theo phía sau, hai người trong tay đều xách theo đồ vật. Nhậm Tuyết Thuần thấy thế cũng vội vàng soát tồn tại cảm, nàng vành mắt ửng đỏ nói, ra ra, mụ mụ, ta tới. Ai, hảo hai tử, dọc theo đường đi vất vả. Mụ mụ, ra ra, ta không vất vả. Nhậm Tuyết Thuần một mặt trò chuyện, một mặt lén lút nhìn quanh bốn phía, đánh giá Âu Dương Chăn trong nhà. Nàng phát hiện đối phương trong nhà làm đơn giản trang hoàng, hơn nữa gia cụ cũng thực toàn, liền bức màn cùng sofa bộ đều là mang theo theo thùa, nơi trốn lộ ra đại khí tinh xảo. Đừng đứng, mọi người đều ngồi xuống nói. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Chương 1409 làm khó dễ ngươi. Đại gia sôi nổi ngồi xuống về sau, cảnh vệ viên vội cầm lấy ấm nước lại đây cho đại gia đổ nước. Nhậm Tuyết Thuần áp xuống trong lòng đối Âu Dương Chăn ra kinh ngạc quan cảm, vội cùng Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm thập phần thành khẩn tỏ thái độ, ra ra, mụ mụ, mặc kệ một đợt cùng các ngươi có hay không huyết thống quan hệ, chúng ta phu thê đều đem các ngươi trở thành thân nhân, nhất kính trọng trưởng bối, còn cho mời các ngươi yên tâm, ta sẽ đối một đợt không rời không bỏ, người nhà của ta cũng là giống nhau, cũng không sẽ bởi vì thân phận của hắn thay đổi, mà phát sinh một ít biến hóa. Này một phen lời nói, là Nhậm Tuyết Thuần ở tới phía trước cũng đã ở trong lòng bắt chước diễn luyện thật nhiều biến nghị săn trong đầu. Nàng lần này lại đây chủ yếu mục đích chính là ở cho thấy một loại thái độ, làm Đàm gia nhìn đến bọn họ Nhậm gia thành ý. Nhậm Tuyết Thuần này phân thanh âm và tình cảm phong phú nói ra sau, đang ngồi vài người sắc mặt khác nhau. Ứng Cẩm có điểm động dung, nàng vừa vặn ngồi ở Nhậm Tuyết Thuần bên cạnh, thuận thế bắt được tay nàng nói, Tuyết Thuần à, ngươi có thể như vậy tưởng thật sự là quá tốt. Mẹ biết đến sắc làm khó dễ ngươi. Ở Ứng Cẩm xem ra, Nhậm Tuyết Thuần đột phùng như vậy biến đổi lớn, kỳ thật cũng coi như là đã chịu hai bay vạ gió, vô luận công công bọn họ ở sau lưng làm cái gì, ít nhất nàng có thể hiện tại nói ra lời này, cũng đủ để cho nàng đối hai người hôn nhân thoáng thả một ít tâm. Nàng phía trước đặc biệt lo lắng, Diệp Nhất Ba bởi vì thân phận biến hóa, không ngừng ảnh hưởng đến hắn về sau nhân sinh, còn sẽ trực tiếp làm hắn hôn nhân cũng đã chịu ương cập. Nhậm Tuyết Thuần lập tức thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện lắc đầu, mẹ, ngài ngàn vạn không cần như vậy nói, ta cùng một đợt là phu thê, vô luận gặp được cái gì, chúng ta hai cái đều phải cùng nhau cộng đồng đối mặt. Âu Dương Chăn ở tới trên đường đã kiến thức tới rồi Nhậm Tuyết Thuần chân thật bộ mặt, cho nên nàng không biết vì sao, tổng cảm giác có điểm diễn kịch thành phần ở bên trong. Diệp Nhất Ba trong lòng hy vọng chính mình có thể tin tưởng Nhậm Tuyết Thuần, tin tưởng nàng lời này là lời từ đáy lòng. Nhưng là hắn lý trí nói cho hắn, Nhậm Tuyết Thuần hiện tại theo như lời này đó, bất quá là muốn ở ra ra cùng mẫu thân trước mặt gắng đạt tới biểu hiện thôi. Đàm Chí Võ sống đến lớn như vậy một phen số tuổi, còn có thể nhìn không ra Nhậm Tuyết Thuần nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng là mặt ngoài hòa khí vẫn là muốn duy trì, hắn cũng lại lần nữa nhắc lại chính mình sẽ đem Diệp Nhất Ba trở thành Đàm gia người, còn sẽ đối hắn trước sau như một tốt thái độ. Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba ở chỗ này không có nhiều ngốc, để lại nàng vì đại gia mang đến lễ vật đặc sản, liền theo Diệp Nhất Ba rời đi đi Diệp Tiến Lan ra Vân An Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân. Đãi bọn họ đi rồi, Đàm Chí Võ trên mặt tươi cười lập tức trở nên chân thành rất nhiều, chăn chăn à, mấy ngày nay quá thế nào? Khá tốt. Âu Dương Chăn cười hỏi, ra ra, ngài cùng mụ mụ đâu? Ở chỗ này ở còn thói quen sao? Thói quen. Mỗi ngày nghe rời giường hào lên, ban ngày ở trong đại viện khắp nơi đi một chút, đại ta là vui đến quên cả trời đất. Hai tử, ra ra đến khen khen ngươi, các ngươi tiểu gia làm trò không tồi. Ta nghe một sâm nói tất cả đều là ngươi công lao. Đàm Chí Vo nói xong lời cuối cùng lại khích lệ nổi lên Âu Dương Trăn, ở trong mắt hắn, cháu dâu mới là chân chính có sinh hoạt tình thú có thể sinh hoạt người. Âu Dương Trăn bị khen có chút ngượng ngùng, ra ra, cũng không được đầy đủ là ta công lao, một sâm cũng hỗ trợ làm ra. Các ngươi vợ chồng son A, như vậy thực hảo, sinh hoạt phải giống các ngươi như vậy. Đàm Chí Võ thích tôn tử cùng cháu dâu cảm tình tốt bộ dáng, đây là hắn từ trước ở Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần trên người chưa bao giờ gặp qua, hắn ánh mắt đảo qua mặt mang ôn nhu ý cười Ứng Cẩm, đống nhiên nghĩ tới con thứ hai còn sống thời điểm, hắn cùng Ứng Cẩm đã từng cũng rất là ân ái có thêm, ai có thể nghĩ đến. Ai? Nếu Lao Nhị còn sống nên có bao nhiêu hảo? Chương 1410 cảm thấy rất vui sướng. Lao gia tử đôi mắt nháy mắt xẹt qua một mặt đau xót, Âu Dương Chân ngẩng đầu vừa vặn bắt giữ tới rồi một màn này, nàng suy đoán ra ra hẳn là nghĩ tới cái gì khổ sở sự tình, vội tốn quá mang đến bao ra bên ngoài lấy đồ vật. Ra ra, ta lần này lại đây còn cố ý mang theo ta mẹ làm một ít ăn, còn có ta bà chân quý rượu. Nhìn trên bàn trà xuất hiện dùng túi bao vây tốt thức ăn cùng rượu, Đàm Chí Võ tâm tình lại sáng sủa vài phần, cười nói, ngươi ba mẹ thật sự quá khách khí. Con đừng nói, ta thật đúng là rất muốn ăn mẫu thân ngươi làm tiểu dưa muối. Âu Dương Chân có thể cảm giác đến ra, ra ra là thật sự thích mẫu thân làm tiểu dưa muối, cũng không phải khách sáo, ngài đặc biệt thích ăn nói, chờ lần sau ta lại nhiều cho ngài mang một ít. Đàm Chí Võ cũng không khách khí, cười nói, hảo à. Tốt nhất chờ chúng ta trước khi đi thời điểm cho ta nhiều mang một ít trở về ăn. Âu Dương Chân hảo phóng cười ứng, không thành vấn đề, nhất định nhiều cho ngài mang về một ít. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm cùng đi phòng bếp bận việc. Âu Dương Chân một hồi về đến nhà liền cảm giác được góc cạnh đều bị thu thập đến thập phần sạch sẽ ngăn nắp, hiện tại đến phòng bếp về sau, lại nhìn bị phân biệt rửa sạch sẽ, cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn, tự đáy lòng nói, mẹ! Mấy ngày nay ngài vất vả. Ứng Cẩm thân mật vô vô Âu Dương Chân sau eo, có cái gì vất vả, kỳ thật ta làm này đó cảm giác rất vui sướng, hơn nữa tới về sau, ta buổi tối ngủ không yên tật xấu cũng hảo rất nhiều. Ứng Cẩm nói chính là thiệt tình lời nói, mỗi ngày làm việc nhà còn có thể đủ nhìn thấy thân nhi tử, buổi tối ngủ đều cảm giác đặc biệt hương. Phải không? Ngài buổi tối còn mất ngủ. Nếu ngài phải đi về không có gì sự nói, không bằng liền ở bên này thường trú đi. Kỳ thật ngài tại đây, một sâm mỗi ngày trở về cũng có thể không như vậy cô đơn, còn có thể ăn khẩu nóng hổi cơm. Âu Dương Chân thành tâm nói, có Ứng Cẩm ở chỗ này chiếu cố Đàm Nhất Sâm, một đâu, bọn họ mẫu tử chi gian có thể nhiều hơn tăng tiến cảm tình, nhị đâu, Đàm Nhất Sâm cũng có thể ít đi nhà ăn, ăn nhiều một ít trong nhà làm đồ ăn, cảm thụ kia phân ra ấm áp. Ứng Cẩm cảm ứng ra Âu Dương Chân nói chính là thiệt tình thành ý nói, trên mặt nàng tươi cười càng tăng lên, mẹ biết ngươi là thiệt tình muốn cho ta tại đây thường trú, nhưng là đâu tạm thời còn không được, các ngươi bà ngoại thân thể không tốt, ta bất thời giờ thời điểm muốn qua đi hỗ trợ chiếu cố. Bất quá, Chân Chân, ngươi yên tâm à, trở về sau các ngươi có hài tử, ta khẳng định lại đây hỗ trợ xem hài tử, cho các ngươi yên tâm công tác đều không có nỗi lo về sau. Hiện tại đã tháng 11 hạ tuần, nguyên đán qua đi Âu Dương Chân cũng muốn phóng nghỉ đông, nàng đương lão nhân điểm này sự vẫn là hiểu, phải cho nhân gia vợ chồng son lưu lại gặp nhau hai người thế giới, hơn nữa quê quán bên kia, nàng có một số việc còn muốn xử lý. Âu Dương Chân cũng không có cưỡng cầu, hảo A, dù sao nơi này vĩnh viễn hoan nghênh ngài. Nàng cho dù sang năm tốt nghiệp về sau lập tức mang thai cũng muốn chuyển qua năm mới có thể sinh hài tử, xem hài tử sự tình. Nàng vẫn là tương đối tin đến chính mình ba mẹ. Phòng khách, Đàm Chí Võ cùng cảnh vệ viên tiếp tục bái tỏi. Đàm Chí Võ nghiêng thai thỉnh thoảng nghe một chút phòng bếp động tĩnh, nghe mẹ chồng nàng dâu hai vừa nói vừa cười, hắn cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Nhị con dâu là cái người mệnh khổ a, hy vọng tôn tử cùng cháu dâu về sau có thể cùng nàng ở chung vui sướng, cho nàng lúc tuổi già sinh hoạt mang đến một phần đến trễ ra ấm áp. Đàm lão, ngài nghỉ ngơi một chút. Dư lại ta tới. Cảnh vệ viên có chút không nghĩ làm lao gia tử làm cái này, hắn tuổi trẻ lực tráng làm việc còn nhanh, kỳ thật căn bản không cần phải lao gia tử cũng đi theo duỗi tay, nhưng là lại không đành lòng quét lao gia tử hứng thú. Chương 1411-10 phân buồn cười. Đàm Chí Võ minh bạch theo chính mình đã nhiều năm cảnh vệ viên là đau lòng hắn, ta một phen lao xương cốt, bái tỏi có thể mệt đến nào đi. ở ta tôn tử ra làm việc, trong lòng cao hứng thần đâu, tiểu tử ngươi lại đi trong phòng bếp hỏi một chút có hay không khác sống. Cảnh vệ viên cười cào cào cái ốc, hắn cảm giác được lao gia tử là thật cao hứng, vội bưng bái tốt một mầm kép tỏi đi phòng bếp. Đàm Chí vô vô vô tay, tùy ý nhìn quanh bốn phía, trong lòng tính toán phòng chừng hai ngày này tivi máy giặt cùng tủ lạnh là có thể cùng nhau đưa tới. Giờ phút này, Diệp Tiến Lan ra đông trong phòng, giường đất bên cạnh bãi hai ly mạo nhiệt khí nước sôi để nguội, còn có một mâm hạt dưa đậu phộng cùng mấy cái quả táo. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ngồi ở giường đất duyên biên, nhìn ngồi ở tủ quần áo bên cạnh băng ghế thượng Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba, hai người trên mặt treo có chút xấu hổ ý cười, vừa mới có thể nói, trên cơ bản đều đã nói xong, không khí lập tức rơi vào đến xấu hổ hoàn cảnh. Vạn Vân cái khó lo cái khôn, vội lại nhắc tới lao đại nhà bọn họ buổi tối thỉnh ăn cơm sự. Nhà bọn họ buổi tối thỉnh người ăn cơm, các ngươi còn qua đi sao? Ta và ngươi ba chúng ta không nghĩ qua đi, liền tưởng ở nhà ăn, lộng vài món thức ăn lại bao chút sủi cảo. Diệp Nhất Ba kỳ thật từ trong lòng tới giảng là không nghĩ đi, nhưng là không đi là không có khả năng, nếu hắn không đi, bộ đội người càng sẽ ở sau lưng nói ra nói vào, hơn nữa ở ra ra nơi đó mặt mũi thượng cũng khó coi. Cha mẹ không nghĩ đi, hắn hoàn toàn có thể lý giải, cũng không nghĩ bức bách bọn họ làm không tình nguyện sự tình. Các ngươi nếu không nghĩ đi nói liền ở nhà bao điểm sủi cảo ăn cũng đúng, nhưng là ta cùng Tuyết Thuần chúng ta muốn qua đi. Nhậm Tuyết Thuần đối nông thôn công công cùng bà, trong lòng là thập phần coi thường, nếu không phải bởi vì Diệp Nhất Ba quan hệ, nàng căn bản không có khả năng sẽ cùng người như vậy tiếp xúc, còn muốn xen vào bọn họ kêu ba mẹ, sau đó nói một ít khách sáo nói. Đối mặt bà ngốc vấn đề, nàng cảm giác thập phần buồn cười, bọn họ không nghĩ đi là bọn họ sẽ không xử sự, nhưng nàng cùng Diệp Nhất Ba khẳng định là muốn đi nha, không đi nói thành cái gì. Người khác sẽ thấy thế nào? Biết rõ nàng đã qua tới thăm người thân, lại liền cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm can đảm đều không có. Huống chi nàng còn tưởng nhân cơ hội ở Đàm lao gia tử trước mặt nhiều soát hảo cảm đâu, mặt khác nàng cũng muốn kiến thức một chút Đàm gia chân chính tôn tử Lư Sơn chân diện mục. Diệp Bảo Sơn vội phụ họa, hai tử nói rất đúng, chúng ta không nghĩ đi có thể, bọn họ không thể không đi nói nhiều làm người chế dễ ước, các ngươi nên đi của các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta, vậy ngày mai đi, ở nhà hảo hảo làm điểm nhi đồ ăn đại gia ăn một đốn. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần không có nhiều đãi, theo sau bọn họ liền nương hồi chiêu đãi sở phóng đồ vật cùng còn xe lý do rời đi Diệp Tiến Lan ra. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vẫn luôn đem hai người đưa ra ngoài cửa lớn. Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba vừa muốn lên xe, trung gian cách một hộ Quách Thịnh Lượng ra cổng lớn đi ra xách theo thùng nước Dương Tố Vi. Dương Tố Vi nhìn đến đứng ở xe bên nữ nhân, trong lòng liền vừa động, suy đoán này hẳn là chính là Diệp Nhất Ba tức phụ. Mấy người đánh cái đối mặt, không có khả năng không chào hỏi. Diệp Nhất Ba đem Nhậm Tuyết Thuần giới thiệu cho Dương Tố Vi, Quách Tẩu Tử, đây là ta thê tử Nhậm Tuyết Thuần. Vị này chính là Quách phó đoàn tức phụ. Dương Tố Vi khách khí nói, đệ muội lại đây. Nàng khi nói chuyện cẩn thận đánh giá Nhậm Tuyết Thuần, phát giác nàng cùng Âu Dương Chân là bất đồng hai loại hình xinh đẹp cô nương. Âu Dương Chân Mỹ làm người cảm thấy thực thoải mái, bình dị gần gũi không có nhiều ít khoảng cách cảm. Này Diệp Nhất Ba tức phụ, vừa thấy chính là có ngạo khí không tốt lắm ở chung. Quách tẩu tự hào. Nhậm Tuyết Thuần cũng khách khí vân an. Nhưng đối phương trong ánh mắt tràn ngập đánh giá quan mang, làm nàng rất là không thoải mái. Chương 1412 nàng nhưng không đuổi kịp Âu Dương Trăn. Chờ hai người lên xe rời đi, Dương Tố Vi cùng Diệp Bảo Sơn Vạn Vân gật gật đầu đi đổ nước. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở bên ngoài cái gì cũng không dám nói, hai người bước nhanh tiến viện trở về nhà ở, mới ngồi ở giường đất duyên biên thở ngắn than dài. Ai đôi mắt cũng không hạt. Đều có thể nhìn ra thân nhi tử cái này tức phụ đối bọn họ các loại khinh thường cùng không thích, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc nhân gia gia thế hảo, là sư trưởng nữ nhi, bọn họ chỉ là đến từ nông thôn lão nông dân. Nhưng này tâm A, vẫn là nhịn không được sẽ sinh ra bị đè nén cùng khó chịu. Vạn Vân lau một phen đôi mắt, nàng hiện tại này nước mắt nói lưu liền lưu, ngươi xem nàng cái kiêng ngạo khí dạng, nàng nhưng không đuổi kịp Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn tuy rằng lợi hại điểm, nhưng là từ vào cửa đến bây giờ, vẫn luôn đối bọn họ đều khá tốt, nào thứ trở về cũng cho bọn hắn mua này mua kia. Hiện tại cho dù thân phận thay đổi, bọn họ ở trong nhà nàng trụ mấy ngày nay, cả nhà đều đối bọn họ trước sau như một hảo. Diệp Bảo Sơn cũng trong lòng không dễ chịu ngồi ở giường đất duyên biên, bực bội điểm yên quấn, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là hài tử tức phụ, hiện tại gặp được việc này, nhân ra trong lòng có điểm cảm xúc cũng bình thường, chúng ta đương lão nhân không thể không giúp đỡ hài tử, còn cho hắn thêm phiền, chờ ngày mai tới ra ăn cơm, chúng ta nhiệt tình điểm nhiều bồi bồi gương mặt tươi cười. Vạn Vân bụng mặt ô ô khóc, chúng ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt nha? Đồ đại múc ga đuổi kịp như vậy một sự kiện. May mắn lao đại cùng lao đại tức phụ dày rộng nhân nghĩa, bằng không chờ đến già rồi còn có thể chỉ thượng nàng sao. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đối Nhậm Tuyết Thuần có một phen đánh giá, Nhậm Tuyết Thuần ở cùng Diệp Nhất Ba đi nhà khách trên đường, cũng nói nàng đối bọn họ cái nhìn. Một đợt, ta biết bọn họ là ngươi thân sinh cha mẹ, có chút lời nói đâu, ta không nên nói, nhưng là vừa mới ngươi cũng thấy rồi, như thế nào có thể hỏi xuất khẩu chúng ta có đi hay không ăn cơm vấn đề. Có ra ra cùng mẫu thân bọn họ tại đây, ta lại vừa đến, này bữa cơm sao có thể không đi ăn đâu. Diệp Nhất Ba có thể nói cái gì? Mặc kệ nói như thế nào, này nếu là hắn thân sinh cha mẹ. Ngươi cũng đừng theo chân bọn họ so đo, bọn họ không trải qua quá nhiều chuyện, cũng không có nhiều ít kiến thức, có thể hỏi chúng ta có đi hay không đã không tồi. Nhậm Tuyết Thuần giật giật môi, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, kỳ thật nàng rất muốn nói, như vậy không có kiến thức. Không có năng lực nông thôn cha mẹ, có thể dưỡng dục ra cái gì xuất sắc nhân vật. Vị kia Đàm gia chân chính tôn tử, có phải hay không chỉ là vận khí tốt, lại có quý nhân tương trợ, mới bỏ cho tới hôm nay vị trí. Diệp Tiến Lan nhìn đến Diệp Nhất Ba mang theo một nữ nhân tiến vào, không cần giới thiệu, nàng liền biết vị này chính là nàng thân đại tẩu. Diệp Nhất Ba cấp hai người làm giới thiệu. Nhậm Tuyết Thuần trên mặt treo cười nhạt cùng Diệp Tiến Lan chào hỏi. Nàng cảm thấy này cô em chồng nhìn còn hành. Diệp Tiến Lan lại đối nàng ấn tượng đầu tiên không phải thực hảo. Nàng đệ nhất cảm giác liền cảm thấy cái này tân đại tẩu không phải dễ dàng như vậy làm người tiếp cận người. Chờ gian xếp hảo Nhậm Tuyết Thuần, Diệp Nhất Ba đi còn xe. Hắn nghĩ nghĩ, đi Đàm Nhất Sâm văn phòng. Hắn gõ cửa về sau, bên trong có nói thanh lãnh thanh âm kêu mời vào. Đàm Nhất Sâm đang ở tiếp điện thoại, này thông điện thoại, vừa vặn là Tân Lợi An đánh tới. Hắn ý bảo Diệp Nhất Ba trước ngồi, chờ hắn tiếp xong điện thoại bàn lại sự. Ở trong điện thoại, Tân Lợi An đang ở nói với hắn, thứ năm tuần sau, tính toán thừa dịp Tân Bách Phong sinh nhật, đại gia ở bên nhau tụ một chút sự tình. Có thể, ta sẽ truyền đạt, đến nỗi bọn họ có đi hay không, ta theo sau sẽ cho ngươi điện thoại. Hắn không hảo trực tiếp vì cứu bọn họ làm chủ, còn muốn hỏi qua về sau lại cấp Tân Lợi An một cái hồi đáp. Kia quả nhiên Tân Lợi An sảng khoái nói, hảo, ta đây chờ ngươi điện thoại, mặt khác, chúc mừng ngươi tìm được chính mình chân chính thân nhân. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, cảm ơn. Chương 1413 như thế nào có thể không buồn bực. Chờ Đàm Nhất Sâm treo điện thoại, nhìn về phía ngồi ở đối diện Diệp Nhất Ba hỏi, người tiếp đã trở lại. Diệp Nhất Ba vội nói, tiếp đã trở lại, ta đem ngươi tức phụ đưa về ra, đem ta tức phụ dàn xếp ở nhà khách. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn nhìn thấy Diệp Nhất Ba trở về liền biết hắn khẳng định đem người thuận lợi tiếp đã trở lại. Diệp Nhất Ba lại không có vội vã đứng dậy rời đi, liếm liếm môi nói, Đàm Lữ, có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hắn lại đây tìm Đàm Nhất Sâm, kỳ thật cũng không phải cố ý nói cho hắn một tiếng đem người tiếp nhận tới, mà là có rất nhiều lời nói tưởng nói. Chờ lát nữa buổi tối này bữa cơm hắn phi đi không thể. Nhưng là hắn trong lòng động lại rất nhiều nói, tưởng ở phía trước vừa phun vì mau. Đàm Nhất Sâm dáng ngồi thẳng tắp, đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, sắc mặt nhất phái bình tĩnh nhìn về phía hắn, có thời gian, ngươi nói đi. Hắn đại khái đoán được, Diệp Nhất Ba tưởng cùng hắn nói chuyện gì. Bên kia, Dương Tố Vi lại đây trong nhà hỗ trợ. Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi xử hảo, nàng cũng không gặp ngoại, trực tiếp làm bà đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Hai người ở trong phòng bếp bận việc. Ứng Cẩm lại cảm thấy ngượng ngùng, một hai phải lưu lại trợ thủ. Dương Tố Vi gặp được Nhậm Tuyết Thuần về sau, nàng liền rất tưởng cùng Âu Dương Chăn nói một câu, nhưng là ngại với Âu Dương Chăn bà ở bên cạnh, có chút lời nói khó mà nói xuất khẩu. Nàng cũng sợ không chuẩn, tới rồi hiện giờ trình độ này, nàng bà đối Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba là như thế nào một cái thái độ. Bất quá nàng tưởng, nhân gia dù sao cũng là kêu ba mươi mấy năm mẹ, liền tính không phải thân sinh, cảm tình còn ở, quan hệ khẳng định vẫn là không tồi. Chờ Ứng Cẩm rốt cuộc rời đi phòng bếp đi thượng về nút cờ, Dương Tố Vi mới tìm chuẩn cơ hội nắm chặt để sắt vào đang ở cấp cắt thành thịt khối thịt heo múc nước chắc gâu Dương Trăn, nhỏ giọng nói, ta vừa rồi từ ra ra tới đổ nước, vừa lúc đụng tới Diệp Nhất Ba cùng hắn tức phụ từ ngươi cô em chồng ra ra tới, ngươi cha mẹ chồng tặng người. Âu Dương Trăn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Tố Vi, phải không? Nàng minh bạch Quách Tẩu Tử khẳng định còn có bên dưới. Quả nhiên, Dương Tố Vi tiếp tục nói, Diệp Nhất Ba trả lại cho chúng ta giới thiệu một chút, chăn chăn, nàng vãn chút thời điểm nếu nhìn đến nhà người kia khẩu tử diện mạo, nhất định sẽ buồn bực chết. Bao trừ bỏ mặt khác điều kiện không nói, Đàm Nhất Sâm tướng mạo ở bọn họ nơi dừng chân là số một số hai hảo, ai không muốn tìm cái đẹp đối tượng. Đặc biệt người nam nhân này vẫn là Đàm lão tướng quân thân tôn tử, nếu là nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ nháo tâm. Âu Dương chăn nhịn không được cười, cá nhân duyên phận sự, nàng buồn bực cái gì? Nàng tin tưởng, mặc dù Đàm Nhất Sâm không có bị đổi, cũng chưa chắc sẽ cùng Nhậm Tuyết Thuần A. Tấm tắc, không phải ta đương tẩu tử ái ở sau lưng nói người thị phi, nàng như thế nào có thể không buồn bực. Lớn lên xinh đẹp thân điều cũng hảo, nếu lúc trước không phải nhìn chúng Diệp Nhất Ba ra thế có thể cùng hắn A. Hiện tại nhà ngươi kia khẩu tử cùng hắn tới một cái đại rất cái, nàng lại vừa thấy không phải Đàm gia tôn tử còn chưa tính, diện mạo một cái bầu trời một cái trên mặt đất, không buồn bực mới là lạ. Dương Tố Vi cảm giác nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba hai không có nhiều ít cảm tình, hiện tại đột nhiên lại đây nơi dừng chân thăm người thân, không chuẩn là bách với áp lực hoặc là dụng tâm kín đáo đâu. Cũng là Âu Dương Chăn nói còn không có nói xong, lúc này Ứng Cẩm từ vê đút cờ đã trở lại, Dương Tố Vi nhẹ nhàng đẩy Âu Dương Chăn một phen làm nàng đừng nói nữa, nàng vội tiếp tục trở lại thất trước sát rau. Lại nói bị hai người đàm luận Nhậm Tuyết Thuần, ở nhà khách buông đồ vật, rửa mặt xong sau lại cố ý một lần nữa hóa một lần trang, sau đó đổi thân khéo léo lại không mất thời thượng quần áo, mới từ nhà khách ra tới, lại lần nữa đi Âu Dương Chăn trong nhà. Chương 1414 có thể nhìn xem sao. Nhậm Tuyết Thuần kỳ thật ngày thường ở nhà cái gì đều sẽ không làm, liền xào trứng gà đều sẽ không xào, nhưng là hiện tại theo trước không giống nhau, nàng chính là đến kia hỗ trợ làm điểm sống cũng là tốt, ít nhất có thể làm ra ra cùng bà nhìn đến nàng nỗ lực. Nhậm Tuyết Thuần đến thời điểm, phòng khách đã không có Đàm Chí Võ cùng cảnh vệ viên thân ảnh. Ứng Cẩm nghe được thanh âm từ trong phòng bếp ra tới, vừa thấy là Nhậm Tuyết Thuần tới rồi, nàng vội nói, Tuyết Thuần, ngươi như thế nào không ở nhà khách hảo hảo nghỉ ngơi a? Ta không mệt, mẹ, ngài xem ta có cái gì có khả năng. Nhậm Tuyết Thuần một mặt nói một mặt bước nhanh hướng phòng bếp phương hướng đi. Nhậm Tuyết Thuần nhìn đến trong phòng bếp trừ bỏ Âu Dương Trăn, còn có phía trước ở Diệp Tiến Lan cửa nhà đụng tới vị kia Quách Tẩu Tử, hai người đang ở một cái xào rau, một cái sát rau. Đối với Nhậm Tuyết Thuần đã đến, Âu Dương Trăn cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là thấy nàng vào phòng bếp sau nói một câu, trên cơ bản không có gì sống, ngươi cùng mẹ đi ra ngoài ngồi xe đi, nơi này khói dầu đại. Lúc sau nàng tiếp tục phiên xảo trong nồi vừa mới treo ngọt sắc thịt khối. Dương Tố Vi đôi mắt thật sâu hướng Nhậm Tuyết Thuần cười cười xem như chào hỏi, tiếp tục túi đầu thiết lạp xưởng. Kia nhiều không hảo nha. Nhậm Tuyết Thuần lặng lẽ hút hút cái mũi, nàng vừa mới đi vào phòng khách, đã nghe tới rồi phòng bếp truyền đến thịt hương vị. Chờ thêm tới phòng bếp loại này ngọt chung phiếm mùi thịt hương vị điên cuồng hướng nàng trong lỗ mũi toản, nàng không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, Âu Dương Chăn nấu ăn thật đúng là có một bộ, trách không được có thể hống trụ ra ra cùng bà. Không có gì không tốt. Âu Dương Chăn hướng về phía bà cười nói, mẹ, ngươi mau cùng nàng đi phòng khách ngồi đi. Hảo, kia đợi lát nữa có muốn làm sống kêu ta. Ứng Cẩm đành phải mang theo Nhậm Tuyết Thuần đi phòng khách ngồi. Nhậm Tuyết Thuần sờ sờ sofa tròng lên theo thùa, cảm giác không giống như là cái loại này máy móc theo cứng nhắc, mà là giống thủ công theo ra lộ ra linh hoạt, nàng không lời nói tìm lời nói, mẹ, nhà nàng sofa bộ, còn làm được rất tinh xảo. Ứng Cẩm cười cười, đây đều là Chăn Chăn tổ chức một ít quân tẩu chính mình theo, nghe nói các nàng nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm đâu. Nhậm Tuyết Thuần nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tẩu tử thật có thể làm a, không riêng viết văn chương kiếm tiền nhuận bút, còn bán sofa bộ. Này bức màn cũng đúng không? Đúng vậy, bức màn cũng là. Nhậm Tuyết Thuần nương đứng dậy đi xem bức màn thượng theo thùa, khoe miệng xẹt qua một mặt trào phúng cười. Cái này Âu Dương Chăn, xem ra trong nhà điều kiện cũng không phải như vậy hảo sao. Nếu thật sự có tiền nói ai sẽ xuất đầu lộ diện làm tiểu thương người bán rong làm sự tình. Cho dù hiện tại cải cách mở ra đã nhiều năm, nhưng là ở đại đa số người cố hữu quan niệm, đều cho rằng có chính thức công tác mới là vương đạo, phàm là buôn bán đều là mất mặt xấu hổ sự tình. Ứng Cẩm nhìn Nhậm Tuyết Thuần cái óc, nàng nhìn không tới trên mặt nàng giờ phút này biểu tình, đích xác, chăn chăn đặc biệt có khả năng. Nhậm Tuyết Thuần giả mô giả thức xem qua bức màn về sau, lại ngồi trở lại sofa nơi đó, nàng trong lúc vô tình phát hiện bàn trà phía dưới phóng một quyển album. Mẹ, này album có thể nhìn xem sao? Ứng Cẩm trần chờ một chút, nguyên lai cuốn album này ở Âu Dương chăn bọn họ phòng phóng, tự lao ra tử cùng nàng tới về sau, nhi tử tìm ra tới, lao ra tử cơ hồ mỗi ngày đều trở mình một phen, sau đó cũng không có thả lại đi. Ứng Cẩm không biết vì cái gì mạc danh có loại dự cảm, có lẽ Nhậm Tuyết Thuần biết thân nhi tử trông như thế nào về sau, trong lòng khẳng định sẽ có một ít cảm tưởng đi, nhưng là chuyện này sớm muộn gì muốn đối mặt, cho dù hiện tại không xem này ảnh chụp, chờ lát nữa chờ thân nhi tử trở về cũng có thể nhìn thấy người. Có thể, đây đều là chăn chăn cùng một xâm bọn họ ảnh chụp. Nhậm Tuyết Thuần che lại trong mắt vẻ trâm trọng, ta còn không biết hắn trông như thế nào đâu. Chương 1415 buồn bực đã chết. Nhìn xem đi, lớn lên rất tinh thần. Ứng Cẩm không khỏi Nhậm Tuyết Thuần nhìn đến về sau quá mức giật mình, trước cho nàng đánh một cái dự phòng châm. Nhậm Tuyết Thuần hoài tò mò tâm tư, mở ra album, ánh vào mi mắt đệ nhất trương ảnh chụp liền lệnh nàng đại kinh thất sắc. Thiên A. Đứng ở cười ngọt ngào Âu Dương Chăn bên cạnh cao lớn nam nhân, một thân quân trang mắt nhìn phía trước, ngũ quan ngạnh lãng có hình, đôi mắt thâm thúy mà có thần, chẳng lẽ chính là Đàm gia chân chính tôn tử. So với bọn hắn trong đoàn xoáy nhất vị kia đồng sự còn muốn anh tuấn thật nhiều lần. Ứng Cẩm nghe được Nhậm Tuyết Thuần hút không khí thành, nàng minh bạch một đợt cùng một xâm bên ngoài so sánh với thật là rất lớn. Nàng thử thăm dò hỏi, thế nào? Có phải hay không rất tinh thần? Nhậm Tuyết Thuần mím môi cánh, quay đầu nhìn về phía Ứng Cẩm miễn cưỡng cười vui, là, đích xác tinh thần, ta xem lớn lên rất giống ngài. Có điểm giống. Ứng Cẩm cười gật đầu. Nhậm Tuyết Thuần vội đem tầm mắt tiếp tục dừng ở eo bung thượng, một tờ lật xem. Đối phương càng là lớn lên tinh thần đẹp, nàng trong lòng không cam lòng cùng u oán càng sâu. Nhậm Tuyết Thuần sắp buồn bực đã chết. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như vậy an bài? Như vậy ưu tú cao lớn xoáy khí nam nhân, nếu lúc trước không có bị đổi nói, như vậy có lẽ chính là nàng Nhậm Tuyết Thuần trượng phu, mà không phải Diệp Nhất Ba như vậy bình đạm không có gì lạ diện mạo. Nàng cắn chặt khớp hàm, mới ức chế trụ chính mình suýt nữa lộ ra thất thố biểu tình. Giờ khắc này, nàng càng thêm đoán trách Trung Hiểu Nam, nếu không có nàng đuổi, có lẽ. Ứng Cẩm quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhậm Tuyết Thuần biểu tình biến hóa, nhưng bởi vì nàng cúi đầu giống như nghiêm túc lật xem album, chỉ có thể nhìn đến nàng mặt nghiêng. Nhậm Tuyết Thuần phiên phiên, bên trong trừ bỏ Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn ảnh trụ bên ngoài, còn có phía trước gặp qua nàng cha mẹ ảnh trụ cùng với hai cái nam nhân. Suy đoán hẳn là nàng ca ca, không nghĩ tới nàng hai cái ca ca lớn lên cũng rất xoáy khí. Ứng Cẩm ở bên cạnh cho nàng giới thiệu nói, Âu Dương Chăn đại ca ở Hà Công Đại, nhị ca ở Cùng Tế. Nhậm Tuyết Thuần càng nghe trong lòng càng hụt hẫng, làm nửa ngày này một nhà đều là sinh viên. Đàm Chí Võ cùng cảnh vệ viên từ bên ngoài trở về, phát hiện Nhậm Tuyết Thuần cùng Ứng Cẩm ngồi ở trên sofa chính lật xem album, lão gia tử lông mày trọn trọn. Nhậm Tuyết Thuần thấy ra ra cùng cảnh vệ viên đã trở lại, trong tay còn cầm dùng bệnh sọt trang bịa, nàng vội vàng buông album, xảo tiếu xinh đẹp đứng lên, ra ra. Không có việc gì, tiếp tục xem đi. Đàm Chí Võ ở phòng khách không có dừng lại, hắn làm cảnh vệ viên đem bia đặt ở dọn xong cái bàn một bên, chính mình tắt đi phòng bếp. Nhậm Tuyết Thuần chính là lại tưởng nhiều xem Đàm Nhất Sâm vài lần, hiện tại cũng không dám nhìn, lão gia tử cùng Ứng Cẩm bất đồng, khôn khéo thực. Một khi bị hắn phát hiện cái gì, chờ đợi nàng tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Trong phòng bếp, Âu Dương Chăn đang ở xào rau. Đã làm tốt đồ ăn ra tới, đều dùng chậu đắp lên, miễn cho lạnh. Đàm Chí Võ vừa nghe hương vị, liền biết cháu dâu làm đồ ăn phi thường ăn ngon. Chăn chăn, vất vả a. Âu Dương Chăn hướng về phía Đàm Chí Võ cười nói, không vất vả, ra ra, các ngươi mua bia đã trở lại. Mua đã về rồi. Chờ lát nữa hai người các ngươi cũng muốn uống điểm. Đàm Chí Võ không ngừng đối Âu Dương Chăn nói, còn nhìn về phía Dương Tố Vi. Âu Dương Chăn thông khoái ứng, hảo a, nhất định uống. Nàng vẫn là có điểm tử lượng, hơn nữa lúc này bia cũng thực hảo uống. Dương Tố Vi thực thích lao ra tử bình dị gần gũi, nói là lao tướng quân bên người còn đi theo cảnh vệ viên, nhưng là một chút cái giá đều không có, nàng cũng phụ họa nói. Không thành vấn đề, Đàm gia gia, ta đây liền nhờ uống điểm nhi. Chương 1416 tự mình tỉnh người. Đàm Chí Võ trên mặt treo ý cười trở lại phòng khách, túi đầu xem trước mắt gian, phát giác Diệp gia cha mẹ còn không có lại đây. Đàm Chí Võ cau mày hỏi, ngươi cùng một đợt đi gặp quá hắn thân sinh cha mẹ. Gặp qua, gia gia, bọn họ đều là phi thường người tốt. Nhậm Tuyết Thuần ngoan ngoãn khen nói. Đàm Chí Võ thuận thế nói, là, người đều phi thường hảo, cho nên các ngươi về sau nhất định phải hảo hảo ở chung. Nhậm Tuyết Thuần cung kính bảo đảm, yên tâm đi, gia gia, chúng ta nhất định sẽ. Đều lúc này, bọn họ vì cái gì còn không có tới. Các ngươi đi thời điểm bọn họ có hay không nói buổi tối quá bất quá tới ăn cơm. Đối mặt Đàm Chí Võ trong mắt như có thực chất uy áp, Nhậm Tuyết Thuần chỉ có thể che lại đáy mắt đối cha mẹ chồng khinh thường, vẻ mặt khó xử nói, bọn họ nói không nghĩ lại đây, ta cùng một đợt còn khuyên nửa ngày, nhưng là sau lại thấy bọn họ thực kiên quyết, chúng ta nhân ra thiệt tình không nghĩ tới, bọn họ còn có thể khuyên như thế nào nói. Lại nói nàng cảm giác không tới khá tốt, nếu tới lời nói, đang không lên đài mặt nói ra nói cái gì tới đảo cho bọn hắn mất mặt. Đàm Chí Võ xua tay ngăn lại nàng kế tiếp giải thích, chúng ta qua đi thỉnh bọn họ tới. Không có bọn họ ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi đại gia, sau đó làm một sâm dưỡng phụ mẫu một mình ở nhà đơn độc ăn đạo lý. Hắn thập phần cảm kích bọn họ có thể đem tôn tử dưỡng dục tốt như vậy, tuy rằng biết đối mặt trường hợp như vậy, bọn họ trong lòng sẽ có chút không thoải mái, nhưng là nếu tưởng hai nhà trở thành một nhà, như vậy trường hợp, về sau còn sẽ có rất nhiều. Ứng Cẩm lập tức đáp ứng rồi, Nhậm Tuyết Thuần cũng theo sát sau đó, cùng nhau ra cửa đi Diệp Tiến Lan trong nhà thỉnh người. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nguyên lai là quyết định chủ ý, không đi lão đại gia ăn cơm, chính mình ở nhà tùy tiện lộng điểm được. Nhưng là không chịu nổi tới cửa Đàm lão gia tử cùng Ứng Cẩm còn có Nhậm Tuyết Thuần nhiệt tình mời, bọn họ hai cái rốt cuộc buông xuống trong tay đang ở làm cho việc, cùng nhau đi theo về tới Âu Dương chăn gia. Lại lần nữa đi vào lão đại trong nhà, Vạn Vân trong lòng cảm khái và ngàn, nàng đi phòng bếp nghĩ giúp đỡ làm điểm sống. Âu Dương Chân cùng Vạn Vân còn cùng thường lui tới giống nhau, trong phòng bếp sống trừ bỏ còn có hai cái đồ ăn không xào, cơ hồ không có gì sống, nàng thúc giục các nàng đều đi ra ngoài đi. Vạn Vân lại không đi, nàng gặp qua thân con dâu về sau, càng thêm khắc sâu cảm nhận được Âu Dương Chân hảo. Âu Dương Chân nhiều ít đoán được Vạn Vân một ít ý tưởng. Nàng cũng không có lại đuổi nàng đi phòng khách. Diệp Tiến Lan cũng thực mau cùng Cát Hiểu Lệ từ nhà khách lại đây trong nhà. Diệp Tiến Lan giữa trưa về nhà còn lần thứ hai hỏi qua cha mẹ rốt cuộc tới hay không ăn cơm, bọn họ lúc ấy còn rất là kiên quyết bộ dáng, hiện tại lại đây phỏng chừng là bị người khuyên thông. Đối này Diệp Tiến Lan thập phần thấy vậy vui mừng, tuy rằng đại ca không phải bọn họ thân sinh, nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy cảm tình không phải giả, đại ca gia gia cũng phi thường người tốt. Xóa trong lòng những cái đó hụt hẫng, kỳ thật ở bên nhau hướng hảo chỗ, đối ai đều không có chỗ hỏng. Người nhà trong viện một ít quân tẩu cùng hài tử cũng lục tục lại đây, các nàng còn không có gặp qua Nhậm Tuyết Thuần, giới thiệu về sau, có quân tẩu trong mắt mang theo mãn hàm thâm ý nội dung, làm Nhậm Tuyết Thuần cảm thấy chướng mắt cực kỳ, nhưng làm trò ra ra mặt, nàng chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện không được phát tác. Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm tính kế nhân số. Tổng cộng bày tam đại bàn cùng một cái giường đất bàn, chờ dọn xong cái bàn ghế, đoan rau trộn thượng bàn, các nam nhân trở về, lại đem nhiệt đồ ăn một trang bàn liền có thể ăn cơm. Đàm Nhất Sâm thực mau mang theo đại bộ đội mênh mông quần quận đã trở lại. Đàm Nhất Sâm vừa vào cửa, liền thấy được đang ở bãi chiếc đũa Nhậm Tuyết Thuần, hắn suy đoán vị này lạ mắt nữ nhân, hẳn là chính là Diệp Nhất Ba tức phụ. Chương 1417 đang ở Phúc Trung không biết Phúc. Đàm Nhất Sâm ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, từ Nhậm Tuyết Thuần trên người đảo qua, lúc sau liền nhìn phía phòng bếp phương hướng. Hắn tức phụ đã trở lại, hắn còn không có nhìn thấy nàng đâu. Nhậm Tuyết Thuần tim đập lại không tự chủ được nhanh hơn, nàng không nghĩ tới Đàm Nhất Sâm chân nhân so ảnh chụp thượng còn muốn anh tuấn xoáy khí rất nhiều, người này phỏng chừng ngày thường chụp ảnh không ăn ảnh. Nàng nắm chặt trong tay chiếc đũa, nỗ lực duy trì trên mặt tiểu mỹ tươi cười, lần đầu gặp mặt. Phía sau còn đi theo Diệp Nhất Ba cùng bộ đội người, nàng trong lòng lại là sông cuộn biển gầm, cũng không thể lộ ra manh mối. Đại gia sôi nổi sùng bái chung mang theo kính nể cùng Đàm lão gia tử vân an, Đại Mã Kim Đao ngồi ở sofa nơi đó Đàm Chí Võ, cũng đứng dậy cùng đại gia chào hỏi. Âu Dương Chân nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng cùng Dương Tố Vi đều đi ra phòng bếp. Âu Dương Chân thập phần tự nhiên lấy nữ chủ nhân tư thái chiêu đãi mọi người, các ngươi đã về rồi, nhanh lên tìm địa phương ngồi đi, đồ ăn lập tức thượng bàn, đại gia vừa uống vừa liêu. Mọi người đều cùng Âu Dương Chân thập phần quen thuộc, được rồi. Tẩu tử, còn không có vào cửa đã nghe đến đồ ăn hương. Tẩu tử vất vả. Đàm Nhất Sâm nhìn đến chính mình tức phụ, mặt bộ đường cong lập tức nhu hòa rất nhiều. Đối mặt Đàm Nhất Sâm biến sắc mặt, Quách Thịnh Lượng bọn họ đều tập mãi thành thói quen, căn bản không để trong lòng nhi, ai không biết Đàm Lữ đối chính mình tức phụ thích hẳn, nào một lần chỉ cần hắn tức phụ xuất hiện, hắn đôi mắt không đều là thầm tình rằng có ở nhân gia trên người. Đàm Chí Võ lúc này mới dôi danh vì bọn họ làm giới thiệu, một Sâm, đây là một đợt tức phụ Nhậm Tuyết Thuần. Nhậm Tuyết Thuần vội vàng chào hỏi, đại ca, ngươi hảo. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu, nhàn nhạt nói một tiếng ngươi hảo. Hắn quay đầu cũng tiếp đón đại gia tùy tiện ngồi, bước chân lại không tự chủ được hướng tới Âu Dương Chân bên người mà đi. Đại gia nên thế nào, theo tới chính mình ra giống nhau tìm địa phương ngồi. Nhậm Tuyết Thuần lại có chút cảm giác mặt mũi thượng không qua được, nàng đã làm tốt muốn nói với hắn hai câu chuẩn bị, đáng tiếc người nam nhân này quá khó hiểu phong tình. Đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền một chút đều không có khách khí hàn huyên ý tứ, mà hắn như vậy phi nước đại Âu Dương Chân đi, nói vậy trong lòng thực để ý đối phương đi. Quách Thịnh Lượng vì làm trường hợp không xấu hổ, hắn trực tiếp tiếp nhận câu chuyện, đây là Diệp Đoàn tức phụ, lớn lên rất xinh đẹp, ta phải kêu đệ muội, các ngươi này đó tiểu tử thúi đều phải gọi tẩu tử, chạy nhanh chào hỏi. Đại gia sôi nổi kêu tẩu tử. Nhậm Tuyết Thuần tươi cười có chút hơi cứng đờ. Vội thu liêm tâm thần cùng đại gia hỏa vân an. Diệp Nhất Ba ở Đàm Nhất Sâm phía sau, hắn nhìn đến Nhậm Tuyết Thuần đã tới rồi còn làm sống, cảm thấy nàng lúc này rất hiểu chuyện. Nhưng là giờ phút này phát hiện Nhậm Tuyết Thuần quay đầu đi nhìn thoáng qua Đàm Nhất Sâm bóng dáng, trên mặt hiện lên một mạt biểu tình, giật mình, tức khắc có chút hụt hẫng. Đàm Chí Võ theo Quách Thịnh Lượng ngồi ở trong đó một bàn, hắn đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, ý vị thâm trường nhìn Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba hai mắt. Nhậm Tuyết Thuần thực mau cùng ở Ứng Cẩm phía sau đi phòng bếp bưng thức ăn, thừa dịp cái này khoảng cách trộm ngắm đứng ở Âu Dương Chân bên cạnh Đàm Nhất Sâm. Người nam nhân này tồn tại cảm cực cường, làm nàng vô pháp làm được bỏ qua. Ở nàng thị giác xem ra, cao lớn Đàm Nhất Sâm đứng ở Âu Dương Chân bên cạnh người, hơi hơi cúi đầu hướng nàng, mà Âu Dương Chân tựa hồ đang ở phúc chúng không biết phúc, thế nhưng còn chừng Đàm Nhất Sâm. Kỳ thật, Âu Dương Chân sở dĩ chừng Đàm Nhất Sâm là bởi vì hắn thừa dịp phòng bếp không ai thời điểm ăn vụng nàng đậu hủ, hai vợ chồng ve vãn đánh yêu, lại vừa vặn bị Nhậm Tuyết Thuần bắt giữ đến thậm chí xuyên tạc. Chương 1418 tay thiếu. Đàm Nhất Sâm không phải không có chú ý tới Nhậm Tuyết Thuần trộm ngắm, nhưng hắn không muốn để ý tới, thừa dịp không ai, hắn nhỏ giọng nói, tức phụ nhi, mệt muốn chết rồi đi, buổi tối ta cho ngươi massage. Âu Dương Chân trong lòng ngọt tư tư, có hắn những lời này, cho dù có điểm mệt, cũng tức khắc cảm thấy không mệt, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hảo a, ta hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Người mau đi ra đi, ta này lập tức thì tốt rồi. Đàm Nhất Sâm cũng biết hắn không tiện ở lâu ở chỗ này, trước khi đi, sấn người không chú ý, lại lặng lẽ chụp Âu Dương Chân ngông một chút, hảo tức phụ. Tay thiếu. Âu Dương Chân phản ứng lại đây vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhấc chân tưởng đá hắn, lại bị hắn linh hoạt hiện lên. Hai người cười đùa một màn này lần này bị Ứng Cẩm thấy được, nàng vui mừng cười cười, hai đứa nhỏ cảm tình là thật sự hảo, nàng đặc biệt vui vẻ. Liên hoan bắt đầu, các nam nhân ngồi hai bàn, các nữ nhân một bàn, bọn nhỏ đem giường đất bàn đặt ở trên mặt đất, ngồi tiểu băng ghế ngồi vây quanh một vòng. Bởi vì Diệp Bảo Sơn người một nhà cũng đều ở, Quách Thịnh Lượng bọn họ chỉ là đơn thuần uống rượu tán gẫu cũng không nói chúc mừng Đàm Nhất Sâm tìm được chân chính người nhà đề tài. Các nam nhân thôi bôi hoáng trản, uống đến náo nhiệt, nữ nhân này bản cũng trò chuyện thiên, cũng không quặng cũ ế. Đại gia ngại với thân thế chi mê chính chủ đều ở chỗ này, cho nên cho dù có người tưởng để một chút chúc mừng nói, cũng không tiện nói ra. Có lớn có bé hải tử ngồi ở một bàn thượng, vui vẻ dùng bữa uống nước có ga, quả thực cùng ăn tết giống nhau. Nhậm Tuyết Thuần không thể không thừa nhận, Âu Dương Chân đích xác thật sự có tài, có thể viết, có thể buôn bán kiếm tiền. Chủ nghệ cũng không tệ lắm, khó trách bà cùng lao gia tử lập tức đã bị nàng lung lạc ở. Mỗi khi Nhậm Tuyết Thuần ánh mắt lén lút quét đến Đàm Nhất Sâm trên người khi, nàng trong lòng kia cổ chua xót không được hướng lên trên mạo, nếu không phải vận mệnh trêu cợt, có lẽ trở thành Đàm Nhất Sâm sẽ là của nàng. Âu Dương Chân mặt trái là Dương Tố Vi, mặt phải là ứng cẩm bên cạnh là Nhậm Tuyết Thuần. Cho nên Nhậm Tuyết Thuần nhìn như cẩn thận hướng nam nhân kia bàn nhìn xung quanh, đều bị Âu Dương Chân xem ở trong mắt. Nàng cũng hướng nam nhân kia bàn nhìn lại, Đàm Nhất Sâm vừa vặn bắt giữ đến nàng ánh mắt, hướng nàng chớp chớp mắt. Âu Dương Chân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thu hồi tầm mắt, nhưng khỏe miệng tươi cười, bại lộ nàng sung sướng tâm tình. Nhậm Tuyết Thuần bị một màn này kích thích quá sức, chỉ có thể nương túi đầu gắp đồ ăn che giấu cảm xúc. Sau khi ăn xong, Quách Thịnh Lượng bọn họ mang theo lão bà hài tử đi rồi, Âu Dương Chân cùng ứng cẩm còn có Diệp Tiến Lan Nhậm Tuyết Thuần cùng nhau thu thập cái bàn chén đũa. Đàm Lao Gia Tử cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ, ngồi ở phòng khách sofa nơi đó nói chuyện thiếm. Diệp Tiến Lan cảm giác chính mình hôm nay không làm gì sống, cho nên nàng cướp soát chén, Nhậm Tuyết Thuần cũng nóng lòng biểu hiện, nàng giúp đỡ Diệp Tiến Lan cùng nhau soát. Âu Dương Chân cùng ứng cẩm thu thập phòng khách, đột nhiên nghe được phòng bếp rầm một tiếng. Chờ vài người vội vã qua đi vừa thấy, nguyên lai là Nhậm Tuyết Thuần soát mâm, không cẩn thận đánh nát hai cái. Nhậm Tuyết Thuần vẻ mặt ngượng ngùng, thật cảm thấy mất mặt đã chết. Ứng cẩm nhắc mãi toái toái bình an, vội muốn tìm điều chổi cùng trò muốn đi thu thập. Âu Dương Chân ngăn cản ứng cẩm, nàng phụ trách thu thập. Chờ soát hảo chén thu thập không sai biệt lắm, Diệp Bảo Sơn bọn họ cũng chạy nhanh rời đi. Âu Dương Chân trở lại trên lầu, đấm đấm chính mình eo. Hôm nay lại nói tiếp thật đúng là có điểm mệnh, tam bàn nửa đồ ăn, cho dù có người hỗ trợ trợ thủ thu thập, từng bước xào lên cũng là rất mệt. Hiện tại không chỉ eo đau, cảm giác hai cái cánh tay cũng thực toan trướng. Đàm Nhất Sâm quan hảo cửa phòng, lập tức vì ghé vào trên giường Âu Dương Chân massage. Tức phụ, như vậy ấn thoải mái sao? Chương 1419 không thoát. Ân, thoải mái, lại hướng lên trên điểm. Âu Dương Chân hưởng thụ nhắm mắt lại, Đàm Nhất Sâm massage thủ pháp không nói, hắn biết rõ huyệt vị, tay kính lại vận dụng hảo, cho nên bị hắn hai chỉ bàn tay to ấn lên đầu tiên là toan trướng. Lúc sau phá lệ thoải mái thư giãn. Đàm Nhất Sâm mát xa đồng thời, thuận tiện cùng Âu Dương Chân nói lên buổi chiều nhận được Tân Lợi An điện thoại sự. Âu Dương Chân lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng muốn bỏ dậy nói chuyện, lại bị Đàm Nhất Sâm một phen đè lại, gấp cái gì? Ta có thể không đổi sao? Sao lại đâu? Ngươi nói cho cứu cứu đi. Âu Dương Chân thật đúng là không nghĩ tới Tân Lợi An chủ động đưa ra mời đại gia ăn cơm. Cứu cứu phía trước còn tưởng chờ Đàm Nhất Sâm thân thế giải quyết không sai biệt lắm, làm hắn hỗ trợ lại ước Tân Lợi An một lần đâu. Nói cho, cứu cứu nói, chờ hỏi qua Du A-di về sau cho ta tới điện thoại, tan tầm phía trước ta cũng không có nhận được hắn điện thoại, phỏng chừng là còn không có làm hạ quyết định đi. Đàm Nhất Sâm hỗ trợ chuyển đạt đều chuyển đạt tới rồi, cuối cùng cụ thể làm quyết định sự tình, còn muốn xem cứu cứu cùng Du Tử bọn họ. Âu Dương Chân có thể lý giải Du Tử rối rắm cùng thống khổ, bởi vì đã đáp ứng rồi Tân Bách Phong dễ dàng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện tại lại muốn ở ăn sinh nhật thời điểm đột nhiên hiện thân, không biết Tân Bách Phong sẽ là như thế nào phản ứng. Hảo hảo ngẫm lại cũng hảo, như vậy gặp mặt cũng là một canh bạc khổng lồ, đánh cuộc thắng đâu, đối bọn họ tương nhận là một cái thôi hóa, thua cuộc, có lẽ quan hệ. Đàm Nhất Sâm không thích chính mình tức phụ đông nhiên nhíu mày bộ dáng. Hắn ghé vào Âu Dương Chân trên người, nhẹ mổ nàng mặt bên gương mặt, hết thể từ chính bọn họ quyết định đi, chúng ta tuy rằng chờ đợi bọn họ mau chút tương nhận, cũng giống như ta như vậy, nhưng là rốt cuộc tình huống bất đồng. Đúng vậy, nếu giống ngươi như vậy còn nói cái gì? Âu Dương Chân cảm giác được đè ở trên người nàng người nào đó độ ấm lên cao, còn cố ý ở nàng bên thai phun sóng nhiệt, mấu chốt nhất một chút, hắn đai lưng cụm đến nàng. Nàng dây rủa trốn tránh, đừng náo loạn. Nhanh lên tiếp tục cho ta mát xa nha. Nàng còn không có hưởng thụ đủ mát xa đâu. Đàm Nhất Sâm biết tức phụ rất mệt, hắn lập tức ấn xuống phun trào dục nghiệm, đứng dậy vì nàng tiếp tục mát xa. Âu Dương Chân cũng dần dần thả lỏng thân thể. Đàm Nhất Sâm ấn trong chốc lát về sau, ánh mắt càng ngày càng ám, dụ hoặc nói, tức phụ, ta xem không bằng ngươi đem quần áo cởi, ta cho ngươi hảo hảo ấn ấn. Âu Dương Chân quay đầu chừng hắn một cái. Nàng còn có thể không biết hắn trong lòng về điểm này tính toán. Một khi đem quần áo cởi, liền không phải hảo hảo ấn ấn sự, nói không chừng ấn đi nơi nào. Không thoát. Đàm Nhất Sâm câu môi cười xấu xa, hảo, không thoát liền không thoát. Ấn ấn, Âu Dương Chân cảm giác càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng nhiệt. Kỳ thật trong phòng lúc này độ ấm cũng không phải rất cao, nhưng là Đàm Nhất Sâm cái này tên vô lại tựa hồ ở nàng phía sau lưng cùng vai vị trí đốt lửa, hơn nữa hắn mỗi lần ở bên hông mát xa thời điểm, đều sẽ cố ý đi xuống một ít. Âu Dương Chân quay đầu chụp Đàm Nhất Sâm một chút, nhắc nhở hắn chú ý điểm, lúc sau vội nhắc tới Nhậm Tuyết Thuần rời đi lực chú ý. Phòng trưng nàng ở nhà cũng không có trải qua cái gì sống đi, đánh nát hai cái mâm, ta xem nàng còn rất ngượng ngùng. Ân. Đàm Nhất Sâm đối Nhậm Tuyết Thuần ấn tượng giống nhau, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này nhìn hắn ánh mắt có điểm kỳ quái, hơn nữa ăn cơm thời điểm thỉnh thoảng hướng hắn bên này xem, tuy rằng phụ cận ngồi Diệp Nhất Ba, nhưng là hắn nhạy bén cảm giác được, nàng ánh mắt tựa hồ không phải xem Diệp Nhất Ba, mà là đang xem hắn. Gì, ngươi như thế nào liền ân một tiếng A, không phát biểu ý kiến gì A, lần đầu nhìn đến nàng cái gì ấn tượng. Giống nhau, cảm giác nàng cùng Diệp Nhất Ba rất xứng. Chương 1420 tự tìm. Âu Dương Chân nghĩ tới Dương Tố Vi lời nói, lại kết hợp ăn cơm thời điểm, Nhậm Tuyết Thuần đối nàng nam nhân chú ý, cảm thấy có ý tứ hỏi, ngươi thật sự cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi. Đàm Nhất Sâm trên tay động tác dừng lại, hắn khom lưng để sát vào Âu Dương Chân khuôn mặt, đương nhiên, ta cùng ngươi còn có thể nói láo. Âu Dương Chân thừa cơ ngồi dậy, không hề làm hắn cấp mát xa, ta chẳng qua cảm thấy từ bên ngoài đi lên giảng. Nhậm Tuyết Thuần đích xác so Diệp Nhất Ba lớn lên phải đẹp thật nhiều á ai, ngươi nói Nhậm Tuyết Thuần nhìn đến ngươi về sau có phải hay không cảm thấy đặc biệt buồn bực, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần luôn là trộm ngắm ngươi. Đàm Nhất Sâm khỏe môi gợi lên một mặt cười, thuận thế nâng lên Âu Dương Chân gương mặt liền hôn hai khẩu, nguyên lai đều bị ngươi phát hiện. Hắn tin tưởng Nhậm Tuyết Thuần nhất cử nhất động không ngừng bị hắn xem ở trong mắt, buổi tối ăn cơm những người này khẳng định còn sẽ có người chú ý. Âu Dương Chân chỉ chính mình, ta lớn như vậy đôi mắt còn có thể phát hiện không được. Chẳng qua ta không muốn cùng nàng chấp nhận thôi. Ai làm ta nam nhân lớn lên đẹp, lớn lên xoáy khí đâu, càng xem càng tâm tắc, kia cũng là nàng tự tìm. Nàng cho rằng Nhậm Tuyết Thuần lúc trước mặc kệ là bởi vì cái gì gả cho Diệp Nhất Ba, kia đều là nàng chính mình lựa chọn lộ. Hiện tại cho dù Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Nhất Ba thân phận đổi, như vậy Đàm Nhất Sâm cũng chú định là nàng Âu Dương Chân nam nhân. Ai cũng không thể mơ ước. Đàm Nhất Sâm rõ ràng ở chính mình tức phụ trong mắt thấy được khí phách, hắn hiếm lạ đem người ôm vào trong ngực, hài hước nói, ngươi nam nhân lớn lên đẹp, lớn lên xoáy khí, ngươi như thế nào không đồng ý cởi quần áo đâu. Vẫn là ta mị lực không đủ. Âu Dương Chân hơi hơi nâng cằm lên, cười nhộn nhạo, hướng hắn ngoắc ngón tay, phi thường đủ, không bằng cùng nhau. Cùng nhau. Đàm Nhất Sâm liền thích chính mình tức phụ đơn giản thô bạo trực tiếp. Hắn mèo từng cái giường đi tắt đèn. Trong phòng tối sầm xuống dưới, Âu Dương Chân trơ mắt nhìn người nào đó từ tắt đèn lúc sau liền bay nhanh thoát y hề thường, chờ đi đến mép giường trên người đã cái gì đều không dư thừa. Âu Dương Chân cố kỵ ra ra cũng ở tại lầu hai trụ, vạn nhất làm ra quá lớn thanh âm bị lao ra tử nghe được nhiều thẹn thùng. Cho dù hai người che đại bị thân thiết, nàng cũng đệ nặng thanh âm nhắc nhở hắn nhẹ điểm lại nhẹ điểm, Đàm Nhất Sâm quyết đoán phong bế nàng ngôi. Cùng lúc đó, nhà khách, Nhậm Tuyết Thuần trụ kia gian phòng đèn cũng đã dập tắt. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần rửa mặt qua đi, song song nằm ở trên giường, nhưng hai người cũng không có thân thiết ý tứ. Diệp Nhất Ba tính lên đã mấy tháng không có chạm vào Nhậm Tuyết Thuần, giờ khác này hắn là có nam tính xúc động, nhưng là Nhậm Tuyết Thuần đem chính mình bao vây thập phần kín mít, cũng không có cái kia ý tứ, hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Nhậm Tuyết Thuần thẳng lăng lăng nhìn trong bóng đêm trần nhà. Trước mắt vẫn là thỉnh thoảng hiện lên Đàm Nhất Sâm hình ảnh, căn bản vứt đi không được. Xem qua Đàm Nhất Sâm lúc sau, nàng liếc mắt một cái đều không nghĩ xem Diệp Nhất Ba, có thể như vậy cùng hắn hợp y đi nằm ở trên một cái giường, đã là nàng cực hạn, nếu hắn tưởng thân thiết nói, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Diệp Nhất Ba biết bên cạnh Nhậm Tuyết Thuần cũng không có ngủ, hai vợ chồng thật vất vả đoàn tụ, nguyên bản hẳn là thân thiết làm chút vận động. Nhưng là giờ phút này hai người cùng hai căn thẳng tắp côn nhi giống nhau nằm thẳng, hắn tưởng công bằng cùng nàng nói chuyện, Tuyết Thuần, thực xin lỗi, ta nếu sớm giải đến chính mình thân thế, lúc trước ta không nên. Nhậm Tuyết Thuần cho rằng Đàm một đợt nói chính là không nên điều chức đến nơi đây nói, nàng phản ứng kích động trực tiếp đánh gây hắn, ngươi nói cái gì đâu. Những việc này lại không phải ngươi sai. Chỉ có thể quái Trung Hiểu Nam quá ác độc. Thay đổi các ngươi vận mệnh. Chương 1421 có thể một dạng sao. Kỳ thật Diệp Nhất Ba tưởng nói chính là, nếu hắn biết chính mình thân thế nói, lúc trước hắn liền không nên theo đuổi Nhậm Tuyết Thuần, bởi vì hắn là thật sự thích nàng, cũng muốn cho nàng hạnh phúc, nhưng là hiện tại biến thành hiện giờ như vậy cục diện, hết thảy đều không phải hắn muốn, nhưng là vận mệnh trêu cợt, làm hắn lại không thể không thản nhiên đi tiếp thu. Cho nên đương Nhậm Tuyết Thuần có như vậy một phen phản ứng thời điểm, Diệp Nhất Ba cảm giác chính mình tâm lại ấm áp lên, ngươi yên tâm, ta quá đoạn thời gian tính toán điều khỏi nơi này, bước tiếp theo ta sẽ cùng ra ra đi nói, thực mau ta liền sẽ trở lại quê quán bên kia quân khu. Nhậm Tuyết Thuần giật mình bỗng nhiên ngồi dậy, ngươi muốn điều đi. Ngươi trước đó vì cái gì không có cùng ta nói rồi ngươi cái này ý tưởng. Nhậm Tuyết Thuần hôm nay từ dưới xe về sau liền tao ngộ quá nhiều đánh sâu vào, đến lúc này còn không có hoán lại đây đâu, không nghĩ tới Diệp Nhất Ba lại cho nàng tới một kích. Diệp Nhất Ba cũng ngồi dậy, cười khổ nói, hiện tại loại tình huống này, ta không điều đi, lưu lại nơi này, cũng không có bao lớn phát triển tiền cảnh, còn không bằng trở về, còn có thể thường xuyên làm bạn ngươi. Nhậm Tuyết Thuần đối với Diệp Nhất Ba cái này ý tưởng phía trước là không có quá lớn cảm giác, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy thực kháng cự, nàng không nghĩ làm Diệp Nhất Ba trở lại quê quán bên kia đi. Một khi đi trở về, bọn họ đều đem không thể không gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhậm Tuyết Thuần sửa sang lại hạ ý nghĩ khuyên nhủ, một đợt, ta còn là cảm thấy ngươi không nên như vậy vội vã trở về, nếu ngươi một khi đi rồi, người khác ở sau lưng nói như thế nào ngươi? Ra ra sẽ thấy thế nào ngươi? Diệp Nhất Ba từ thân thế tuân ra tới về sau, hắn cả người thừa nhận áp lực phi thường to lớn, cảm giác đã sắp bị đánh sập, hiện tại cùng hắn thân cận nhất người, đồng thời cũng có thể nói nói trong lòng lời nói người, chỉ có Nhậm Tuyết Thuần, ta biết ta một khi rời đi nơi này, người khác sẽ ở sau lưng nói ta, ra ra có lẽ cũng sẽ có một ít ý tưởng, nhưng ta không rời đi lại có thể thế nào đâu. Nơi này là hắn. Ta chiều nay đã cùng hắn nói chuyện, ta tưởng điều trước sự tình, hắn cũng cho thấy thái độ, hết thể sẽ tùy ta ý tứ. Nhậm Tuyết Thuần biết hắn nói cái này hắn là Đàm Nhất Sâm, nàng liếm liếm khô khốc môi, vội vàng khuyên đủ, càng là như vậy, càng không thể đi rồi, ngươi tuy rằng rời đi nơi này, cảm giác dễ chịu một ít, nhưng là ngươi cũng không nghĩ trở về sau muốn đối mặt đâu, chúng ta ở trong vòng còn có thể có nơi dừng chân sao. Tuy rằng ra ra luôn miệng nói về sau nhất định sẽ đối với ngươi còn theo trước giống nhau, nhưng là ngươi ta đều rõ ràng, có thể giống nhau sao. Có chút phương diện đích xác sẽ không giống nhau, nhưng ta tin tưởng ra ra nhất định sẽ nói đến làm được. Ngươi nói những cái đó vấn đề ta đều suy xét quá, sớm muộn gì đều phải đối mặt, không có gì nhưng sợ hãi. Còn có ta trở về cũng là vì ngươi, chúng ta trường kỳ như vậy ở riêng hai xứ cũng không phải sự. Diệp Nhất Ba không phải không có suy xét đến kế tiếp vấn đề, hắn cũng biết sau khi trở về muốn đối mặt cái gì, nhưng là hắn không có khả năng bởi vì sợ hãi liền không đi đối mặt. Rời đi nơi này, chỉ là bởi vì nơi này không thích hợp hắn, cũng không có hắn quá lớn thi triển không gian. Còn có hắn trở về cũng có vì Nhậm Tuyết Thuần phương diện suy xét, hai người như vậy phân, chung quy không phải kế lâu dài. Từ trước hắn liền rất lo lắng, nhiều năm như vậy phân hai người cảm tình sẽ xuất hiện vấn đề, hiện tại thân phận thay đổi, có ra ra bọn họ đè nặng, ngắn hạn trong vòng sẽ không thế nào, nhưng là nếu cứ thế mãi đâu, hắn vẫn luôn ở bên ngoài, Nhậm Tuyết Thuần mỗi ngày lại tiếp xúc không ít nam nhân, có rất nhiều chuyện này khó mà nói. Chương 1422 bàn bạc kỹ hơn. Chẳng sợ Diệp Nhất Ba hiện tại đã có chút chắc chắn, Nhậm Tuyết Thuần cho dù vì nàng người trong nhà, cũng không dám dễ dàng cùng hắn để ly hôn, nhưng là hắn không ở nhà, nam nữ chi gian thường xuyên ở bên nhau tiếp xúc, vạn nhất ngày nào đó lao súng cướp cỏ, cho hắn mang điểm nón xanh, đến lúc đó hắn chính là trừng phạt trả thù nàng, lại có thể như thế nào? Hết thể có thể biến thành chưa bao giờ phát sinh. Lại có. Gia Gia hiện tại đã mau 80 tuổi, đại bá cũng hơn 50 tuổi, mắt thấy 60 liền lui ra tới, còn có thể quản hắn nhiều ít năm, che chở hắn nhiều ít năm. Một đợt, ta cảm thấy ngươi hẳn là lưu lại. Ta biết ngươi là vì ta, không nghĩ làm ta lẻ loi ở bên kia, nhưng là chuyện này ta cảm giác ngươi hay là nên hảo hảo suy xét một chút, bàn bạc kỹ hơn, muốn thận trọng lại thận trọng, bởi vì ngươi một khi đi trở về, liền rốt cuộc không về được, ít nhất ngươi ở chỗ này. Tạm thời cũng không cần đi đối mặt những người đó. Nhậm Tuyết Thuần phản ứng đánh Diệp Nhất Ba một cái trở tay không kịp, hắn nguyên bản cho rằng nàng sẽ duy trì hắn quyết định này, rốt cuộc hắn trở về đối hai người đều có chỗ lợi. Không nghĩ tới rồi hiện giờ như vậy hoàn cảnh, Nhậm Tuyết Thuần sẽ duy trì hắn lưu lại, hảo, ta sẽ tái hảo hảo ngẫm lại. Diệp Nhất Ba cảm giác Nhậm Tuyết Thuần thân là thê tử vẫn là quan tâm hắn đâu. Buổi tối ăn cơm thời điểm bởi vì Nhậm Tuyết Thuần xem Đàm Nhất Sâm biểu tình quái dị về điểm này nho nhỏ không thoải mái, cũng tiêu tán một chút. Hắn bắt tay từ chăn bên cạnh vói vào đi, vừa mới chạm vào Nhậm Tuyết Thuần ấm áp thân thể, đã bị nàng dùng sức đè lại. Một đợt, ta hôm nay quá mệt mỏi, hơn nữa nơi này điều kiện có điểm kém cũng không có tẩy, không bằng ngày mai. Diệp Nhất Ba vẫn là có thể thông cảm Nhậm Tuyết Thuần. Hôm nay nàng từ dưới xe về sau đích sắc vẫn luôn cũng không có nghỉ ngơi quá, hắn thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là vẫn cứ cố chấp muốn ôm nàng ngủ. Diệp Nhất Ba đã làm ra nhượng bộ, Nhậm Tuyết Thuần không có biện pháp lại cự tuyệt, đành phải nhịn xuống trong lòng khắc thường, bất đắc dĩ gối hắn cánh tay ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Âu Dương Chân cho dù bị người nào đó lăn lộn thật là mệt mỏi, cũng không có ăn vạ trên giường không đứng dậy, mà là đi theo cùng nhau rời giường. Thật vất vả trở về một lần, ra ra cùng bà còn ở tại trong nhà, nàng nếu ngủ nướng khẳng định không tốt lắm. Đại hai người rửa mặt qua đi cùng nhau xuống lầu khi, Ứng Cẩm đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, lão gia tử đang ngồi ở bên cạnh bàn xem báo chí. Hắn đẩy đẩy kính viễn thị, mãn hàm thâm ý nhìn thoáng qua thần thanh khí sảng tôn tử cùng khó nén mệt mỏi cháu dâu, vợ chồng son cảm tình hảo, hắn trong lòng là cao hứng. Đại bọn họ ăn qua cơm sáng. Ứng Cẩm ngăn đón không cho Âu Dương Chân động thủ, "Chân Chân a, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Nhưng Âu Dương Chân vẫn như cũ kiên trì giúp đỡ nhặt cái bàn, "Mẹ, ngài mới hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu." Ứng Cẩm biết con dâu là cái cần mẫn người, không cho nàng giơ tay, khẳng định là không được, "Vậy được rồi, chúng ta làm một trận." Chờ đem trong nhà đều thu thập xong, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm muốn mang bọn họ đi trấn trên đi dạo. Lại bị hai người châm miệng một lời phủ quyết rớt. Đàm Chí Vo nói, bên ngoài như vậy lạnh, chúng ta đi trấn trên cũng không có gì hảo dạo, còn không bằng lưu tại trong nhà. Ứng Cẩm cũng vội vàng phụ họa, đúng rồi, Chăn Chăn, ta tính toán cho ngươi cùng một sâm dệt hai điều khăn quàng cổ, len sợi đều đã mua xong, không bằng chúng ta nghiên cứu dệt nhiều khoan dài hơn thích hợp, còn có các ngươi thích thô châm vẫn là tế châm. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân nguyện ý tôn trọng ra ra bọn họ ý kiến, dù sao hiện tại lúc này đi trấn trên đích sắc không có gì hảo dạo. Âu Dương Chân cùng bà cùng nhau nghiên cứu chiều dài cùng dệt cái gì châm đẹp, Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Chí Võ hai người ở trên bàn trà chơi cờ, cảnh vệ viên ở bên xem cờ đồng thời phụ trách xúc thủy, trong nhà không khí ấm áp mà tốt đẹp. Chờ đưa đồ điện ô tô lại đây trong nhà, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân mới hiểu được. Vì cái gì ra ra cùng Ứng Cẩm phi thường kiên quyết không ra khỏi cửa. Chương 1423 lý giải một hạ. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân cho dù lại không nghĩ muốn, đồ vật cũng bị đưa đến cửa nhà, bọn họ đành phải trơ mắt nhìn Khuân Vắc Công đem mấy thứ đồ điện từ trên xe dỡ hàng lộng vào phòng. Kỳ thật TV, tủ lạnh cùng máy giặt, nếu bọn họ tưởng mua nói đã sớm mua, cũng không phải bởi vì không có tiền mua, mà là không nghĩ ở trong đại viện làm cho quá mức cao điệu. Trước mắt, bọn họ toàn bộ quân khu trong đại viện mặt, cá nhân trong nhà có tivi ít ỏi không có mấy, chỉ có như vậy hai nhà có, tủ lạnh cùng máy giặt càng không cần phải nói. Chờ đưa hóa mọi người đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có vài người, Đàm Chí Võ nhìn ra tôn tử cùng cháu dâu không cam nguyện cùng không cao hứng, hắn lo lắng hòa hợp quan hệ xuất hiện nguy cơ, lập tức động tình giải thích chính mình ước nguyện ban đầu. Một sâm, chăn chăn, ra ra biết chúng ta không có trải qua các ngươi đồng ý. Liền tùy tiện cấp trong nhà mua đồ điện cách làm có chút thiếu thỏa, không nên tiền trảm hậu tấu, nhưng là ra ra tưởng thỉnh các ngươi lý giải một chút ta này đem lão xương cốt muốn vì các ngươi làm điểm sự tâm tình. Qua đi ba mươi mấy năm, một sâm ở Diệp gia trưởng thành, ta cho dù biết ngươi ở kia được đến thực tốt chiếu cố, quá cũng thực hạnh phúc, nhưng là ta còn là sẽ thập phần áy náy cuộc sống hàng ngày khó ăn. Còn có các ngươi mẫu thân, nàng so với ta còn muốn khó chịu. Mặc dù các ngươi hiện tại dày rộng dễ dàng liền tha thứ chúng ta, nhưng nhiều năm như vậy bỏ lỡ như vậy nhiều thời gian, chúng ta luôn muốn dốc hết sức lực bồi thường, lại không biết hẳn là như thế nào làm. Ứng Cẩm ở bên yên lặng chảy nước mắt, lúc ấy lao ra tử muốn làm như vậy thời điểm, nàng đã từng khuyên quá, sau lại nàng cảm giác công công nói rất đúng, nếu cùng bọn nhỏ thương lượng, cái này đồ điện là tất nhiên mua không được. Nàng cùng công công tâm tình là giống nhau. Đều muốn vì hai đứa nhỏ nhiều làm một chút sự tình, nàng biết bọn họ cuộc sống gia đình quá đến không tồi, cũng không thiếu tiền, bọn họ nếu đưa tiền nói, bọn nhỏ cũng sẽ không muốn. Nhưng là đương mẫu thân, đương gia gia, thật là tưởng khuynh tấn sở hữu đi vì bọn họ mua đồ vật. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều tràn ngập bất đắc dĩ, hai vị trưởng bối này phân tâm tình, bọn họ đều có thể đủ lý giải, đồ vật đã mua đã trở lại phóng tới trong nhà, bọn họ trừ bỏ vui vẻ tiếp thu, còn có thể như thế nào làm đâu. Chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội tận lực đi còn này phân thâm tình hậu nghị. Đàm Nhất Sâm dẫn đầu mở miệng, ra ra, mẹ, cảm ơn các ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Cảm tạ cái gì? Chỉ cần các ngươi không trách chúng ta tự chủ trương là được. Hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử. Đàm Chí Võ vui vẻ cười, hắn huyền tâm rốt cuộc buông xuống, hắn liền biết hai đứa nhỏ đều là trạch tâm nhân hậu, chỉ cần đem kia phân tâm tình tỏ rõ, bọn họ hẳn là có thể lý giải cùng tiếp thu. Âu Dương Chân cũng ôn nhu nói, ra ra, mẹ, hai chúng ta thật cao hứng, cảm ơn các ngươi cho chúng ta làm hết thảy, quá khứ những cái đó sự tình, các ngươi cũng không cần tổng ở trong lòng canh cánh trong lòng, hiện tại các ngươi cũng thấy được, chúng ta đều quá rất khá rất vui sướng, về sau đâu, có các ngươi ở, chúng ta gặp qua đến càng tốt. Đàm Chí Võ cười đến càng thêm thoải mái, hắn thực thưởng thức cháu dâu rộng rãi, đúng vậy, Chăn Chăn nói rất đúng, chỉ cần có chúng ta ở, về sau hai người các ngươi cứ yên tâm quá các ngươi cuộc sống gia đình, khẳng định càng ngày càng tốt. Mấy người chính chuyện cho vui vẻ, trong nhà đại môn lúc này bỗng nhiên có động tĩnh, xem ra lại có người tới. Bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện nhìn xung quanh, phát hiện là Nhậm Tuyết Thuần đơn độc một người lại đây trong nhà, nàng trong tay xách theo một cái bố đâu, tựa hồ trang thứ gì. Chương 1424 thật lớn bút tích. Nhậm Tuyết Thuần vừa vào cửa, liền thấy được đặt ở phòng khách trung ương mấy cái có cao có thấp đại thùng giấy tử, tập trung nhìn vào, nguyên lai là tivi, tủ lạnh, máy giặt. Thật lớn bút tích a. Nhậm Tuyết Thuần nhưng không tin là Âu Dương Chăn bọn họ hai vợ chồng tiêu tiền mua. Tivi này sẽ hắc bạch muốn hơn 400, máy giặt, tủ lạnh càng là quý thái quá, hơn nữa không phải có tiền là có thể lập tức mua được. Nhưng mặc dù là gia gia hoặc là bà cấp mua, nàng cũng không quyền can thiệp không phải. Nhớ trước đây, nàng cùng Diệp Nhất Ba kết hôn, lúc ấy còn không có nhiều như vậy đồ vật, sau lại lục tục có bán, Đàm gia đích xác đều cấp đặt mua một cái đầy đủ hết. Nàng lập tức làm bộ cái gì phản ứng đều không có nói, ra ra, mụ mụ, đại ca, tẩu tử, ngày hôm qua ta động tay động chân đem mâm đánh nát, cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, ta cố ý đi trấn trên mua mấy cái. Ngày hôm qua nàng ở chỗ này soát chén, không cẩn thận đánh nát hai cái, hôm nay nàng sáng sớm liền ngồi xe đi trấn trên, cố ý mua 6 cái quý nhất mâm còn cho bọn hắn, một đâu có vẻ nàng chú ý không kém sự, nhị đâu cũng có thể nhân cơ hội lại đây. Âu Dương Chân thật đúng là không nghĩ tới, Nhậm Tuyết Thuần sẽ đưa mâm lại đây, nàng đứng dậy khách sáo nói, ngươi quá khách khí, đưa cái gì mâm nha, trong nhà mâm có thật nhiều đâu. Kia như thế nào có thể hành đâu, tẩu tử, đây là ta cố ý chọn, cũng không biết ngươi có thể hay không thích. Nhậm Tuyết Thuần vừa nói ngắm liếc mắt một cái đang ngồi những người khác phản ứng, tầm mắt cường điệu ở Đàm Nhất Sâm trên người nhiều dừng lại một chút. Hắn hôm nay bất đồng với ngày hôm qua một thân lục quân trang. Có lẽ là bởi vì ở nhà nghỉ ngơi xuyên thường phục, màu đen quần, màu xám nhạt tim gà lanh áo lông, sơ mi trắng, cổ áo tuyết trắng gắng gượng, có vẻ cả người càng thêm tuấn lãng có hình. Thấy được như vậy hình tượng Đàm Nhất Sâm, Nhậm Tuyết Thuần đã điều chỉnh bình tĩnh tâm, lại lần nữa giống như nấu khai thủy giống nhau sôi trào. Nếu ai thích, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn ngươi. Nhân gia đem mâm đều lấy tới, Âu Dương Chân cũng không làm cho nàng lại lấy đi. Đặc biệt Nhậm Tuyết Thuần, chỉ là lại đây thăm người thân ở tại nhà khách, nàng nếu làm nàng lấy đi nói, nàng có lẽ sẽ đưa đến Diệp Tiến Lan trong nhà, đến lúc đó bởi vậy dẫn phát sự liền nhiều. Tẩu tử, không cần cảm tạ, đây là ta hẳn là làm. Nhậm Tuyết Thuần ngắm liếc mắt một cái sofa phụ cận đại cái dương, lại không mở miệng liền có vẻ quá giả, trong nhà tân mua đồ điện. Ân, tân mua. Đàm Chí Võ không có nói là hắn cấp mua. Hắn trực tiếp mệnh lệnh cảnh vệ viên cùng tôn tử, các ngươi mau hủy đi dương đi, sau đó giọng nhìn xem tivi có thể thu mấy cái đài. Nhậm Tuyết Thuần nương đưa mâm, thuận thế lưu tại trong nhà không đi rồi. Âu Dương Chân cũng không còn nàng, nàng đi theo Đàm Nhất Sâm bọn họ phía sau đặt hủy đi dương. Tủ lạnh dịch tới rồi phòng bếp bên cạnh góc tường, máy giặt bỏ vào toilet, tivi tắc tìm một cái cao thấp thích hợp ngăn tủ, đặt ở phòng khách sofa đối diện. Lúc sau Đàm Nhất Sâm cùng cảnh vệ viên lại đi trong viện lập côn, những người khác ở phòng khách chờ điều đài. Chờ cột lập hảo, TV điều hảo đài, tuy rằng là hắc bạch, nhưng hình ảnh rất rõ ràng. Vài người ngồi ở trên sofa hoặc ngồi ở trên ghế, mới vừa nhìn trong chốc lát TV, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cùng nhau lại đây trong nhà. Ngày hôm qua dựa theo bọn họ nguyên kế hoạch, lão đại gia mời khách ăn cơm là không tính toán lại đây, sau lại, không có ngăn trở Đàm Chí Võ mấy người bọn họ nhiệt tình mời, thịnh tình không thể chối từ, rốt cuộc lại đây ăn một bữa cơm. Hôm nay bọn họ nguyên kế hoạch là cho thân con dâu làm điểm ăn ngon, nhưng là không có khả năng không gọi Đàm lão gia tử bọn họ còn có lão đại hai vợ chồng. Vạn Vân suy xét đến Âu Dương Chăn buổi chiều phòng trừng liền phải về kinh đô, ngày mai thứ hai còn có khóa, cho nên đem thời gian an bài ở giữa trưa. Chương 1425 hy vọng nàng nhìn lầm rồi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân vào cửa vừa thấy, phòng khách ngồi vài cá nhân đều đang xem TV. TV đối với bọn họ tới nói cũng không phải mới mẻ ngoạn ý nhi, phía trước Lao Đại cùng Lao Đại tức phụ trở về liền cho bọn hắn mua. Nhưng là ngày hôm qua lại đây ăn cơm thời điểm, trong nhà còn không có TV, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái TV, hai người cũng không làm rõ ràng, rốt cuộc là ai mua, cho nên không có không biết điều đi hỏi cái này đề tài. Diệp Bảo Sơn khách khí mời Đàm Chí Võ, Đàm Thúc, giữa trưa qua đi nữ nhi của ta trong nhà ăn đi, lộng điểm chuyện thường ngày, chúng ta cùng nhau uống điểm. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ tới xem Nhậm Tuyết Thuần không ở nói, lại tống cổ nữ nhi đi nhà khách kêu Nhậm Tuyết Thuần lại đây ăn cơm, nàng quả nhiên ở chỗ này, vừa lúc cùng nhau kêu. Đàm Chí Võ biết Diệp gia hai vợ chồng là thật sự người, thiệt tình thành ý lại đây tiếp đón bọn họ qua đi ăn cơm, liền chống đẩy đều không có chống đẩy, hảo a, kia hiện tại liền qua đi đi. Diệp Tiến Lan hôm nay sớm một ít từ nhà khách trở về giúp đỡ mẫu thân nấu cơm, nàng biết Nhậm Tuyết Thuần sáng sớm liền rời đi nhà khách, nhưng không biết nàng đi nơi nào. Vừa mới cha mẹ trước khi đi trước kia còn nói đi thỉnh Đàm lao ra tử bọn họ lại đây, nếu Nhậm Tuyết Thuần không ở kia nói, khiến cho nàng hồi chiêu đãi sở tìm xem người. Hiện tại Nhậm Tuyết Thuần đi theo bọn họ cùng nhau trở về, quả thực cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm, mặc kệ nói như thế nào Nhậm Tuyết Thuần cũng cùng Đàm gia người quan hệ gần một ít, cùng phụ mẫu của chính mình còn có nàng, không có gì tình cảm đang nói. Kỳ thật này đó nàng đều có thể lý giải. Này liền giống vậy nàng cùng đại tẩu Âu Dương Chăn, hai người giao tình cảm tình rất sâu, tới rồi hiện tại, cho dù xác định nàng cùng đại ca không có huyết thống quan hệ, các nàng quan hệ vẫn như cũ như nhau từ trước. Diệp Tiến Lan gặp được Âu Dương Chăn, liền tự nhiên mà vậy đặc biệt thân thiết, tẩu tử, các ngươi tới. Âu Dương Chăn tới rồi nơi này theo tới chính mình ra giống nhau, nàng không có vội vã vào nhà, mà là hỏi Diệp Tiến Lan, còn có cái gì không lộng đâu. Nhậm Tuyết Thuần ở bên xem ở trong mắt, cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao nàng đối cái này cô em chồng còn có cha mẹ chồng đều không có quá nghĩ nhiều pháp, cảm thấy các nàng cùng chính mình cũng không phải một cái cấp bậc người, không có gì tiếng nói chung, tóm lại làm cho người ngoài trước mặt bảo trì đại mặt không có trở ngại liền hảo, không có thâm giao tất yếu. Vạn Vân bọn họ tổng cộng chuẩn bị 12 cái đồ ăn, có xào rau có hầm đồ ăn còn có rau trộn, chay mặn phối hợp, thật là dùng tâm. Chờ đồ ăn lục tục thượng bàn, Quản Hạo cùng Diệp Nhất Ba thực mau cũng từ bên ngoài đã trở lại. Hôm nay giữa trưa này bữa cơm, cũng không có thỉnh người ngoài, đều là người trong nhà ngồi vây quanh ở bên nhau dùng cơm. Quản Hạo cùng Diệp Nhất Ba buổi chiều còn muốn đi làm, hai người không uống rượu, Đàm Nhất Sâm vãn chút thời điểm muốn đưa Âu Dương Chăn về kinh đô, hắn cũng không có uống rượu, chỉ có Đàm Chí Võ cùng Diệp Bảo Sơn thôi bồi hoán chản, uống thật náo nhiệt. Ăn cơm thời điểm, Vạn Vân cường điệu nhìn chằm chằm vào Nhậm Tuyết Thuần, nàng ngày hôm qua liền phát hiện cái này thân con dâu, đối với lao đại xuất hiện về sau, có một ít biểu tình có điểm không quá giống nhau. Nàng sống đến lớn như vậy số tuổi, tuy rằng không có quá nhiều kiến thức, nhưng là trong thôn người cùng sự cũng gặp qua không ít, ở nàng xem ra, cái này thân con dâu không phải cái vững chắc, nào có một cái kết hôn nữ nhân như vậy ánh mắt xem một người nam nhân. Ngày hôm qua từ lão đại gia trở về sau, nàng cùng lão nhân còn nói khởi chuyện này, nàng hy vọng là nàng nhìn lầm rồi, Nhậm Tuyết Thuần chẳng qua là bởi vì nhìn thấy lão đại lớn lên quá xoáy khí kinh ngạc mà thôi, nhưng là dựa vào trực giác, nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, vốn dĩ quan hệ cũng đã đủ phức tạp đủ vi diệu, vạn nhất cái này thần con dâu lại là cái không biết xấu hổ mặt hàng, về sau trong nhà còn có thể có ngày yên tĩnh sao? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lão đại là nàng vất vả nuôi lớn, thân nhi tử là trên người nàng rớt xuống thịt, hai cái nhi tử đều là nàng mệnh căn tử, cũng không thể làm không biết xấu hổ cấp trộn lẫn long trời lở đất. Chương 1426 người nói vô tâm, người nghe cố ý. Nhậm Tuyết Thuần lại không phải người mù, nàng tự nhiên chú ý tới bà Vạn Vân thỉnh thoảng đánh giá, trong đó trong ánh mắt một ít tìm tòi nghiên cứu làm nàng chán nản, giống như nhìn chằm chằm sợ nàng hồng hạnh xuất tường giống nhau. Nhưng là bởi vì ngồi cùng bàn có Đàm lao gia tử cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ, nàng cũng không hảo phát tác, chỉ có thể làm bộ không có phát hiện túi đầu dùng nữa. Đáng tiếc, cái này bà tay nghề thật sự chẳng ra gì, ăn đến trong miệng trừ bỏ hàm vẫn là hàm, khó ăn đã chết. Nàng vừa nhấc đầu, nhìn đến cách hai người Âu Dương Trăn, nhưng thật ra ăn đến mùi ngon, không khỏi lặng lẽ bĩu môi. Âu Dương Trăn cũng không phải cảm thấy đồ ăn ăn ngon mới ăn rất thơm, mà là bởi vì thật sự đói bụng, buổi sáng bà nhiệt ngày hôm qua thừa đồ ăn lại năng cháo, nàng lúc ấy còn không thế nào quá đói, cho nên ăn cũng không nhiều, tới rồi lúc này, cháo tiêu hóa mau, đã là có chút đói bụng, lại có nàng ăn qua nhiều lần bà cùng cô em chồng tay nghề, đã có thể thói quen cùng thích ứng. Âu Dương Chăn mặt trái ngồi Diệp Tiến Lan, nàng nhỏ giọng để sát vào nói, tẩu tử, cuối tuần mặt ngươi nếu lại đây nói, ta muốn cho ngươi giúp ta mang hai bổn học tập tư liệu. Bọn họ nơi dừng chân phụ cận trấn trên cũng có một cái hiệu sách, nhưng là cửa hàng rất nhỏ, thư tịch cùng tư liệu không được đầy đủ, tự nhiên cùng kinh đô nhà sách Tân Hoa không có biện pháp so. Cô em chồng có việc muốn nhờ, Âu Dương Chăn một chút do dự không có, thống khoái đáp ứng xuống dưới. Ngươi xem ngươi yêu cầu cái gì đợi lát nữa viết xuống tới, ta đi nhà sách Tân Hoa giúp ngươi tìm, đến lúc đó xem tình huống đi, nếu ngươi ca thứ năm có thể đi kinh đô nói, đến lúc đó làm hắn giúp ngươi mang trở về. Diệp Tiến Lan thuận miệng hỏi, ta ca đi kinh đô mở học nha. Không phải, có chút việc. Âu Dương Chăn cũng không có nói minh, rốt cuộc cứu cứu những cái đó sự thuộc về là cá nhân riêng tư, không tiện tùy ý nói ra. Diệp Tiến Lan biết khẳng định là việc tư, cho nên nàng không có lại dò hỏi tới cùng hỏi đi xuống. Hai người người nói vô tâm, có người người nghe cố ý. Buồn đầu ăn cơm Nhậm Tuyết Thuần đem chị dâu em chồng hai cái lời nói nghe vào trong tai, rũ xuống đôi mắt hiện lên một mạt tính kế. Ăn xong rồi cơm, đại gia cũng không có lập tức rời đi, các nữ nhân nhặt cái bàn xoát chén, trên bàn thực mau thay ấm trà cùng nước trà. Đàm Chí Võ cùng Diệp Bảo Sơn hai người cũng chưa uống ít, giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Vừa lúc chậm rãi uống trà, tâm sự thiên giải giải rượu. Đàm Chí Võ lại lần nữa hỏi Diệp Bảo Sơn, hiện tại một Sâm cùng Tiểu Lan đều ở bên này, nhà các ngươi con thứ hai là tính toán ở quê quán bên kia công tác, vẫn là cũng lại đây kinh đô. Đàm Chí Võ cảm kích Diệp gia đối tôn tử tỉ mỉ tài bồi, cho nên muốn có qua có lại vì bọn họ nhiều làm một chút sự tình. Nếu hắn trực tiếp ném cho bọn hắn bao nhiêu tiền nói, thu không thu trước không nói. Chuyện này dễ dàng làm người cảm thấy bọn họ Đàm gia lấy thế áp người, lấy tiền bán đứt thân tình, cho nên không bằng thiết thân vì bọn họ giải quyết một ít vấn đề, tỉ như hỗ trợ xây nhà, làm hài tử về sau có cái hảo đừng ra. Diệp Bảo Sơn nguyên lai có chút ngượng ngùng, hắn tổng cảm thấy bọn họ đem lão đại dưỡng dục thành nhân là hẳn là ứng phân, nguyên lai chưa từng có nghĩ tới hài tử không phải chính mình, bọn họ đối hài tử hảo cũng là cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, bọn họ trả giá cũng được đến tương ứng hồi báo, cho tới bây giờ lão đại cũng không có bởi vì theo chân bọn họ không có huyết thống quan hệ mà xa cách. Còn theo trước giống nhau đối bọn họ, bởi vậy hắn hiện tại tâm tình cũng từ ban đầu thấp thỏm, mê mang, không xác định, trở nên kiên định một chút. Hắn gặp qua Nhậm Tuyết Thuần về sau, càng thêm minh bạch, nếu hắn cùng bạn già đến lao kia một ngày, có lẽ căn bản trông cậy vào không thượng thân nhi tử hòa thân con dâu. Còn muốn rửa lao đại cùng lao đại tức phụ, mà bọn họ là sẽ không mặc kệ. Đôi khi, dưỡng dục tri ân so sinh dục tri ân còn muốn đại. Chương 1427 hết sức kích động. Đàm Chí Võ phía trước cùng hắn liêu khởi thời điểm, hắn cũng mặt không đi lỏa lộ chính mình chân thật ý tưởng. Hiện tại trải qua một ít tiếp xúc, hắn phát hiện cái này lao gia tử cũng không có hắn tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình, là một cái thực hiền hòa người, đặc biệt ở uống qua vài lần rượu về sau. Nói chuyện cũng không có từ trước những cái đó cố kỵ. Kỳ thật trong nhà đi, có phòng ở có mà, ta cùng ta bạn già nhi không muốn làm lão nhị lại đi xa như vậy, nếu bọn họ hai vợ chồng lãnh hải tử cũng lại đây, chúng ta đây cũng chỉ có thể đi theo lại đây xem hải tử. Đàm Giá Trị võ lý giải Diệp Bảo Sơn bọn họ ý nghĩ như vậy, người đôi khi đều thích thủ gia đãi mà, ở quen thuộc trong hoàn cảnh sinh hoạt, đặc biệt nông thôn sinh hoạt càng thêm đơn giản một ít, quê nhà hương thân cũng có thể có điều chiều ứng, tới rồi nơi này, tuy rằng là thủ đô, lại cũng là trời xa đất lạ, rất nhiều chuyện đều phải một lần nữa bắt đầu. Ta xem các ngươi không bằng khi nào có rảnh hỏi một chút hài tử ý tứ, người trẻ tuổi có lẽ muốn chạy đến xa một ít, không vì chính mình ngẫm lại, cũng vì về sau hai đứa nhỏ suy nghĩ một chút, nếu tới rồi bên này công tác sinh hoạt lạc hộ, hài tử về sau đi học đều phải so ở quê quán nơi đó hảo rất nhiều. Diệp Bảo Sơn nghe minh bạch Đàm Chí Võ ngụ ý, nếu lão nhị lại đây, có lẽ không ngừng công tác, tính cả hộ khẩu vấn đề hắn đều có thể giúp đỡ giải quyết, lần này hắn không có lại cự tuyệt, hảo, kia chờ ta rỗi rảnh, cấp lão nhị chụp cái điện báo, hỏi một chút hắn ý tứ. Hắn kỳ thật cũng hy vọng chính mình về sau tôn tử có thể có tiền đồ, nếu hoa ở nông thôn, đi học học tập không tốt lời nói, về sau chờ mười mấy tuổi mượn lão đại lực tiến quân doanh tham gia quân ngũ, cho dù có cái này tiện lợi điều kiện, khẳng định cũng theo tiểu ở kinh đô lớn lên kiến thức không giống nhau. Mặt khác, trong thành hộ khẩu, đặc biệt vẫn là kinh đô phụ cận hộ khẩu, cái này dụ hoặc lực quá lớn. Một tường chi cách phòng bếp, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan soát chén, Vạn Vân cùng Nhậm Tuyết Thuần thu thập triệt hạ đồ ăn bàn. Nghe tới Đàm lão gia tử cùng Diệp Bảo Sơn lời nói, Vạn Vân hết sức kích động, nàng không khỏi mặc sức tưởng tượng lên, nếu thật sự có thể đem lão nhị bọn họ cũng lộng tới kinh đô tới, cấp hai cái tôn tử biến thành trong thành hộ khẩu, kia nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đến lúc đó trong nhà trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng già, tất cả đều là trong thành hộ khẩu, Thanh Cốc thôn không thường trở về. Ai ngờ ở sau lưng chú ý nói điểm cái gì cũng nghe không thấy không phải. Đàm Chí Võ lại ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ, hắn mang theo Đàm Nhất Sâm hai vợ chồng cùng Ứng Cẩm cùng nhau về nhà. Nhậm Tuyết Thuần cho dù có tâm, cũng không thể lại cùng qua đi. Đàm Chí Võ uống rượu uống có chút phía trên, về đến nhà về sau chưa nói mấy câu, hắn liền lên lầu đi ngủ. Ứng Cẩm cũng có ngủ chưa thói quen, nàng trở về dưới lầu phòng. Phòng khách thực mau dư lại Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn. Hai người ngồi ở trên sofa, giúp vào cùng nhau xem TV. Âu Dương Chăn còn không vây, nàng đùa nghịch chứ Đàm Nhất Sâm ngón tay thon dài, vuốt mặt trên vết chai mỏng, thấp giọng nói, vãn chút thời điểm ngươi đưa ta đi, trực tiếp ở nhà trụ một đêm, ngày mai buổi sáng tái khởi sớm gấp trở về đi. Hiện tại mùa đông buổi tối trời tối sớm, bọn họ muốn đi nói như thế nào cũng muốn chờ ra ra cùng bà tỉnh ngủ về sau. Sau đó lại đi. Chờ tới rồi kinh đô thiên đã hắt thấu, ở kia cơm nước xong lại trở về đuổi, nàng lo lắng đêm tình hình giao thông không hảo không an toàn. Đàm Nhất Sâm bỡn cợt nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn, một đêm cũng không buông tha ta. Âu Dương Chăn xấu hổ buồn bực manh đấm hắn, hai chúng ta rốt cuộc ai không buông tha ai nha. Ta còn không phải lo lắng ngươi, sợ ngươi quá vất vả, trên đường xảy ra chuyện. Chương 1428 ngươi phụ trách tưởng, ta phụ trách thân. Đàm Nhất Sâm hắc hắc cười cố ý đầu Âu Dương Chăn, ta còn tưởng rằng ngươi không có hưởng thụ đủ đâu. Hắn càng nói càng thái quá, bà liền ở lầu một trong phòng, lúc này không biết rốt cuộc ngủ không ngủ thật, Âu Dương Chăn đấm đánh sức lực tăng lớn, ngươi nói bừa cái gì. Đàm Nhất Sâm làm bộ rất đau như mày, ai, đừng đánh, tức phụ, thật đau. Âu Dương Chăn lắc lắc tay, hư nhẹ một tiếng, ngươi còn có thể biết đau, đánh ta nắm tay đều đau. Đàm Nhất Sâm lập tức đem nàng trắng non tay nhỏ trộm trong tay, nhẹ nhàng xoa, tới, ta cấp xoa xoa. Âu Dương Chăn không tình nguyện bị hắn xoa tay, Đàm Nhất Sâm lại được một tức lại muốn tiến một thước, đột nhiên thấu đi lên hôn hai khẩu. Khi Âu Dương Chăn thiếu chút nữa muốn bắt cuồng, lập tức về phòng, nhanh lên. Hiện tại trong nhà không chỉ là có bọn họ hai người, trên lầu là Gia Gia, dưới lầu là bà, vạn nhất bị hai người ai nhìn đến hoặc nghe được, nhiều thẹn thùng a. Đàm Nhất Sâm lộ ra thực hiện được ý cười, hắn nhanh chóng tắt đi TV, đi theo Âu Dương Chăn thời điểm lên lầu. Phòng môn một quan, Âu Dương Chăn liền trả thù tính đối hắn thực hành tay đấm chân đá. Đàm Nhất Sâm quyết đoán đem người ôm lấy, ba bước cũng làm hai bước, đem nàng đè ở trên giường. Tức phụ, nhẹ điểm đánh, ta chính là ngươi tâm can. Âu Dương Chăn dãy rủa, đi ngươi, ngươi chừng nào thì thành ta tâm can. Ta vì cái gì đánh ngươi? Còn không phải bởi vì ngươi chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt địa điểm hôn ta. Vạn nhất mẹ bỗng nhiên ra tới, nhìn đến hai ta thân ở bên nhau, mất mặt không? Kia có cái gì mất mặt, nàng nếu thấy được, không chuẩn càng thêm cao hứng đâu, chứng minh chúng ta cảm tình hảo a. Đàm Nhất Sâm vừa nói vừa lặng lẽ ăn đậu hủ. Âu Dương Chân để lại hắn tắc quái bàn tay to, cảnh cáo nói, dù sao về sau ngươi chú ý a, hiện tại trong nhà không chỉ có chúng ta hai người. Đàm Nhất Sâm trong mắt ý cười không giảm, hắn liền thích xem hắn tức phụ nghiêm trang tiểu dạng, ân, tuân mệnh, tức phụ, ta nhất định cần nghe dạy bảo. Âu Dương Chân thấy hắn biểu hiện tốt đẹp, nâng lên hắn mặt cô y nhéo, nay còn kém không nhiều lắm. Kia hiện tại có thể hôn đi. Trong phòng lúc này chỉ có chúng ta hai người. Đàm Nhất Sâm làm bộ muốn thân, bị Âu Dương Chân dùng lòng bàn tay trước bưng kín miệng. Từ từ, ngươi còn chưa nói đâu, hôm nay buổi tối có ở nhà không trụ. Ngốc tức phụ, ta đương nhiên ở nhà trụ A. Đàm Nhất Sâm phía trước liền tính toán hảo, thừa dịp đưa tức phụ ở nhạc phụ ra trụ hạ, sáng sớm hôm sau gấp trở về. Âu Dương Chân vui vẻ lộ ra ý cười, nàng còn không có cùng hắn ở bên nhau ở chung đủ đâu. Bất quá ở nhìn thấy Đàm Nhất Sâm trêu ghẹo ánh mắt sau, nàng phản ứng lại đây lại thu thu. Ngày đó đi ta mẹ ra làm khách thời điểm, mấy cái trưởng bối đã đều cho lễ gặp mặt. Hiện tại ra ra cùng mẹ cấp chúng ta mua ba cái đại kiện lại hoa vài ngàn đồng tiền. Ta nghĩ có phải hay không hẳn là vì bọn họ mua điểm cái gì? Hảo A, chúng ta đây hai ngẫm lại cho bọn hắn mua điểm cái gì thích hợp. Nhất định phải bọn họ thích, hơn nữa quý trọng một ít. Tức phụ, ngươi phụ trách tưởng, ta phụ trách thân. Đàm Nhất Sâm lần này quyết đoán phong bế Âu Dương Chân há mồm muốn nói oánh nhuận môi. Âu Dương Chân thực mau bị hắn cướp đi hô hấp, nào còn có tâm tư tưởng, hai người hoàn toàn đắm chìm ở ngươi tới ta đi chơi đùa hôn. Đàm Nhất Sâm đi trước lấy xe, lúc sau trở về tiếp Âu Dương Chân, Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đi theo cùng nhau tới rồi ngoài cửa lớn. Hai người dặn dò Âu Dương Chân trở về sau hảo hảo đi học tập, chờ cuối tuần thời điểm lại qua đây. Hai người bọn họ còn sẽ tại đây đãi một đoạn thời gian. Chương 1429 quả thực thật tốt quá. Âu Dương Chân đồng dạng dặn dò bọn họ chiếu cố hảo tự mình, chờ nàng cuối tuần trở về thời điểm, xem bọn họ muốn ăn cái gì lại cho bọn hắn làm. Lúc này đây trở về sau, bởi vì trong nhà mời khách, nàng chỉ làm kia một đốn cơm chiều. Hôm nay buổi sáng là bà làm, giữa trưa đi Diệp Tiến Lan trong nhà ăn, cho nên Âu Dương Chân cảm giác chính mình làm quá ít, được đến lại quá nhiều. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đánh xe thẳng đến Kinh Đô, hai người hàn huyên một đường. Chờ chạy đến cửa nhà thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đồng thời cũng mau tới rồi cơm chiều thời gian. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận phía trước còn nhắc mãi không biết nữ nhi sau khi trở về tình huống như thế nào, hôm nay sẽ gấp trở về, vẫn là sáng mai đáp đi nhờ xe trở về trực tiếp đi trường học đi học. Hiện tại thấy nữ nhi con rể cùng nhau đã trở lại, hai vợ chồng già đều phi thường cao hứng, một cái vội vàng pha trà, một cái vội vàng tẩy trái cây. Chờ bốn khẩu người ngồi xuống, Khâu Thi Vận mới cùng Đàm Nhất Sâm hỏi Tân Bách Phong ăn sinh nhật sự. Một Sâm A, ngày hôm qua các ngươi cứu cứu buổi tối trở về liền cùng chúng ta nói. Tân Lữ trưởng người trong nhà đến lúc đó cũng sẽ tham dự. Con rể cấp đại ca gọi điện thoại nói lên. Tân Lữ trưởng tính toán thứ năm Tân Bách Phong ăn sinh nhật đại gia cùng nhau ăn cơm sự tình, đại ca về đến nhà liền cùng bọn họ nói, hắn lập tức đi tìm Du Tử thuyết minh, nhưng là Du Tử không có lập tức đáp ứng, hơn nữa đưa ra suy xét một đêm, hôm nay cấp hồi đáp. Đàm Nhất Sâm lúc ấy nhận được điện thoại liền nghĩ tới một ít nguyên do, có lẽ cùng hắn thân thế biến hóa có quan hệ, hắn ở trong điện thoại nói cả nhà đều sẽ đến. Cả nhà đều sẽ đến hảo A. Vừa lúc chúng ta cũng có thể giáp mặt cảm tạ một chút Tân Lao Thái Thái, hài tử từ nhỏ đến lớn có thể bị dưỡng tốt như vậy, Lao Thái Thái công không thể không. Khâu Thi Vận cũng nghĩ đến, có lẽ Tân gia bởi vì con rể thân thế đã xảy ra biến hóa, cho nên bọn họ mới có thể nghĩ thông suốt thúc đẩy Tân Bách Phong cùng bọn họ tương nhận. Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, bằng không vì cái gì phía trước chỉ có Tân Lữ trưởng phi thường rộng lượng duy trì cùng trợ giúp đại ca bọn họ, mà người nhà của hắn, đặc biệt là một tay đem Tân Bách Phong mang đại Lao Thái Thái, không có như vậy duy trì. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng truy vấn nói, mẹ, ta đây cứu cứu trở về theo như ngươi nói sao? Dù A Di là ý kiến gì a? Đáp ứng rồi. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, ngươi cứu cứu tiếp xong một Sâm điện thoại, lập tức liền đi tìm Du Tử, nhưng nàng nói muốn suy xét một đêm lại cấp hồi đáp, ngươi cứu cứu hôm nay sáng sớm liền ra cửa, tới rồi lúc này cũng không có trở về, còn không biết nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Là đồng ý vẫn là không đồng ý. Âu Dương chăn trấn an mẫu thân, vậy ngươi cũng đừng đi theo sốt ruột, ta phỏng trừng khẳng định sẽ đồng ý, như vậy ngàn năm một thở cơ hội, dù A-di chẳng qua là tưởng hảo hảo suy xét một chút, sẽ không không đồng ý, hai ta chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Hảo, kia một sâm ngươi cùng ngươi ba hai ngươi nói chuyện phiếm chơi cờ đi, chúng ta đi nấu cơm, đợi lát nữa cơm thì tốt rồi. Đàm Nhất Sâm cười nói, hảo, mẹ, không đổi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn cùng đi phòng bếp, vừa rồi làm cho con rể mặt, có chút lời nói không dễ làm mặt hỏi ra khẩu. Lúc này trong phòng bếp chỉ có hai người, bởi vì thời tiết rét lạnh lại đóng lại môn, cho nên có thể tận tình nói nhỏ. Nữ nhi A, sau khi trở về thế nào? Gia Gia cùng bà đều khá tốt đi. Âu Dương Chăn nhịn không được cười, há ngăn là khá tốt ta, quả thực thật tốt quá. Mẹ, ngươi cũng không biết bọn họ gạt ta cùng một sâm. Liền tiếp đón đều không có đánh, trộm cho chúng ta mua tivi máy giặt còn có tủ lạnh, hôm nay buổi sáng đưa đến trong nhà thời điểm, đôi ta đều choáng váng, nhưng là đâu, lại không thể không thu, đều đưa đến cửa nhà. Chương 1430 phòng người chi tâm không thể vô. Khâu Thi Vận cũng cười, nàng cảm giác này lão gia tử cùng ứng cẩm, thật sự quá có ý tứ bọn họ khẳng định là cảm thấy thua thiệt một sâm, cho nên muốn bồi thường, các ngươi là nhận lấy. Nhưng là cũng muốn nhớ kỹ vì lao gia tử cùng ngươi bà mua chút lễ vật, không thể chỉ vào không ra a. Chúng ta đương nhiên phải cho bọn họ mua lễ vật, nay bất chính sầu chuyện này như sao. Cũng không biết mua cái gì thích hợp a, cảm giác bọn họ cái gì cũng không thiếu. Không có việc gì, đừng có gấp, dù sao bọn họ không phải còn muốn tại đây đãi một đoạn thời gian sao. Khâu Thi Vận giúp đỡ ra chủ ý, chờ ngươi cứu cứu đã trở lại, ngươi bất thời giờ hỏi một chút hắn. Làm hắn giúp ngươi đào một ít thứ tốt, bọn họ tuy rằng không thiếu, nhưng là chỉ cần là các ngươi hai vợ chồng đưa, bọn họ cũng sẽ thật cao hứng, hiện tại không phải có rất nhiều thứ tốt chỉ có thể ngoại hối cuốn mua sắm sao. Làm ngươi cứu cứu giúp đỡ mua. Âu Dương chăn ánh mắt sáng lên, đúng rồi, dù ngoại hối khoán có thật nhiều thứ tốt có thể mua đâu, kia chờ ta cứu cứu trở về ta bất thời giờ nói với hắn. Hai mẹ con một bên nhặt rau rửa rau, một bên nói chuyện phiếm. Khâu Thi Vận lại hỏi Diệp Nhất Ba tức phụ, nàng ngày đó ở cửa nhà nhìn thoáng qua lúc sau liền cảm thấy không phải một cái quá hảo ở chung người. Vừa nói khởi Nhậm Tuyết Thuần, Âu Dương Chăn cùng mẫu thân nói lên nàng đã nhận ra một chút khác thường. Nàng được không ở chung, kỳ thật cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, bất quá nàng ở gặp qua một sâm về sau, khẳng định là có chút buồn bực, ta xem ăn cơm thời điểm, nàng luôn là nhìn chằm chằm một sâm. Khâu Thi Vận lập tức cảnh giác lên, nữ nhi. Vậy ngươi nhưng đến chú ý điểm, phòng người chi tâm không thể vô à, mặt khác nhắc nhở một chút một sâm, chú ý tị hiểm. Nàng biết con rể là cái dạng gì người, làm người chính phái, sẽ không làm ra thực xin lỗi nữ nhi sự tình, nhưng là nữ nhân kia đang xem quá con rể cùng Diệp Nhất Ba diện mạo về sau, khẳng định trong lòng sẽ sinh ra rất nhiều cảm tưởng, khó bảo toàn nàng sẽ không sinh ra một ít không nên có tâm tư. Mặc dù này đó tâm tư, không phải bởi vì ái mộ chi tình, mà là bởi vì ghen ghét, cũng tương đương khó giải quyết, rốt cuộc bọn họ quan hệ vi diệu phức tạp. Âu Dương Chăn cũng thực để ý những việc này, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở hắn chú ý. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đồ ăn vừa mới làm tốt, Khâu Kế Phàm cũng từ bên ngoài đã trở lại. Hắn ở cửa thấy được ngoại sinh nữ tê xe, liền biết này hai vợ chồng ở nhà. Mấy người ngồi vây quanh ở trước bàn cùng nhau ăn cơm, Khâu Kế Phàm không đợi muội muội bọn họ hỏi. Liền nói Du Tử quyết định. Nàng đồng ý gặp mặt, ta nghĩ quá muộn, hoặc là có thể giáp mặt nhìn thấy một sâm, liền không có vội vã gọi điện thoại. Đàm Nhất Sâm lập tức nói, hảo, kia chờ ta trở về sau liền cùng hắn liên hệ. Tân Lợi An Gia, giờ phút này cũng ở ăn cơm. Hôm nay là cuối tuần thiên, Tân Lợi An ở nhà, Tân Bách Phong cũng từ quân giáo đã trở lại. Tân Lão Thái Thái Trần Nguyệt Xuân Phi thường cao hứng làm vương tẩu làm không ít đồ ăn. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Trừ bỏ Tân Bách Phong cùng Tân Lợi An Tân Trăm Nhụy, Lưu Ngạn Mẫn cùng Trần Nguyệt Xuân hai người trên mặt tựa hồ âm thầm đều có chút nôn nóng chi sắc. Tân Lợi An nhìn ra mẫu thân muốn nói lại thôi, hắn trực tiếp khuyên nhủ, mẹ, ngươi ăn nhiều một chút, ngày mai ta phỏng trừng khẳng định liền có hồi âm. Hắn cũng không nghĩ tới, đương đưa ra Tân Bách Phong ăn sinh nhật cùng nhau ăn cơm sự tình sau, Đàm Nhất Sâm hồi phục điện thoại lần này sẽ như vậy chậm. Đúng rồi, mẹ, người ăn nhiều một chút, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Lưu Ngạn Mẫn mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại có chút không đế, nàng kỳ thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi trực diện đối mặt Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn, nhưng lại không thể không căng ra đầu đi phía trước đi. Trần Nguyệt Xuân đem ánh mắt di động tới rồi Tân Bách Phong trên người, nàng từ nhỏ nuôi lớn tôn tử, muốn nói không có cảm tình là giả, nhưng là rốt cuộc không phải thân tôn tử, ở gặp phải có thể có lợi thời khác, nàng khẳng định phải vì nhi tử nhiều hơn suy xét. Chương 1431 đạo nghĩa không thể chối từ. Tân Bách Phong gấp đồ ăn động tác một đốn, hắn vì nãi nãi, vì phụ thân, đã làm lớn nhất nhượng bộ, đồng ý ở hắn ăn sinh nhật thời điểm, làm Âu Dương Chăn bọn họ xuất hiện, nhưng là phụ thân đánh quá điện thoại tung ra cành ô liu, đối phương tiếp thu hay không, vậy không phải hắn có thể quyết định. Trần Nguyệt Xuân lẩm bẩm nói, ta biết bọn họ sẽ đồng ý, ta chính là cảm thấy thực xin lỗi Trăm Phong. Muốn nói thực xin lỗi chính là ta, mãi mãi, là ta thực xin lỗi. Ta thật cao hứng có thể vì trong nhà làm chút chuyện. Tân Bách Phong quên không được kia một ngày, bị mãi mãi đột nhiên kêu về nhà, than thở khóc lóc cầu hắn đáp ứng ăn sinh nhật thời điểm làm Âu Dương Chăn bọn họ xuất hiện. Hắn chỉ là chần chờ một chút, liền trực tiếp dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn biết, hắn không vì chính mình, vì mãi mãi, vì phụ thân tiền đồ, cũng muốn làm ra một ít hy sinh cùng nhượng bộ, này đó đều là hắn đạo nghĩa không thể chối từ nên làm sự tình. Từ mãi mãi xuất viện về sau, hai người quan hệ tuy rằng có hòa hoãn, nhưng là rốt cuộc hồi không đến từ trước như vậy thân mật khăng khít trình độ. Từ nhỏ đem hắn mang đại mãi mãi ở hắn trong lòng là nhất thân nhân, mặc dù nàng đã từng đối trong trí nhớ mâu thân có một ít không tốt đối đãi, nhưng là ở hắn trong trí nhớ, mãi mãi vẫn luôn đối hắn đặc biệt hảo, hảo đến tân gia bất luận cái gì một cái hài tử cũng vô pháp siêu việt trình độ. Trăm Phong, mãi mãi là thiệt tình hy vọng ngươi hảo. Ngươi cái kêu biểu tỷ phu khẳng định sẽ quan vận hành thông, ngươi theo chân bọn họ tương nhận về sau, đối với ngươi còn có đối nhà chúng ta khẳng định là có chỗ lợi. Trần Nguyệt Xuân tiếp tục nói. Ta biết, mãi mãi, ngươi đừng nói nữa. Tân Bách Phong nghĩ hắn nếu đã đáp ứng rồi, đơn giản làm lại hoàn toàn một ít, hắn nhìn về phía phụ thân, ba, nếu ngày mai buổi sáng hắn còn không có cho ngươi gọi điện thoại, ta buổi chiều liền trực tiếp đem điện thoại đánh qua đi, tự mình nói với hắn. Trăm Phong, không cần ngươi đánh, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Tân Lợi An không nghĩ làm nhi tử tự mình đi đánh cái kia điện thoại, tuy rằng chờ hắn biết được hết thảy thời điểm, nhi tử đã cùng mẫu thân đạt thành chung nhận thức làm hạ quyết định, nhưng hắn cho dù cũng kỳ vọng bọn họ sớm chút tương nhận, lại không nghĩ quá hủy khuất hài tử. Lưu Ngạn Mẫn cùng Trần Nguyệt Xuân hai người bất động thanh sắc đúng rồi một ánh mắt, đây là các nàng mẹ chồng nàng dâu hai khó được mặt trận thống nhất mưu hoa sự tình, khẳng định chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm sáng sớm liền từ ấm áp trong ổ chăn đứng dậy mặc quần áo. Âu Dương Chăn cảm giác được động tĩnh, nàng mở to mắt, hướng hắn giang hai tay cánh tay, có chút luyến tiếc hắn đi. Đàm Nhất Sâm lập tức qua đi khom lưng ôm nàng, nhẹ mổ nàng khoe miệng, trong lòng cũng là luyến tiếc, ta sẽ tưởng ngươi. Ta cũng là, sẽ đặc biệt tưởng ngươi. Âu Dương Chăn hơi hơi nhắm hai mắt, dùng sức hô hấp thuộc về hắn hơi thở cùng hương vị. Hảo, tức phụ, ngươi lại ngủ nhiều sẽ, ta thứ năm lại qua đây. Ân, hảo đi, ngươi chậm một chút hai. Hôm nay thứ hai, giống như thứ năm thực mau đã đến, Âu Dương Chăn buông lỏng ra hắn cổ, phóng hắn đứng dậy. Đàm Nhất Sâm lại chưa đứng dậy, mà là yêu thương hôn hôn tỉnh ngủ nhập nhèm Âu Dương Chăn, lại dùng lòng bàn tay mềm nhẹ vớt ve hai hạ nàng hồng nhuận môi mới quyết đoán rời đi. Hồi nơi dừng chân về sau, Đàm Nhất Sâm vừa đến văn phòng, liền lập tức cấp Tân Lợi An trở về lời nói. Hắn này một hồi điện thoại, làm Trần Nguyệt Xuân cùng Lưu Ngạn Mẫn đại tùng một hơi. Thực mau tới rồi thứ năm, bọn họ ước ăn cơm thời gian là buổi tối, Đàm Nhất Sâm buổi chiều xử lý xong rồi công sự, tính toán thu thập bàn làm việc về sau liền lấy xe đi kinh đô. Cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, bên ngoài có người kêu báo cáo. Đàm Nhất Sâm vừa nghe liền nghe ra là Diệp Nhất Ba thanh âm, hắn lập tức nói một tiếng mời vào. Diệp Nhất Ba lại không phải một người tiến vào, phía sau còn đi theo hơi có chút khẩn trương Nhậm Tuyết Thuần. Diệp Nhất Ba không có nét mực, dứt khoát trực tiếp hỏi, Đàm Lữ, ngươi một hồi có phải hay không muốn đi kinh đô? Là, có việc. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn thoáng qua Nhậm Tuyết Thuần. Chương 1432 như thế nào không có phương tiện. Cho dù Diệp Nhất Ba còn không có nói ra, Đàm Nhất Sâm cũng đại khái đoán được hắn hỏi như vậy nguyên nhân, phỏng chừng là muốn cho hắn tiện thể mang theo người qua đi. Quả nhiên, Diệp Nhất Ba trực tiếp hỏi, Diệp Lữ, vậy ngươi có thể mang lên Tuyết Thuần sao? Nàng muốn đi kinh đô mua vài thứ. Nhậm Tuyết Thuần cũng là hôm nay giữa trưa lâm thời nảy lòng tham nói với hắn tính toán qua đi kinh đô mua vài thứ. Diệp Nhất Ba muốn cho nàng ngày mai lại đi, rốt cuộc lúc này đã khuya, cho dù đi qua kinh đô cũng muốn ở kia trụ hạ. Ở tại nhà khách hắn không yên tâm, ở tại nhân gia Âu Dương chăn gia cũng không thích hợp. Nhưng là Nhậm Tuyết Thuần nói nàng lập tức muốn đi, tưởng ở trước khi đi, vì đại gia nhiều mua vài thứ, thời gian như vậy khẩn, không bằng hôm nay qua đi, sau đó ở nhà khách trụ hạ, sáng mai lên liền đi mua đồ vật, sớm một chút mua xong cũng hảo gấp trở về. Hôm nay chỉ có Đàm Nhất Sâm có kế hoạch lái xe đi kinh đô, Diệp Nhất Ba tuy rằng trong lòng có chút quái dị, nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt Nhậm Tuyết Thuần, nếu nói vậy sẽ có vẻ hắn quá bụng dạ hẹp hòi không nam nhân. Nhậm Tuyết Thuần tuy rằng không nói chuyện, nhưng là khẩn trương chờ mong biểu tình là tàng đều tàng không được. Nàng không biết Đàm Nhất Sâm sẽ nói như thế nào. Bất quá, đối mặt như vậy một cái thỉnh cầu, hắn hẳn là không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Đàm Nhất Sâm nhìn hai người, nghiền ngẫm cong cong khỏe môi, nếu là người khác nói, hắn sẽ không chút do dự liền đáp ứng rồi, mang người đi kinh đô không phải cái gì đại sự, nhưng là đối tượng là Nhậm Tuyết Thuần sao, hắn không thể đồng ý. Đầu tiên hai người quan hệ vi diệu, tiếp theo trai đơn gái chiếc, khó tránh khỏi bị người ta nói ba đạo bốn, hắn nhưng không nghĩ cho người khác lưu lại sau lưng nghị luận cơ hội. Ngượng ngùng, không có phương tiện. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần tức khắc đều trinh lăng ở. Ai cũng không nghĩ tới Đàm Nhất Sâm sẽ như vậy quyết đoán trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa ngoài miệng nói ngượng ngùng, trên mặt lại một chút xin lỗi biểu tình đều không có. Nhậm Tuyết Thuần thật sự rất muốn hỏi một câu, như thế nào không có phương tiện. Nhưng là nàng cũng biết lời này một khi hỏi ra đi, sẽ làm đại gia trên mặt rất khó coi. Lại có Đàm Nhất Sâm làm người thế nào, nàng cũng nghe nói một ít, khó bảo toàn hắn sẽ không nói ra khó nghe nói tới, làm nàng xuống đài không được. Hành! Không có việc gì, ta đây làm nàng ngồi ngày mai xe. Diệp Nhất Ba mặt ngoài tựa hồ có chút cảm thấy thật mất mặt dường như, kỳ thật trong nội tâm cho rằng Đàm Nhất Sâm cự tuyệt hảo. Hai người trai đơn gái chiếc cùng xe qua đi kinh đô, hắn tin tưởng Đàm Nhất Sâm làm người không được, khó bảo toàn người khác sẽ không có cái nhìn, bọn họ chi gian quan hệ đã đủ loạn, không nghĩ lại có tin đồn nhảm nhí. Nhậm Tuyết Thuần cố ý không cao hứng đương trường nói, ngày mai xe vài giờ a? Liên tính buổi sáng xuất phát tới đó cũng muốn 9 giờ 10 giờ mau đến giữa trưa, ta mua đồ vật nào có nhanh như vậy, vào lúc ban đêm ta còn có thể phản hồi tới sao. Cuối tuần nhân ra liền đi rồi. Đàm Nhất Sâm thấy nàng nói như vậy, càng thêm không có khả năng đồng ý mang lên nàng, hắn cúi đầu tiếp tục thu thập bàn làm việc văn kiện khóa tiến hồ sơ quầy, căn bản không thèm để ý lưu tại trong văn phòng hai người. Khẳng định có thể phản hồi tới. Ngươi hiện tại cái này điểm nhi đi kinh đô còn muốn ở nhà khách trụ một đêm, ta cũng không yên tâm a. Diệp Nhất Ba nhìn ra Đàm Nhất Sâm lập tức xuyên áo khoác muốn đi, hắn đánh một tiếng tiếp đón, ngạnh tún Nhậm Tuyết Thuần ra văn phòng. Nhậm Tuyết Thuần lại rất không cam lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đàm Nhất Sâm, nàng đột nhiên phát hiện hắn cũng hướng tới bọn họ vọng lại đây, cặp kia thâm thúy đôi mắt giờ phút này phiếm sâu không lường được u quang, tựa hồ thấy rõ hết thể giống nhau. Đem nàng sở hữu tiểu tâm tư đều nhìn một cái hoàn toàn, không chỗ nào che giấu cảm giác, tức khắc lệnh trên mặt nàng có chút nóng rát. Chương 1433 sẽ không lại nhân nhượng. Nhậm Tuyết Thuần là chủ nhật ngày đó cùng Âu Dương chăn bọn họ cùng nhau ăn cơm, nghe nói thứ năm Đàm Nhất Sâm muốn đi kinh đô sự. Nàng thỉnh một vòng giả lại đây bên này thăm người thân, thời gian hữu hạn, có thể cùng Đàm Nhất Sâm tiếp xúc cơ hội càng là cơ hồ không có. Cho nên nàng mới có thể tưởng thừa dịp qua đi kinh đô này hai cái tới giờ xe trình, nhiều cùng Đàm Nhất Sâm tăng tiến ấn tượng cùng hiểu biết, nàng không tin chính mình sẽ so Âu Dương chăn khuyết thiếu mị lực. Chẳng sợ hiện tại có Đàm lao ra tử bọn họ đè nặng, nàng không có biện pháp cùng Diệp Nhất Ba ly hôn, nhưng nàng cũng không nghĩ bỏ qua cùng Đàm Nhất Sâm như vậy anh tuấn xoáy khí, nguyên bản hẳn là thuộc về nàng nam nhân tiếp xúc gần gũi cơ hội. Đặc biệt, hai ngày này, nàng từ Vạn Vân nơi đó nói bóng nói gió nghe được không ít về Âu Dương chăn sự tình sau, trong lòng một ít khắc thường ý niệm càng thêm mãnh liệt. Đàm Nhất Sâm không quản Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần nghĩ như thế nào, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm trái lương tâm sự tình. Hơn nữa hắn tức phụ nhi nói với hắn quá, thực để ý có quan hệ với Nhậm Tuyết Thuần sự tình, hắn nhất định phải tận khả năng tị hiểm. Đàm Nhất Sâm hôm nay giữa trưa về nhà ăn cơm khi cũng đã cùng Gia Gia mẫu thân nói, buổi chiều muốn trực tiếp qua đi kinh đô, buổi tối không ở nhà trụ sự tình, cho nên hắn rời đi văn phòng trực tiếp xuống lầu. Xe Jeep đã bị tài xế ngừng ở office building cổng lớn, hắn trực tiếp thượng phát động dự nhiệt trong chốc lát xe lái xe rời đi. Đang ở Diệp Nhất Ba trong văn phòng Nhậm Tuyết Thuần, trơ mắt nhìn đi ra office building Đàm Nhất Sâm lên xe, sau đó lái xe rời đi. Nhậm Tuyết Thuần tức giận phi thường cùng Diệp Nhất Ba phun tảo, một đợt à, hắn như thế nào như vậy à? Ta tới ngày đó chúng ta còn cố ý đi tiếp thượng hắn tức phụ, đem người mang lại đây, hôm nay ta nghĩ tới đi kinh đô có cầu với hắn, trực tiếp mở miệng cự tuyệt một chút nhân tình đều không nói. Nàng lời tuy nói như vậy, trong lòng cũng minh bạch, Đàm Nhất Sâm cự tuyệt mang nàng, cũng chỉ có thể cùng Diệp Nhất Ba nhắc mãi, loại này lời nói, ở người khác trước mặt là không có biện pháp nói. Nhân gia có lẽ cũng sẽ cảm thấy cự tuyệt có đạo lý, hơn nữa nàng bản thân liền trong lòng có điều đồ, có tật giật mình, nào dám cùng nhân gia nói loại chuyện này. Đúng vậy, hắn thật là có điểm quá mức lạnh nhạt. Bất quá, Tuyết Thuần, chúng ta cũng không cần cầu hắn, sáng mai, ta lái xe đưa ngươi đi trấn trên ngồi xe lửa đi kinh đô. Ngươi tới rồi lúc sau nắm chặt mua xong về sau trở về ta đi nhà ga tiếp ngươi. Diệp Nhất Ba trong lòng kỳ thật không có tức giận như vậy, hắn ngược lại cảm thấy Đàm Nhất Sâm làm như vậy rất có đạo lý, tuy rằng cự tuyệt làm người cảm giác thực không nói tình cảm, nhưng là đổi một cái góc độ đi xem, cũng miễn đi rất nhiều phiền toái. Ngày đó cùng hôm nay tình huống nhưng bất đồng, ngày đó là hắn cùng Nhậm Tuyết Thuần hai người mang theo Âu Dương Trăn, hôm nay lại là Đàm Nhất Sâm cùng Nhậm Tuyết Thuần hai người, trai đơn gái chiếc, cộng thừa một chiếc xe đi hướng kinh đô, tuy rằng lộ trình chỉ có hai cái tới giờ. Hiện tại mùa đông tình hình giao thông không tốt lắm, có lẽ hội trưởng một ít. Nhưng là ai biết này hơn 2 giờ trong vòng, hai người ở trên xe nói gì đó, cho dù bọn họ quang minh lỗi lạc, thân chính không sợ bóng tà, nhưng là người khác sẽ nghĩ như thế nào thấy thế nào. Nhậm Tuyết Thuần nhiều ít có thể cảm giác được Diệp Nhất Ba cũng không có quá sinh Đàm Nhất Sâm khí, nàng có cái gì hỏa khí buồn bực cũng không có biện pháp hướng về phía hắn phát, đành phải nói thanh đã biết, liền tức giận rời đi về trước nhà khách. Diệp Nhất Ba lại nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhíu mày như suy tư gì. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng đại khái là nghĩ như thế nào, hắn có thể đoán ra một ít. Đàm Nhất Sâm so với hắn lớn lên cao, so với hắn lớn lên xoái, hiện tại lại là Đàm gia chân chính tôn tử. Nếu hắn là cái nữ nhân, hắn cũng sẽ có điều đối lập. Huống chi Nhậm Tuyết Thuần luôn luôn thích lớn lên đẹp, trong lòng không có khả năng một chút tương đối ý tưởng không có. Bởi vì hắn thân phận biến hóa. Hắn thừa nhận đối Nhậm Tuyết Thuần có hổ thẹn, rốt cuộc nhân gia cùng hắn thời điểm hắn vẫn là Đàm gia con cháu, hiện tại lại lắc mình biến hóa thành nông gia con cháu, hắn tưởng tận khả năng bồi thường nàng, lại cũng không thể bất ức hèn nhát, cho nên hôm nay buổi tối, Nhậm Tuyết Thuần thật sự nếu không đồng ý cùng hắn cùng phòng nói, hắn khẳng định là sẽ không lại nhân nhượng với nàng. Chương 1434 nhịn không được. Âu Dương Chăn buổi chiều thượng xong rồi một tiết khóa lúc sau. Nàng liền vội vàng từ trường học chạy về trong nhà. Nàng về đến nhà thời điểm, chỉ có cha mẹ ở, cứu cứu Khâu Kế Phàm đi tiếp Du Tử cùng nàng biểu tỷ Đường Văn Du, tạm thời còn không có trở về. Âu Dương Chăn cùng cha mẹ chính trò chuyện không biết Đàm Nhất Sâm đại khái vài giờ lại đây, Khâu Kế Phàm liền mang về Du Tử cùng Đường Văn Du. Từ Âu Dương Chăn ra dọn đến nơi đây về sau, Du Tử cùng Đường Văn Du còn một lần đều không có lại đây làm khách. Nhưng hôm nay là vì Tân Bách Phong sinh nhật, lại đây về sau Âu Dương Chăn trượng phu vẫn chưa tới rồi, các nàng không thể không trước đi theo Khâu Kế Phàm tiến bảo trợ. Du Tử cùng Đường Văn Du vành mắt là hồng, chứng minh các nàng phía trước từng đã khóc. Âu Dương Chăn nhìn đến hai người trong tay đều cầm lễ vật, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái, nếu năm đó sự tình phát sinh ở hiện tại nói, có lẽ là mặt khác một loại kết quả. Không biết chờ lát nữa ở tiệm cơm cùng Tân Bách Phong chạm mặt về sau sẽ phát sinh cái gì. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vẫn không mất nhiệt tình chiêu đãi các nàng, các ngươi lại đây lạp, mau mời ngồi. Âu Dương Chăn cũng vội vàng pha trà tẩy trái cây. Đường Văn Du chỉ là chán ghét oán hận Khâu Kế Phàm mà thôi, nàng đối Âu Dương Chăn một nhà vẫn là man có hảo cảm. Đại gia sau khi ngồi xuống một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đều khuyên Du Tử cùng Đường Văn Du, đi gặp mặt là rất tốt sự cũng không thể khóc. Du Tử cùng Khâu Thi Vận đánh quá giao tế, cùng Âu Dương Duy tuy rằng không quen thuộc, nhưng cũng biết đây là một cái người tốt, nàng cùng Âu Dương chăn quan hệ rất gần, tự nhiên mà vậy có nói cái gì đều dễ dàng nói ra. Ta biết là chuyện tốt, nhưng là ta chính là nhịn không được. Đều nói hài tử sinh nhật là mẫu thân khó ngày, 20 năm sau trước hôm nay, nàng sinh hạ hài tử, lại không có uy quá nàng một ngụm mãi, làm biểu tỷ suốt đêm đem hắn tiễn đi. Kia một khắc, nàng cả người thống khổ tâm đều nát, nhưng là nàng không có cách nào, nếu hài tử đi theo nàng, chỉ có đường chết một cái. Đường Văn Du lau lau đôi mắt, cũng mặt lộ vẻ khổ sắc cùng hối hận nói, ta cũng nhịn không được. Kỳ thật hôm nay đi theo cùng nhau qua đi ăn cơm, là ta suy nghĩ hồi lâu làm quyết định, năm đó là ta thân thủ đem hài tử ném vào bệnh viện ghế dài thượng, ta phải làm mặt chính miệng cùng hắn xin lỗi, ta muốn cùng hắn sám hối. Nàng nói tới đây trong mắt lại có nước mắt thoáng hiện. Du Tử gắt gao bắt được tay nàng, tỷ, nhất hẳn là xin lỗi, sám hối chính là ta. Năm đó biểu tỷ sở dĩ làm như vậy, cũng là vì nàng hảo, hơn nữa là nàng làm biểu tỷ đem hài tử. Hiện tại không ngừng biểu tỷ chính mình cảm giác cái nấy, phỏng chừng hài tử cũng ở hận. Khâu Kế Phàm cho rằng ngàn sai vạn sai đều là hắn sai, là hắn hại Du Tử, hại hài tử. Hắn lau một phen mặt, lớn tiếng nói, các ngươi tỷ hai đều đừng nói nữa, nhất hẳn là xin lỗi chính là ta, nhưng là hôm nay là hài tử sinh nhật, đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm thời điểm, tính xem này biến không cần đem trường hợp làm cho như vậy thương cảm, không ngừng có hài tử. Còn có tân gia một ít người ở đây đâu. Khâu Thi Vận ôn nhu khuyên, đúng vậy, ta đại ca nói rất có đạo lý, chúng ta đều cảm thấy đối hài tử có thua thiệt, nhưng là nếu nhà bọn họ người có thể đồng ý, thừa dịp hài tử ăn sinh nhật thời điểm, đại gia ngồi xuống ăn cơm, cũng là nghị hướng tốt phương diện đi, cho nên chúng ta nhạc vui tươi hớn hở, đừng khóc. Khâu Thi Vận minh bạch cái kia niên đại, thân là cánh hữu con cái, có thể mạng sống đều không tồi. Huống chi vẫn là chưa kết hôn đã có thai hao hết ngàn tân muôn vàn khó khăn sinh hạ hài tử, lại đuổi kịp chịu đói thời điểm, cho nên tới rồi lúc này không có biện pháp đi quái ai hoặc là oán ai, mỗi người đều có khó xử, mỗi người đều có bất đắc dĩ khổ chung. Chương 1435 tiếp tục bảo trì. Âu Dương Chân thấy thế cũng ở bên cạnh nói, đúng vậy, chúng ta đều vô cùng cao hứng, chờ một lát một xâm lại đây liền lập tức qua đi tiệm cơm, Du A Di, Đường A Di. Ta xem các ngươi hai vẫn là rửa cái mặt đi. Hai người bởi vì đã khóc, đôi mắt cùng chóp mũi đều là hồng, trên má cũng có nước mắt. Du Tử cùng Đường Văn Du liếc nhau, hai người này phúc chật vật bộ dáng, làm người thấy đích sắc không tốt, các nàng đi theo Âu Dương Chăn phía sau đi phòng bếp rửa mặt. Khâu Thi Vận nhìn các nàng rời đi đóng lại phía sau cửa, đôi mắt nóng lên nói, đại ca, khuyên nhân gia khuyên lên đạo lý rõ ràng, ta kỳ thật cũng rất muốn khóc. Tường A, mong A, đại ca bọn họ có thể sớm một chút cùng hài tử tương nhận, trung gian cách quá nhiều, nguyên bản đều không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới bởi vì con rể thân thế sau khi biến hóa, tân gia bên kia cũng tới một cái đại chuyển biến. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hiện tại cục diện đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Người cũng đừng khóc. Khâu Kế Phàm biết muội muội đã sớm nóng trông hắn sớm chút cùng Trăm Phong tương nhận, Khâu gia cuối cùng có hậu. Âu Dương Duy cấp Khâu Thi Vận đưa qua một cái khăn tay, đồng thời dặn dò nói, Thi Vận, ngươi nhưng đến căng lại, chờ lát nữa bọn họ cảm xúc không đúng, hai ta còn phải hòa giải đâu. Làm đương sự, hắn phỏng trừng đại cứu ca cùng Du Tử biểu tỷ muội sẽ không chế không được chính mình cảm xúc, hắn cùng bạn già cần thiết nắm giữ hảo đúng mực. Khâu Thi Vận lau lau đôi mắt, ân, ta biết. Đại Du Tử cùng Đường Văn Du rửa mặt lại lau điểm Âu Dương Chăn đưa cho các nàng lau mặt xương sau. Đàm Nhất Sâm cũng từ nơi dừng chân đuổi lại đây. Hắn vừa vào cửa, nhìn đến Du Tử cùng nàng biểu tỷ cũng ở, vội cùng nhau hàn huyên vài câu. Nhìn xem thời gian không còn sớm, bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát. Tân Bách Phong sinh nhật, Âu Dương Chăn bọn họ đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Âu Dương Chăn về phòng xuyên áo khoác đồng thời thuận tiện lấy lễ vật, Đàm Nhất Sâm nhân cơ hội cũng lắc mình tiến vào. Tức phụ, ta làm một sự kiện, ngươi biết về sau hẳn là sẽ tưởng khen thưởng ta. Âu Dương Chăn ăn mặc áo khoác, kỳ quái hỏi, chuyện gì? Đàm Nhất Sâm để sát vào nàng bên hai, thấp giọng nói, ta xuất phát phía trước, Diệp Nhất Ba mang theo Nhậm Tuyết Thuần lại đây tìm ta, muốn cho ta mang lên nàng lại đây kinh đô, ta trực tiếp cự tuyệt. Âu Dương Chăn chớp chớp mắt, Nhậm Tuyết Thuần có điểm ý tứ, sớm không tới kinh đô, vãn không tới kinh đô, cố tình hôm nay tới, nàng chợt nghĩ đến ngày đó ở cô em chồng ra ăn cơm. Tuy rằng Đàm Nhất Sâm cách làm có chút bất cận nhân tình, bất quá nàng như thế nào cảm thấy có điểm vui sướng đâu. Nếu hắn ngại với nhân tình không thể không trở Nhậm Tuyết Thuần lại đây, tuy rằng nàng tin tưởng hắn là người, nhưng nàng không tín nhiệm Tuyết Thuần A, nữ nhân trực giác nói cho nàng, Nhậm Tuyết Thuần xem chính mình nam nhân ánh mắt có điểm không đúng. Lại nói, nàng dám khẳng định, nếu Đàm Nhất Sâm lôi kéo Nhậm Tuyết Thuần lại đây kinh đô, trong đại viện người biết về sau, tuyệt đối có ở sau lưng nghị luận chú ý, đây là nhân chi thường tình A. Nàng ngắm liếc mắt một cái nhà chính phương hướng, hỏa tốc nhón chân ôm trầm Đàm Nhất Sâm cổ đưa lên một cái hôn, nhỏ giọng nỉ non về sau tiếp tục bảo trì. Tuân mệnh. Đàm Nhất Sâm mặt mày đều là không hòa tan được sủng nịch ý cười. Thật tốt. Âu Dương Chân cũng chiều hắn cười vẻ mặt ngọt ngào. Khâu Kế Phàm lái xe lôi kéo Du Tử cùng Đường Văn Du, Đàm Nhất Sâm chở Âu Dương Chân cùng nhạc phụ nhạc mẫu, đi theo hắn xe mặt sau, thẳng đến kia ra ước định tốt tiệm cơm. Giờ phút này, tiệm cơm, Tân Lợi An một nhà đã tới rồi, chỉ có Tân Lợi An muội muội Tân Lợi Liên còn không có chạy tới. Tân Lợi An rửa gần Tân Bách Phong ngồi, trong tay hắn kẹp một cây thuốc lá, hít mây nhà khói chịu, đối với trong chốc lát chạm mặt, hắn bởi vì đã cùng Khâu Kế Phàm đánh quá giao tế, cho nên không có nhiều ít lo lắng, nhưng thật ra đối Trăm Phong mẫu thân có chút tò mò. Chương 1436 đánh một cái khắc phục khó khăn. Tân Lợi An cảm thấy Tân Bách Phong ở tướng mạo thượng giống Khâu Kế Phàm địa phương cũng không nhiều, có lẽ tùy hắn mẹ đẻ. Mà lần đó ăn cơm, hắn đã đại khái hiểu biết tới rồi năm đó ngọn nguồn, không thể không nói nữ nhân kia cũng là cái người mệnh khổ. Tân Bách Phong ngồi ở bên cạnh bàn, trầm mặc đùa nghịch khăn trải bàn, hắn mặt ngoài nhất phái bình tĩnh, trong lòng kỳ thật là vô cùng phân loạn. Tuy rằng là vì mãi mãi thỉnh cầu làm ra nhượng bộ, đồng ý ở hắn ăn sinh nhật thời điểm Âu Dương Chân người nhà cũng cùng nhau tới vì hắn chúc mừng, nhưng hắn trong lòng thập phần minh bạch, chính mình đối với Âu Dương Chân cứu cứu cùng nữ nhân kia, cho dù không hề giống như trước như vậy kháng cự, cũng trăm triệu làm không được lập tức tương nhận kêu người trình độ. Năm đó quá vãng, nghe tới, ai đều có khó xử, ai đều có khổ chung, như vậy hắn đâu? Hắn một cái sống sờ sờ có máu có thịt người, nếu năm đó không phải mẫu thân cùng nàng tỷ tỷ ôm đi đặt ở bệnh viện ghế dài thượng lẻ loi hắn, chờ đợi vận mệnh của hắn lại sẽ là cái gì? Hắn biết chính mình đã trưởng thành, không nên lại đi quá nhiều so đo từ trước, nhưng bị vứt bỏ trải qua làm hắn khó có thể dễ dàng làm được tiêu tan. Có lẽ, như phụ thân theo như lời, về sau thời gian dài, hắn theo tuổi tăng trưởng, chậm rãi liền sẽ thông cảm đến những người đó khổ chung cùng không dễ đi. Tân Trăm Nhụy bị trang điểm thật sự vui mừng, ngồi ở Lưu Ngạn Mẫn bên cạnh ghế trên, miệng nàng hàm chứa trái cây đường, đôi mắt huyên thuyên lặng lẽ quan sát đến phòng ghế lô các đại nhân. Nàng tuy rằng mới vài tuổi mà thôi, nhưng là nhỏ mà lanh, đã minh bạch rất nhiều sự. Đại ca không phải nàng thân đại ca. Lúc trước vẫn là nàng ngây thơ mờ mịt ở nơi mãi mãi nằm viện thời điểm nói ra, cũng bởi vậy thiếu chút nữa chọc đại họa, sau lại nàng bị dọa đến có rất dài một đoạn thời gian, lời nói đến bên miệng nghĩ lại nói, e sợ cho lần thứ hai gây họa. Tiểu hài từ sao, lòng hiếu kỳ cường, khẳng định đặc biệt muốn biết hôm nay muốn tới mọi người đều lớn lên cái dạng gì, nàng đã có phân rõ xấu đẹp ý thức, đại ca lớn lên đẹp, là trong nhà lớn lên đẹp nhất. Như vậy hắn thân sinh cha mẹ khẳng định cũng lớn lên hảo đi. Lưu Ngạn Mẫn thấp thỏm phức tạp thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phương hướng, một hồi Âu Dương Chân bọn họ một nhà đều sẽ lại đây. Đối với thân thế xuất hiện đại xoay ngược lại Đàm Nhất Sâm, từ nàng lần đó bệnh viện lặng lẽ gặp qua về sau còn không có lại đụng vào quá mặt, nàng không biết, luôn luôn trầm ổn Đàm Nhất Sâm, có thể hay không bởi vì thân thế biến hóa mà biến trưng dương. Mà đối mặt nguyên lai đã từng bởi vì hắn điều kiện không hảo mà vứt bỏ hắn chính mình, không biết Đàm Nhất Sâm trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, hẳn là hết sức hả giận đi. Lưu Ngạn Mẫn xoay đầu đi, thừa dịp người khác không chú ý, lộ ra một mặt tự rêu tươi cười, nàng tưởng hẳn là sẽ, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy hoàn toàn đánh một cái khắc phục khó khăn, hoàn toàn dương mi thổ khí. Hiện tại vài giờ, Trần Nguyệt Xuân có chút khẩn trương, nàng chưa từng thấy quá kia người nhà. Không biết trong chốc lát gặp mặt về sau tình hình. Từ nghe con dâu Lưu Ngạn Mẫn trong lúc vô tình cùng nàng lộ ra, Tân Bách Phong thân sinh phụ thân ngoại sinh nữ thế, nguyên lai là mỗ quân khu láo tướng quân tôn tử, nghe nói cái kia lão tướng quân cùng kinh đô quân khu đồng lão gia tử quan hệ thập phần muốn hảo về sau, nàng này tâm liền đi theo hỏa giống nhau, vô cùng lo lắng. Duy nhất nhi tử hiện tại tạp ở chỗ này nửa vời, số tuổi cũng không nhỏ, thật sự nếu không có thể hướng lên trên đi một bước nói, về sau chỉ sợ cơ hội thực sự không nhiều lắm. Ở bọn họ trong mắt rất khó sự tình, có lẽ chỉ là nhân ra gọi điện thoại nhắc lên sự. Chương 1437 đã đến. Nhi tử là bọn họ lão tân gia duy nhất một cái nhất có tiền đồ người, quang tông diệu tổ toàn trông cậy vào hắn, Trần Nguyệt Xuân nằm mơ đều muốn cho hắn lại đi lên trên. Cho nên nàng không nghĩ bỏ qua như vậy ngàn năm một thở cơ hội. Nhân gia có thể đúng lúc giúp đỡ giúp một phen, có lẽ đại nhi tử sự nghiệp là có thể dễ như trở bàn tay cao hơn một bước.